Đối với chuyện này, Hoắc Tang vốn là cảm thấy được cẩn thận một chút, có thể nhìn vị này nữ tướng quân hứng thú cao như thế, hơn nữa đoạt tâm ma nhóm hiện tại xác thực một mảnh thê thảm trạng thái, cho nên thực tại không cần phải quét nàng hưng, vì thế liền đối với nàng quy hoạch biểu thị đại lực duy trì, biểu thị chính mình một đoàn người, sẽ là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn. Vì thế, tại hắn đại lực duy trì phía dưới, bụi người lùn sắt thép nước lũ tại đây phiến âm u mê cung bên trong tung hoành ngang dọc. Bọn hắn lại tốn gần một tháng thời gian, đem đã biết vài cái đại hình đoạt tâm ma vương quốc toàn bộ nghiền nát, cũng đem trung tài bảo đều cướp sạch không còn. Như trước hắn dự liệu như vậy, vĩ đại lam đồ này nhất kế hoa cơ hồ hao tổn vô ích mấy đại đoạt tâm ma vương quốc ngàn năm tích góp từng tí một lực lượng, cho nên mấy cái này đoạt tâm ma vương quốc lực lượng phòng thủ cực độ hư không, tại bụi người lùn sắt thép nước lũ trước mặt căn bản không có làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu chống cự, liền bị một đường nghiền thành cho bụi. Tự nhiên, chúng nó bảo khố bên trong cất chứa, cũng liền đều trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Đối với những chiến lợi phẩm này, bởi vì Hoắc Tang toan tính lớn hơn nữa, cho nên hắn vẫn chưa chọn lựa nhiều lắm, chính là theo bên trong cầm một chút để mà bồi thường Tô Lâm Na tổn thất. Đầu này Ngân Long quả phụ hiện tại muốn một mình mang Tiểu Long, nàng càng cần nữa những cái này tài bảo bỏ thêm vào xào huyệt của mình, phong phú lực lượng của chính mình, cho nên Hoắc Tang được trả lại cho nàng một chút. Ngay cả cái khác, hắn vung tay lên, một mực tính cấp là sâu địa vương bệ hạ anh minh lãnh đạo, ách địch hắc lô tướng quân chắc tuyệt chỉ huy. Ở là có bảo đảm của hắn, phần vinh dự này xem như xác định vững chắc dừng ở đương nhiệm sâu địa vương đỉnh đầu. Tuy rằng phần này công tích bên trong trộn lẫn nhiều lắm hơi nước, đoạt tâm ma uy hiếp cũng không có tinh kim lò luyện trấn áp cái vị kia hỏa nguyên tố lãnh chúa năm đó gây ra động tĩnh thật lớn, tự nhiên, tiêu diệt người trước tại lý luận đi lên nói, cũng nên không bằng người sau có hàm kim lược. Nhưng mà, người trước tại đây hết thảy trụ cột thượng lại trồng bụi các ải nhân đối với đoạt tâm ma nhóm thống hận, toàn bộ liền khác nhau rất lớn, bụi các ải nhân phi thường nguyện ý đem đương nhiệm vị này thực lực cũng không cường đại, thậm chí có một chút vô năng sâu địa vương xem là có được hùng tài đại lược thiên cổ minh quân, liền bởi vì hắn xử lý nhiều nhất đầu não, nhiều nhất đoạt tâm ma. Này nhất tình huống, Hoắc Tang rõ ràng, cho nên hắn mới chuyên môn làm như vậy. Ách địch Hắc Lô cũng rõ ràng, cho nên nàng tại xác nhận việc này sau đó, lập tức liền hướng chính mình càng lên trên cấp hội báo. Mà đối với lần này, tại phía xa ngọn gió chi thành sâu địa vương bệ hạ đương nhiên càng là rõ ràng, thậm chí bởi vì cái này tin tức, hắn vui vẻ đến liền với vài ngày đều không thể chọn miệng, biết có phần này công tích, vương vị của hắn đem lâu dài củng cố, lại cũng không cách nào lay động. Dù sao hắn chính mình đều không phải là truyền kỳ cấp bậc cường giả, hắn đáng tin tâm phúc cấp dưới cũng ít có cường giả như vậy, người ủng hộ vốn là không tính là quá mạnh mẽ lực. Vương vị một mực làm được kinh hồn táng đảm, thực chưa vững chắc. Mà này một lần sau đó, dựa vào hiển hách chiến công cùng vô cùng danh vọng, hắn cuối cùng có thể vô tư. Ôm đùi mùi vị, thật tốt a. Đây là sâu địa vương hiện tại ý tưởng chân thật nhất, tốt xấu mặc dù tự thân không có gì kinh thiên động địa sức chiến đấu, nhưng hàng năm lấy kẻ yếu thân phận ngồi vương vị, hắn dựa vào chính là chính mình phần kia phá lệ thanh tình, còn có tự mình hiểu lấy. Ách địch Hắc Lô cấp báo cáo của hắn chung cũng chưa tô son chát phấn, rất rõ ràng sáng tỏ viết Hoắc Tang tại trận chiến đấu này bên trong tính quyết định tác dụng, cho nên vị này bệ hạ rất rõ ràng, ca tụng chiến công của mình, đó là hát cấp bên ngoài quốc dân nghe, nhận rõ nhân gia mới là trận chiến tranh này bên trong công thần lớn nhất, mới là chính mình phải làm nhất. Cho nên, đường Hoắc Tang một đoàn người theo lấy ách địch Hắc Lô bọn người khải hoàn hồi chiều, trở lại ngọn gió chi thành về sau, hắn đã sớm chuẩn bị hơn một tháng thời gian. Vì các nàng cử hành một hồi long trọng đến cực điểm nghi thức hoan nghênh, nơi nơi cường điệu các nàng lần này chiến quả, dẫn tới toàn thành hoan hô, xôi trào, nhao nhao ca tụng hắn là một thế hệ hùng tài đại lược minh chủ, mà ách địch Hắc Lô là bụi người lùn từ trước đến nay vĩ đại nhất tướng quân. Đợi cho quân đội vào thành, Hoắc Tang bọn người cũng điệu thấp tại hoàng cung xung quanh ở sau đó, hắn mới mang theo chính mình xung quanh trung tâm trọng thần, phụ tá vân vân, điệu thấp sẽ gặp hắn, sau đó khẳng khái làm lợi, đạt được rất nhiều khế ước. Từ nay về sau tinh kim lò luyện sản xuất vận binh chiến xa, xe tăng hạng nặng còn có sợ chấn cữu pháo. Các loại, Hoắc Tang đều có quyền ưu tiên, hơn nữa lấy chiết khấu giá cả mua đồ. Đến tận đây, song phương đều được đến chính mình kết quả vừa lòng. Hoắc Tang đối với kết quả này đương nhiên cũng mãn ý đến cực điểm, dù sao hắn đã xử lý 4 đầu truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, còn bắt làm tù binh côn bỏ người ban thủy, trên người công tích đã đầy đủ lừng lẫy. Dưới tình huống như vậy, lại tăng thêm một chút chém giết đoạt tâm ma đầu não công tích, đối với hắn chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, không sửa đổi được cái gì tính thực chất đồ vật, ngược lại những cái này công huân đưa cho sâu địa vương, lại tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng có thể đổi lấy chính mình muốn nhất đồ vật. hai người ăn nhịp với nhau, đạt được trọn đời minh ước, nhất thời khách và chủ đều vui mừng. Minh ước một chút chi tiết còn cần thời gian đến thương thảo, đi bụi các ải nhân trình tự. Trong khoảng thời gian này, Hoắc Tang liền tại Ngọn Gió Chi Thành chung ở. Bận rộn bôn ba hơn mấy tháng thời gian, hiện nay, tinh thần của hắn cuối cùng là có thể được đến buông lỏng, tạm thời nhàn hạ xuống. Sau đó, hắn liền phát hiện, chính mình hết thảy chung quanh, dường như cũng không có gì quá lớn tiến triển. Vài vị trật tự chư thần mặc dù nói làm hắn đi Thiên Đường Sơn, nhưng cũng không có quy định thời gian, dù sao tại tha nhóm vô cùng sinh mệnh lực, trăm năm thời gian đều ước tương đương chỉ có một chớp mắt, cho nên hoàn toàn chờ nổi. Cái này cho Hoắc Tang dư giả thời gian đi chuẩn bị, làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị sau đó lại tiếp tục đi gặp mặt chư vị chính thần. Sau đó, hắn kế hoạch làm chuẩn bị phương thức là nhiều cùng sinh mệnh nữ thần nói chuyện phiếm, hỏi nàng một chút về Thiên Đường Sơn thượng sự tình, chư vị trật tự thần minh tính tình, cùng với bọn hắn thích nghe cái gì nói, vân vân. Nhưng mà, nghỉ ngơi lâu như vậy, vĩ đại sinh mệnh nữ thần điện hạ lại vẫn là không có thức tỉnh, luôn luôn tại ngủ say. Chẳng sợ Hoắc Tang chủ động đâm nàng, được đến cũng chỉ có đi ngủ đâu đừng quấy rầy ta linh tinh đáp lại, làm hắn rất là buồn bực. Lấy đám chân thần bọn họ vô cùng vô tận sinh mệnh mà nói, hắn hiện tại cũng rất sợ hãi, sinh mệnh nữ thần này vừa cảm giác, có thể một hơi ngủ thượng mấy trăm năm đi. Quên đi, nàng bất tỉnh, chính mình không đi Thiên Đường Sơn, trật tự chư thần thật hỏi thăm đến, chính mình bên này cũng có giải thích, thậm chí phản sao bọn hắn một khoản. Hừ hừ, dạng này vừa đến, cuối cùng có nhàn hạ chính mình, cũng liền cuối cùng có thời gian, nơi đi lý sự kiện kia. Sâu địa vương yếu tắc đón khách quán trọ bên trong, Hoắc Tang ngồi ở trên giường, suy nghĩ một trận, xác định chính mình không có càng có ưu thế trước phải xử lý sự tình sau đó, mặc đọc chú ngữ, cấp ti khởi kéo phát qua một đầu tin tức ta hiện tại có thời gian rồi, người bên kia, trạch bích ngươi na đại nhân vấn đề còn nghiêm trọng không? Cần ta giải quyết sao? Tin tức phát qua sau đó, đợi trong một giây lát, cô nương này liền truyền quay lại cho hắn một đầu tin tức, bên trong cảm xúc tương đương nhảy nhót đương nhiên, người có thời gian sao? Ta phát cho ngươi tọa độ, ngươi truyền đưa tới, sau đó ta ngay mặt cùng ngươi nói. Theo sau, một cái không gian tọa độ truyền vào hắn não bộ bên trong, Hoắc Tang theo sau thi pháp dị giới truyền tống, 5 giây về sau, hắn xung quanh không gian vỡ ra đến, đem thân thể hắn cuốn vào trong này, chuyển đến thế giới kia. 5 giây về sau, không gian phá mở, Hoắc Tang rơi xuống đất, nhưng mà lối ra, lại căn bản không phải là xanh tươi tốt, sinh cơ dồi dào yêu tinh hoang dã. Ngược lại là một mảnh thuần trắng không gian. Những cái này bạch quang có chút đâm đến ánh mắt của hắn, làm hắn nhịn không được hí mắt, cảm giác hoàn cảnh chung quanh có chút quen thuộc. Hắn quay đầu thấy lại hướng phương xa, liền phát hiện quả nhiên, xa hơn chỗ, có chút đen kịt hỗn độn sóng chiều đang tại quay cuồng mãnh liệt, giống như tùy thời chuẩn bị, đem những cái này thuần trắng quang mang ăn mòn sạch sẽ. Trông thấy kia một chút mãnh liệt quay cuồng hỗn độn năng lượng, hắn khẽ vuốt cằm, trong lòng đã có phán đoán. Cái đó và đã từng san na tát mở tiểu thế giới, đương nhiên bây giờ là về thuộc về hắn, giống nhau, là một cái bắt đầu từ số không kiến thiết tiểu thế giới. Chẳng qua, thế giới này không giống chính mình cái kia như vậy, bởi vì chính mình một mực không thời gian khuếch trương, cho nên dứt khoát phong bế biên giới. Nơi này rõ ràng đang tiến hành khuếch trương cùng kiến thiết, cho nên biên giới có thể nhìn thấy quay cuồng mãnh liệt hỗn độn năng lượng. Thế giới có được muốn đem những năng lượng này thuần hóa, chia lìa. Đem trong này có dùng đồ vật dung nhập vào bàn tay mình quản tiểu thế giới, mà kia một chút không có ô nhiễm vật cũng lại ném vào đi, đợi chúng nó chính mình ngẫu nhiên biến thành các loại quỷ dị bộ dạng. Thứ 1429 chương tháp toa vấn đề. Trông thấy bước này cảnh tượng, Hoắc Tang nhịn không được trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ là ti khởi kéo cấp tọa độ của mình sai rồi? Như thế nào chính mình vừa qua đến, nhìn đến dĩ nhiên là như vậy một bộ cảnh tượng. Đáy lòng của hắn vừa thăng lên cái này ý nghĩ, chợt nghe đến không xa, tiểu cô nương này kêu gọi âm thanh khởi Hoắc Tang tiên sinh, ta tại nơi này. Hắn lại lần nữa quay đầu, nhìn phía xa xa, liền thấy cái này mang màu hồng hồ ly mặt nạ tóc đen tiểu cô nương, lúc này chính đứng ở một chỗ màu lam hình tròn ma pháp trận phía trên, đối với nàng vẫy tay. Nàng dưới chân ma pháp trận bên trong vẽ lấy bát một bên hình bức vẽ án, tùy theo nàng thi pháp, yếu ớt bốc lên màu lam quang. Hoắc Tang cảm giác được, dưới chân của mình thải không đến cái gì thiết thực vật chất, bất quá vạn hạnh thế giới này cũng không có cái gì trọng lực đáng nói. Hắn cứ như vậy phiêu phù ở lơ lửng không trung, hơi hơi niệm tụng chú ngữ, liền làm thân thể của chính mình hướng nàng bên kia chậm rãi thổi qua đi. Đợi đến gần, hắn mới hỏi nói đây là đâu vậy? Trạch bích ngươi na đại nhân đâu? T Ti Khởi kéo duỗi ra một ngón tay, nhỏ giọng nói hư, đây là bí mật. Hoắc Tang có chút không kềm được, hắn miễn cưỡng duy trì chính mình biểu cảm, theo sau chợt nghe trước mặt tiểu cô nương nói nơi này là Trạch Bích Ngươi Na đại nhân sáng tạo tiểu thế giới, bình thường là sẽ không để cho ngoại nhân. Bất quá, nàng bây giờ đang ở bận rộn chuyện khác, cũng không ở cái thế giới này bên trong, ta lại không đi được, cho nên liền đem ngươi tên là á. Tiểu cô nương này nói như thế, giấu ở mặt nạ dưới ánh mắt Loan Thành Nguyệt Nha Nhi, cả người có chút hài lòng. Hoắc Tang không nhịn cười được, nếu là như vậy bí mật địa phương, ngươi cũng không cần đem ta mang tới, còn đem đây hết thảy đều nói cho ta, sẽ không sợ sự tình bại lộ, nàng trách tội ngươi. Ti Khởi kéo hì hì cười nói cho nên, ta cần phải ngươi giúp ta giữ bí mật nha. Hoắc Tang gật đầu, biểu thị chính mình sẽ giúp nàng giữ bí mật, theo sau vẫn chưa tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa. Tiếp lấy bắt đầu hôm nay chính để nói trở về, Trạch Bích Ngươi Na nàng hiện tại rốt cuộc là cái như thế nào trạng thái. Của ta thời gian không tính là đặc biệt nhiều, nói thẳng a, hiện tại, ta nhu phải làm những gì, mới có thể giải quyết nàng trên người phiền toái, sau đó vãn hồi đây hết thảy. Ti Khởi kéo mím môi, theo sau từng bước đúng chỗ nói thẳng thắn đến lời nói, chính là, nàng hiện tại thực cần phải một cái nam nhân. Hoắc Tang sửng sốt, vừa nghĩ tiến thêm một bước truy vấn, xa xa. Vô cùng vô tận không có quy luật chút nào hỗn độn sóng chiều đột nhiên sóng giật mình, tiếp lấy đại lượng hỗn độn lực lượng liền hướng bọn hắn phun trào, như Thái Sơn bình thường ép hướng đỉnh đầu của bọn họ. Ti Khởi kéo bị dọa nhảy dựng, quay đầu tiểu tiểu rít một tiếng ai nha. Nàng hoảng bận rộn nâng lên hai cái tay nhỏ, trong miệng đọc lên một chuỗi chú ngữ, nhất thời màu lam phát sáng sáng lên, tính toán đồng thời bảo vệ hai người thân thể. Nhưng mà phản ứng này hiển nhiên có chút vội vàng, có chút không còn kịp rồi. Chiếu cái này thế đi xuống, phía sau nàng mảng lớn vừa mới được mở mang đi ra không gian đều sẽ bị ô nhiễm, nàng trước đây đại đa số cố gắng đều muốn nước chảy về biển đông. Lúc này, tiểu cô nương này ánh mắt, liền giống như công ty công tắc nguồn điện đột nhiên bị kéo đoạn, mà văn kiện lại còn chưa kịp bảo tồn viên chức nhỏ giống nhau tuyệt vọng. Mà đối với lần này, Hoắc Tang không chút nào không hoảng hốt, hắn giơ tay lên, trong miệng chính là thanh thúy hai chữ tinh lọc. Ôm! Màu trắng sữa tinh lọc hào quang sáng lên, theo sau giống như một cái nâng bầu trời bàn tay to giống như, nâng phía trên chiếu nghiêng xuống hỗn độn năng lượng. Kia một chút mờ mờ, đồng thời lại ngẫu nhiên hiện lên nâu cùng màu đen hỗn độn năng lượng như vậy bị đuổi tản ra, liên tục không ngừng hướng về phía sau lùi bước, ngược lại lưu lại, chính là mảng lớn thuần khiết không rảnh năng lượng, bổ khuyết Ti Khởi kéo phía sau này phiến không gian. Ti Khởi kéo nhất thời nhìn ngây người, nàng ngơ ngác nhìn thấy tất cả, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng nổi này. Này là lực lượng của ngươi. Xung quanh hỗn độn lực vẫn còn tiếp tục sao động, dũng mãnh vào nơi này, Hoắc Tang duy trì chính mình tinh lọc lực, bảo vệ nơi này chu toàn, đồng thời sân vắng đi dạo, Phong Khinh Vân đạm đối với nàng giải thích đúng, đây là ta huyết mạch bên trong cùng bẩm sinh đến lực lượng, chính bởi vì nó, ta mới có thể khắc chế, đối kháng rất nhiều bất tử sinh vật cùng tà ma. Đương nhiên, những cái này bỏ thêm vào ở thế giới ở ngoài hỗn độn lực lượng, cũng có thể như vậy bị hiệu suất cao tinh lọc, đánh lui. Hắn như vậy nói, lợi dụng vẫn là nhất quán đến nay lý do thoái thác, hơn nữa lời này cũng không tính kém. Tại lên tới cấp 5 tu đạo viện sau đó, hắn tinh lọc lực hiệu suất lại được đến một lần trên diện rộng tăng lên, đối kháng những năng lượng này đã không cần tốn nhiều sức. Nếu như hắn nghĩ, hắn hoàn toàn có thể trở về đến chính mình cái kia tiểu thế giới bên trong đi, sau đó chỉ vận dụng phần này lực lượng, lại đợi một thời gian, hắn chính mình có thể mở ra một cái hoàn chỉnh thế giới vật chất đến, làm sinh vật có trí khôn nhóm lâu dài ở lại. Phồn diễn sinh sống. Chính là từ trước đến nay, hắn đều không có như vậy đi làm. Một là không có thời gian, hai là hắn chính mình thẳng đến bây giờ đều không có làm rõ ràng, sử dụng như thế lực lượng cường đại, chính mình đến tột cùng phó xảy ra điều gì dạng đại giới. Bạn đang theo dõi chuyện được thực hiện bởi sachiepvien.net. Hắn tin tưởng toàn bộ lực lượng khẳng định đều có cực hạn, cũng đều có đại giới, tuy rằng tinh lọc lực hiện tại nhìn qua trăm lợi mà không có một hại. Nhưng vì lâu dài suy nghĩ, hắn cũng không tính thật không hạn chế đi sử dụng phần này lực lượng. Dù sao sáng tạo một cái hoàn chỉnh thế giới vật chất, ban đầu là vô số trật tự thần minh đồng tâm hiệp lực mới miễn cưỡng làm được sự tình, hiện tại chính mình một người có thể làm được, như thế nào nghĩ đều quá mức ngoại hạng một chút. Hắn cho ra giải thích như vậy, theo sau liền nhìn thấy, Ti Khởi kéo tiểu cô nương này ngấc đầu lên, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn hắn nói như vậy lời nói, về sau ta. Ách, ha ha. Nàng không đầu không đuôi nói như vậy câu, làm Hoắc Tang nhất thời không hiểu. Quang nhìn màu tóc, hắn liền căn bản đoán không được trước mặt nữ hài nhưng thật ra là muội muội của hắn, tự nhiên cũng không nghĩ đến vừa mới tiểu cô nương này lời nói, nhưng thật ra là về sau ta có phải hay không cũng có thể thức tỉnh phần này lực lượng. Dù sao, hai người đều là một cái cha mẹ sinh đi ra, nếu ca ca lực lượng đến từ huyết thống, như vậy tại sao mình thì không thể có được đâu này. Ừ, có lẽ Trạch Bích ngươi Na đại nhân làm chính mình đến phụ trách nơi này, liền có tầng này suy nghĩ tại trong này. Nàng trong lòng hiện ra cái này mỹ diệu lầm, khóe miệng gợi lên. Mắt thấy Hoắc Tang có chút nghi hoặc, hình như muốn hỏi cái gì, nàng vội vàng thu liễm chính mình biểu cảm, sừng sộ lên đến, có chút nghiêm túc nói ừ, nếu như vậy, chúng ta trước hết một bên thu thập những cái này hỗn độn lực lượng, ta một bên nói với ngươi Trạch Bích ngươi Na đại nhân trên người xảy ra chuyện gì a. Nàng nói như vậy, Hoắc Tang biến sắc, theo sau có chút quỷ dị. Đáng tiếc, còn Niên Thiếu Ti khởi kéo cũng không có bao nhiêu sát ngôn quan sắc bản sự. Nàng căn bản nhìn không hiểu Hoắc Tang kia đột nhiên biến hóa biểu cảm là có ý gì, tự mình nói Trạch Bích ngươi Na đại nhân trước mắt hai mặt lâm lớn nhất khó xử, chính là, ân, dục vọng của nàng trở nên rất mạnh. Ân, chính là loại, phi thường khẩn cấp muốn tìm một cái nam nhân dục vọng. Nàng hai gò má dần dần đỏ bừng, nghĩ mỗi trời tối tại Trạch Bích ngươi Na tầm cung bên trong phát sinh sự tình, cố gắng tính toán vứt bỏ kia một chút dâm. Mỹ hình ảnh. Sau đó đem những nội dung này dùng có thể công khai phát biểu ngôn luận đến tham thảo. Mà bên này, Hoắc Tang cũng đã không có nhiều tâm tình nghe. Hắn biểu cảm có chút phi diệu, ánh mắt trừng trừng nhìn Ti Khởi Kéo sau lưng đột nhiên truyền tống xuất hiện cái kia nữ nhân, há miệng thở dốc, lại cuối cùng vẫn là đem lời đều cấp nuốt trở vào. Người kia không phải là người khác, đúng là Tháp Toa, cũng là hai người bọn họ cộng đồng tông chủ, tối cao yêu tinh Trạch Bích ngươi Na. Đáy lòng yên lặng vì Ti Khởi Kéo thương tiếc một tiếng. Hắn thu liễm khởi kia bi thương ánh mắt, nói tốt, ngươi nói tiếp. Đối với sau lưng truyền đến trận trận sát khí, Ti Khởi Kéo không hề phát hiện, tiếp tục giảng thuật. Mà nàng càng là nói, Tháp Toa sắc mặt, liền càng tới gần ở băng hàn. Vừa mới, Tháp Toa lấy cớ có việc, trên thực tế là trốn ở tâm nguyện của mình cung bên trong an ủi chính mình. Mấy ngày nay, dục vọng của nàng càng ngày càng mãnh liệt, lại ngượng ngùng cùng chính mình tà thuật sư nói nhiều như vậy, đành phải lấy cớ có việc. Sau đó trở về phòng hơi chút hóa giải một chút. Hôm nay tình huống này đã là như thế, chính là ở giữa xảy ra ngoài ý muốn nàng vừa rồi cấp chính mình xoa dịu đến một nửa, cũng cảm giác được tiểu thế giới bên này xảy ra ngoài ý muốn, có mạnh phi thường hỗn độn lực lượng đang tại sao động, xung kích cái này nàng vất vả chế tạo tiểu thế giới. Biết lấy Ti Khởi Kéo thi pháp năng lực, tuyệt đối không có biện pháp ứng phó loại trình độ này nguy cơ, nàng vội vàng thu thập xong chính mình quần áo. Thậm chí đều bất chấp sắp xếp chính mình hỗn độn mái tóc cùng ửng hồng khuôn mặt, liền thi pháp truyền tống đến nơi này, bang chính mình tà thuật sư giúp một tay. Thứ 1430 chương là ai muốn làm hỏng Tháp Toa. Sau đó, Tháp Toa liền nhìn thấy, nhân lúc chính mình không ở, Ti Khởi Kéo tiểu cô nương này lại đem một cái ngoại nhân dẫn vào này tuyệt mật nơi. Thậm chí, nàng còn tại cấp người nam nhân này, giảng thuật trên thân thể của mình phát sinh xấu hổ việc. Vừa mới. Tại ý thức được chính mình tà thuật sư chính đang nói cái gì thời điểm Tháp Toa cơ hồ bất tỉnh đi. Nhưng mà, đường Hoắc Tang phát hiện nàng thời điểm, nàng đột nhiên quỷ thần xui khiến, cho hắn làm một cái cấm tiếng thủ thế, ý bảo hắn không nên nói chuyện nhiều, trước hết để cho tiểu cô nương này đem lời đều nói xong rồi. Hoắc Tang cũng là phối hợp, nhất thời, hắn chưa bỏ dùng đồng tình ánh mắt nhìn Ti Khởi rồi, liền cũng đã không thể đến giúp người sau cái gì, an tĩnh nghe tiểu cô nương này kết luận, cùng với nàng đưa ra giải quyết phương pháp. Đáng thương Ti Khởi Kéo đối với lần này không hề phát hiện, còn tại trầm rãi nói Trạch Bích ngươi Na trên người phát sinh xấu hổ việc. Tháp Toa càng nghe càng mặt đỏ, cuối cùng thậm chí nhịn không được nắm chặt quả đấm, nhưng mà, nàng hai gò má bên trên còn lưu lại vừa mới an ủi chính mình khi thăng lên xuân tình cùng ửng hồng, này liền làm sắc mặt của nàng, nhìn qua càng thêm mê người. Cho nên, những cái này chính là ta kết luận á. Cuối cùng, tiểu cô nương này tổng kết nói nàng cần phải một cái chân chính nam nhân đến bồi bạn. Mà ta càng nghĩ, chỉ sợ, ngươi thích hợp nhất. Đây chính là ta kêu ngươi nguyên nhân, dù sao nàng bình thường rất ít cho chúng ta những cái này tà thuật sư bố trí nhiệm vụ, như vậy chủ động hầu hạ nàng một chút, vậy cũng coi như ta nhóm ưng tận nghĩa vụ, ngươi nói đúng không đúng vậy. Nàng tìm đường hoàng lý do, đáy lòng không khỏi vì chính mình chắc tuyệt tài ăn nói hả hê đắc chí. Hoắc Tang sắc mặt cổ quái, vẫn chưa trả lời ngay, nhìn hắn kỳ quái ánh mắt, tiểu Ti Khởi Kéo như trước không có cảm giác đến không đúng. Tiếp tục nói giống ngươi giúp ta xử lý những cái này hỗn độn sóng chiều sự tình, tông chủ nàng là sẽ không biết. Dù sao dựa theo quy định, ta cũng không thể mang ngoại nhân đến nơi này, nàng nếu đã biết, khẳng định sẽ tức giận. Hoắc Tàng ánh mắt ngắm lấy Tháp Toa vừa ngượng ngùng vừa tức giận biểu cảm, con ngươi vừa chuyển, nói tiếp a, kia, ngươi cùng ta nói những cái này, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng sinh khí sao? Ti Khởi Kéo ngẩng lên gương mặt nhỏ, đắc chí nói vậy thì phải nhìn ngươi có thể hay không để cho nàng vừa lòng lâu, hắc, nói không chừng nàng đến lúc đó nhất thời cao hứng, không chỉ có từ nay về sau cho phép ngươi tự do ra vào cái này tiểu thế giới, còn cho ta điểm ngợi khen đâu. Lời này vừa nói ra, Hoắc Tang thật sự là có chút không nín được muốn nở nụ cười. Vạn hạnh, khoảnh khắc này, Tháp Toa cũng không kềm được. Ti Khởi Kéo nói vừa mới nói ra khỏi miệng, chỉ nghe thấy phía sau mình, truyền đến một cái lạnh lùng âm thanh nga, nói như vậy đến, ta còn phải cảm tạ ngươi phần này hiếu tâm lâu. Này nguội lạnh âm thanh vừa mới vang lên, lập tức, tiểu cô nương này thân thể cứng đờ, giống như đột nhiên tao thụ độ không tuyệt đối đông lạnh hàn khí, hiện tại nhất không thể động đậy được bắn. Nàng cứng đờ về phía sau quay đầu, liền thấy tông chủ của mình chính đứng ở phía sau, đôi mắt bên trong hình như tràn đầy kinh người sát khí, đang tại gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi nàng cho ra một cái trả lời. Lập tức, cô nương này trong lòng tràn ngập khó có thể nói tuyệt vọng. Nàng xoay quay đầu, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Hoắc Tang, giống như là muốn cho nàng bang chính mình nói vài câu lời hay. Nhưng mà, Hoắc Tang nhún nhún bả vai, làm ra một bộ yêu đừng có thể trợ giúp bộ dạng, tiếp lấy quay đầu. Nhìn phía xa xa cuồn cuộn tiến đến hỗn độn sóng chiều ai u, áp lực này thật lớn, mau tới giúp ta. Lập tức, Ti Khởi Kéo biết hắn trông cậy vào không lên. Nàng tức giận đắc yếu mình, có thể nhất nghĩ đến bây giờ, Tháp Toa chính ở phía sau nhìn chằm chằm nàng, lập tức nàng nhiều hơn nữa cơn tức cũng không phát ra được đến, chỉ có thể quay đầu về phía sau, đáng thương nhìn phía nàng tông chủ đại nhân. Nàng âm thanh ai uyển thê thảm, một bộ cầu xin bộ dáng, nhưng mà đối với lần này, Tháp Toa đang tại ngọn lửa phía trên, làm sao có khả năng tha thứ nàng. Lúc này, vị này đã từng vô hậu vung tay lên, trước mặt liền trống rỗng xuất hiện một cái không gian lốc xoáy. Ti Khởi Kéo kinh hãi hô lên một tiếng, nhưng mà lại không làm được bất kỳ cái gì phản kháng, lúc này liền bị hút vào, thân ảnh sắp biến mất. Tông chủ, nàng đáng thương một tiếng thét kinh hãi, mà đối với lần này, Tháp Toa chính là lãnh thanh âm nói đóng chặt ngươi thất 12 giờ, thời gian không đến, không cho phép đi ra. Nghe thấy này, tiểu Ti Khởi Kéo cũng biết chính mình không hy vọng, chỉ có thể bụi quan sát thần, tùy ý này không gian lốc xoáy đem thân thể của chính mình cuốn vào, nếu không lưu một chút ít tại bên ngoài. Hoắc Tang đáy lòng vì nàng bị ai hai câu, theo sau ánh mắt có chút lúng túng khó xử, nhìn trước mặt Tháp Toa, môi chiếp nhạ, nhưng cũng không biết ứng nên nói cái gì cho thỏa đáng. Tháp Toa biểu cảm cũng có một chút lúng túng khó xử, nàng cảm giác chính mình được vì chính mình giải thích một phen, mím môi. Nói tiếp Ti Khởi Kéo nói cái kia một chút, người cũng không dùng đương thật, ta. Nàng lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên ý thức được, chính mình vừa mới chính là tại tầm cung bên trong an ủi chính mình, lúc này là bởi vì đột nhiên bất ngờ hỗn độn sóng chiều mới vội vàng gấp gáp truyền đưa tới. Hơn nữa, bởi vì tiềm thức cho rằng thế giới này không có ngoại nhân, càng không có khả năng có nam nhân xuất hiện, cho nên nàng căn bản không có như thế nào sắp xếp chính mình ăn mặc trạng thái, vì thế lúc này nàng tóc tai rối bời. Sắc mặt ửng hồng, quần áo không chỉnh tề, ngón tay bụng thượng mang theo ướt át dấu vết, thậm chí cả người đều tỏa ra nào đó mê người hương vị. Ý thức được chính mình cái trạng thái này hoàn toàn chính là đang tại động dục hình tượng, Tháp Toa lập tức ý thức được, bước này lý do thoái thác căn bản không sức thuyết phục gì, lập tức vội vàng bù nói hôm nay đây là tình huống đặc biệt, không khéo hàng ngày bị ngươi. Ách, bù đến một nửa, nàng đột nhiên lại ý thức được việc này hình như càng tô càng đen, hình như loại này xấu hổ sự tình. Không nói được lời nào mới là tốt nhất sách lược, lúc này thầm hận chính mình đầu óc phạm vào ngu xuẩn, thế nhưng khẩn trương đến liên tiếp nói ra nhiều như vậy lỗi việc, nhất thời có chút uể oải. Hoắc Tang cẩn thận thận quan sát nàng, có thể đoán được cái này nữ nhân lúc này bởi vì quá mức hoảng loạn luống cuống mà mất tấc vuông, mới thốt ra nhiều như vậy nói. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng, giúp nàng bù nói chúng ta đều là thường xuyên cùng tà ma giao tiếp người, ngẫu nhiên nhất vô ý, gặp bọn hắn đạo, đều là thực thông thường sự tình. Ta cũng có cùng loại trải qua cùng kinh nghiệm, biết trong này có rất nhiều khập khiễng cùng nan kham, chính là Ti Khởi Kéo đứa bé kia kiến thức không nhiều lắm, có chút bận tâm quá độ, cũng là bình thường sự tình. Hắn nói như thế, vừa nói như vậy, kết quả Tháp Toa ngược lại có chút ứng kích giống nhau, thốt ra ta sự tình ngươi không cần phải xen vào. Hoắc Tang câm miệng, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, Tháp Toa liền hối hận. Cơ hồ ngay tại mở miệng tiếp theo cái chớp mắt, nàng liền ý thức được đối phương là đang giúp chính mình bù. Mà chính mình lại vẫn là như vậy ứng kích, quả nhiên là không nên. Nàng thở dài, đối với trước mặt nam nhân, nàng đáy lòng tránh không được thăng lên một chút áy náy cảm xúc. Cùng với một chút bồi thường ý tưởng. Mang theo những cái này ý nghĩ, nàng cất bước tiến lên, đi đến Hoắc Tang bên cạnh, nhu hòa cổ họng, tiếp lấy giống như thực tùy ý nói được rồi, kỳ thật ngươi nói cũng đúng, ta lúc đầu. Liền là tình huống như vậy. Chẳng qua, vốn là ta đã tốt lắm xử lý xong chúng nó, đem hắn và linh hồn của ta kết nối ô nhiễm đều chia lìa đi ra, Tịnh Phong in tại một cái lý luận thượng tuyệt đối địa phương an toàn. Chỉ tiếc, trên đời này vốn không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối an toàn. Ta bị tỷ tỷ của ta nhóm liên thủ hãm hại sau đó, chỗ đó liền bị một đám bọn đạo trích đồ đệ xâm nhập, một chút phong ấn bởi vậy bị phá hư, mà ta hiện tại, liền không thể không đối mặt với cái này một chút quấy nhiễu. Hoắc Tang rất là chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt của nàng a, đúng vậy a, thật là xấu đại sự bọn đạo trích đồ đệ, ai u, này hỗn độn sóng chiều còn thật là mạnh liệt. Hắn dùng những lời này che giấu sự chột dạ của mình. Vạn hạnh tháp toa chưa từng có hoài nghi đã đến đầu của hắn phía trên, đối với hắn lúc này có chút dị thường phản ứng cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Tay nàng hơn nâng lên, che ngực của mình, nói tiếp tóm lại, từ đó về sau, ta liền không thể không chịu đựng, ân, ác ma ô nhiễm rất nhiều khốn nhiễu. Bởi vì này dính đến linh hồn của ta, cho nên còn không tiện động thủ, dù sao đã từng làm một lần đại hình tay thuật, cái này đại giới thật sự ngẩng cao. Hoặc ta nghĩ. Nghiêm túc nhìn nàng ta đây đem ác ma chí còn cho ngài, như vậy có thể hay không tạm thời hóa giải một chút. Tháp toa mỉm cười theo ta hiện tại cái trạng thái này, ngươi trả lại cho ta, sợ là ngược lại sẽ làm ta tình huống này chuyển biến xấu được nhanh hơn. Tóm lại trong thời gian ngắn, ta chỉ sợ cũng không có biện pháp một lần nữa chấp trường kiện thần khí này, đương nhiên, ta đã từng lớn nhất cựu địch đều đã bị ngươi giết đi, cho nên một chốc, ta cũng chưa dùng tới nó. Thứ 1431 chương nữ nhi của ta. Là muội muội. Tháp toa nói như thế, biểu hiện rất là thong dong, vân đạm phong khinh ngươi lưu lại dùng a, chờ ta thật cần dùng thời điểm hỏi lại ngươi muốn trở về đến, cũng không muộn. Hoắc Tang gật đầu, theo sau đột nhiên chỉ thấy cái này nữ nhân hơi hơi xua tay, nói tiếp đừng lúc nào cũng là nói ta, cũng đến nói một chút ngươi đi, ân. Nói, tầm mắt của nàng tại hắn trên người cao thấp quan sát một vòng, nhận lấy mắt sáng lên, bên trong tràn ngập tràn đầy tò mò ta có thể đủ cảm giác được, ngươi tổng hợp thi pháp năng lực. Gần nhất lại được đến một lần thật lớn tăng lên, ngươi bây giờ. Giống như thậm chí so với ta đều phải càng mạnh một chút. Nói, giọng nói của nàng là tràn đầy kinh ngạc lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi cũng đã tiến bộ thành bộ dáng này. Thậm chí, ngươi cổ lực lượng này. Nàng quay đầu, xinh đẹp ánh mắt dừng hình ảnh tại hắn đang tại sử dụng tinh lọc lực phía trên. Tại kia bạch sắc quang mang bên trong, không sạch sẽ hỗn tạp có vô cùng quỷ dị lực lượng hỗn độn lực bị tế đến tỉ mỉ ly tâm thẩm tách. Chia làm từng đoàn không hề tạp chất thuần khiết năng lượng, sau đó riêng phần mình quy về chúng nó nên đi địa phương có chút rơi xuống trở thành vật chất, có chút nổi lên trở thành không khí, có chút dung nhập vào không khí bên trong biến thành ma pháp, có chút tác tiến vào Hoắc Tang bên trong thân thể, trở thành lực lượng của hắn. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành, người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói, vừa mới ti khởi kéo xem không hiểu chiêu thức ấy rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, còn cho rằng mình cũng có thể thức tỉnh cùng loại lực lượng, mà bây giờ tháp toa đọc được. Mắt của nàng trung liền tràn đầy đều là tán thưởng liền ta, đều làm không được cao như thế hiệu suất, đây là cái gì lực lượng? À, có lẽ về sau, ta phải nhiều thỉnh ngươi đến thế giới này mới được. Hoắc Tang thiếu thiếu, lúc này, bên ngoài hỗn độn không ổn định sóng chiều cuối cùng đi qua. Hắn liền thu liễm tinh lọc lực, trường thở ra một hơi, tiếp lấy cười nói lực lượng này chỉ sợ không có biện pháp giao cho ngài dùng. Tông chủ, đây là ta cùng bẩm sinh đến, huyết mạch bên trong lực lượng. Tháp toa hơi hơi nhíu mi, nói tiếp mò mẩm, thuật sĩ huyết mạch bên trong có thể kế thừa lực lượng, đơn giản cũng cứ như vậy vài loại, giống là như thế này đặc thù ma lực, nếu quả thật là huyết mạch chung, kia ti khởi luôn. Ách, đột nhiên, nàng lời nói dừng lại, như là bị cái gì kẹp chặt cổ, nhất thời sắc mặt lại có một chút đỏ lên, lúng túng khó xử được không kềm chế được. Mà Hoắc Tang lập tức sừng sốt ti khởi kéo, nàng là, hắn nhận được chấn động. Nhất thời ngôn ngữ đều có một chút không đủ thẳng đường. Dựa theo tháp toa thuyết pháp, như thế nào, chẳng lẽ ti khởi rồi, thế nhưng cùng chính mình còn có huyết thống thượng quan hệ. Này là cái gì quan hệ, cái kia lúc nào cũng là cùng chính mình thân cận tiểu cô nương, rốt cuộc là chính mình cái gì nhân. Tháp toa mím môi, có chút thống hận chính mình, hôm nay này làm sao lại cùng không có đầu óc tựa như, vừa mới tâm hoảng ý loạn nói một chàng mất mặt lời nói, lúc này lại quá mức buông lòng. Không tự chủ đem lời trong lòng toàn bộ nói với hắn đi ra. nhưng nếu nói đều đã nói ra miệng, lại nghĩ che lấp, cũng không có ý nghĩa gì. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, bất đắc dĩ, thở dài, nàng không thể làm gì khác hơn nói đây hết thảy thực phức tạp, ta có thể nói cho ngươi đây hết thảy, bao gồm cái này tiểu thế giới lai lịch, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, tại đây sau đó, ngươi không nên cùng càng nhiều người mà nói. Hoắc Tang sắc mặt nghiêm túc, ta biết. Ti Khởi kéo thân thể, kỳ thật cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Tháp Toa nói, nàng bị kẻ buôn người nhóm hiến tế cho một tôn tà thần, đương nhiên, nói là thần, chỉ sợ có chút quá mức khuyết đại, người có thể trở thành, một cái tương đối cường đại ngày xưa kẻ chi phối hợp chất diễn sinh a. Ta tìm được nàng thời điểm, huyết nhục của nàng sớm bị đốt cháy không còn, chờ ta đem cái kia ngày xưa kẻ chi phối hợp chất diễn sinh đánh chết, đem linh hồn của nàng đoạt khi trở về, hết thảy đều đã muộn. Linh hồn của nàng lọt vào tương đương một bộ phận bóp méo, thế cho nên đã tuyệt không khả năng phân biệt thế giới vật chất bình thường vật chất. Ví dụ, tại mắt của các ngươi bên trong, có ít thứ có khả năng là bát đũa, là cái bàn, là quần áo, mà ở nàng trong mắt, khả năng chính là lưu dơ bẩn nước đặc hư thối thi khối. Hoặc Tang biểu cảm có chút phức tạp, nghe như vậy miêu tả, hắn cảm giác, hiện tại Ti Khởi rồi, quả nhiên là cùng ngày xưa kẻ chi phối nhóm thân thuộc không có sai biệt. Không thể chính xác cảm giác thế giới này, cho nên liều mạng muốn đem toàn bộ thế giới cải tạo thành mình muốn bộ dạng. Ta không có cách nào trợ giúp nàng, liền đành phải chế tạo một kiện kỳ vật, làm nàng một mực mang, như vậy, tuy rằng hy sinh rất nhiều, nhưng ở yêu tinh hoang dã, nàng đã mượn của ta cảm quan, sau đó cùng nhân bình thường trao đổi. Tháp Toa tiếp tục nói. Hoặc Tang lập tức liền có điều suy đoán nàng khuôn mặt mang cái kia trương mặt nạ. Tháp Toa gật đầu đúng vậy. Cho nên thân phận của nàng. Ngươi vẫn là không có nói. Hoắc Tang nói. Tháp Toa cúi đầu lên, thở dài, ngươi thật còn không có đoán được sao. Hoắc Tang mấp máy môi của mình, hắn kỳ thật đã có đoán nghĩ. Là nữ nhi của ta, đúng không? Hắn nói, ba đặc ngươi nữ sĩ châu Amazon bộ lạc, đã xảy ra chuyện. Ghê hồ ba đặc ngươi, đã từng cưỡng ép đẩy ngã hắn, thu thập hắn mầm mống Amazon cao tầng. Về sau nàng theo Lê Bối Nhĩ càng biến mất. Này tuyệt đối không có khả năng là công việc bình thường điều động, nếu như là hắn, nàng cái kia một chút Amazon các đồng nghiệp không có khả năng che che giấu giấu không cùng hắn nói. Các nàng không chịu nói, duy nhất khả năng chính là việc này phạm cấm kỵ của các nàng. Cũng chính là, nàng đại khái là mang thai con của mình, cho nên lúc này mới khẩn cấp phản hồi Amazon quần đảo. Mà lâu như vậy, cũng không có một cái bé trai bị đưa đến chính mình tu đạo viện cửa, đã nói lên nàng sinh hạ. Đại khái là cái nữ hài. Hắn như thế chắc chắn, nhưng mà nghe thấy này, Tháp Toa cũng là tâm nhảy đột nhiên ngừng. Theo sau, nàng thở dài, sắc mặt bất đắc dĩ nhìn nàng Hoắc Tang tiên sinh, ngươi tại bên ngoài rốt cuộc còn có bao nhiêu phong lưu sự tình. Hoắc Tang nội tâm nhất hư, theo sau trầm ngâm một trận, không đúng, vậy cũng liền ba đặc ngươi, ách. Không đúng, khả năng cũng có quả thật không có làm tốt. Là muội muội ngươi, Tháp Toa không nhịn được, liền trực tiếp công khai đáp án. Người cái này người, đầu óc liền đối với chính mình cái này thân nhân không có một chút ấn tượng sao. Hoắc Tang sửng sốt, theo bản năng thốt ra không có khả năng, nàng hiện tại không phải là tại Kim Long Vương Quốc. Ách, nói được một nửa, hắn đột nhiên nhớ tới, Kim Long nhóm nói giống như cũng không có nói được chết như vậy. Hơn nữa, dù sao thẳng đến cuối cùng, hắn cũng chưa từng có tận mắt thấy quá, Kim Long nhóm mang theo muội muội mình, xuất hiện ở trước mặt mình. Trái tim của hắn phát run. Theo sau nuốt một ngụm nước miếng nàng, dĩ nhiên là Audrey. Tháp Toa nhẹ nhàng thở ra, nói ta không rõ ràng lắm tình huống cụ thể là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, kia một chút Kim Long nhóm lừa gạt ngươi, muội muội của ngươi cũng không tại chúng nó chỗ, mà là tại ta nơi này. Mặt khác, nàng không thích nguyên bản cái tên đó, dù sao cho nàng lấy cái tên đó người, cuối cùng vì rượu của mình tiền, đem nàng bán cho kẻ buôn người, nàng càng yêu thích hiện tại tên này. Người về sau, vẫn là như vậy kêu gọi nàng cho thỏa đáng. Nói, nàng chân mày hơi nhíu lại, trong lòng xuất hiện một cái đoán nghĩ ngày đó, quả thật có một đầu Kim Long cũng theo đuôi đến tâm nguyện của mình trong cung, chẳng lẽ nói bọn hắn vốn là mục đích, chính là lừa đi Ti Khởi kéo. May mắn, những cái này ra hỏa không có thể thực hiện được, bằng không, thật không biết hôm nay chính mình phải làm thế nào thông báo. Trong lòng nàng như thế may mắn, nhất thời không có nhiều lời. Đối diện. Hoắc Tang tâm tình cực kỳ phức tạp, cả ngày ở trước mặt mình loạn hoàng tiểu cô nương, dĩ nhiên cũng làm là muội muội của mình, mà chính mình thế nhưng còn không có nhận ra nàng. Trong này mùi vị nhi thật sự phức tạp, làm trong lòng hắn nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, căn bản nói không ra lời. Hai người liền đều như vậy trầm mặc xuống, chỉ có xa xa hỗn độn năng lượng, còn tại đằng kia không có quy luật chút nào kích động. Cuối cùng, có thêm vài phút đồng hồ sau đó, Hoắc Tang cuối cùng là chậm rãi tỉnh táo lại, đem ra phức tạp hơn cảm xúc toàn bộ áp chế, nuốt hớp nước miếng, lúc này mới lên tiếng hỏi cho nên, cái đó và cái này tiểu thế giới, có cái gì quan hệ? Tháp Toa thở dài, nói này liền dính đến, thế giới vật chất tận thế. Hoắc Tang trong lòng vừa động tận thế. Tháp Toa vuốt cằm đúng, đúng là mỗi mỗi ngươi sự tình để ta ý thức được, thế giới vật chất đang tại kề cận tận thế. Chư thần đã từng chế tạo, quy tắc thượng bỏ sót đang tại càng lúc càng lớn, ngày xưa kẻ chi phối nhóm sắp tập thể thức tỉnh, mà tha nhóm thức tỉnh sau sự tình, liền là dựa theo ý nghĩ của chính mình đi dựng lại cái này hỗn loạn thế giới vật chất, bắt nó biến thành chính mình trong mắt ngay ngắn trật tự bộ dạng. Thứ 1432 chương tận thế. Hoắc Tang tâm có điều ngộ ra, lập tức liền tiếp thượng nói này tất nhiên dẫn tới thế giới vật chất sinh linh đại diệt tuyệt, đến lúc đó, toàn bộ liền cũng không có có thể vãn hồi rồi. Tháp Toa gật đầu đúng là, Nga, quá trình này bên trong, trật tự chư thần tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ, nhưng mà bọn hắn nếu là thật tự mình xuống tay, chỉ sợ song phương chiến đấu dư ba, đều có thể xé nát toàn bộ thế giới. Cho nên, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hiện tại cái này xinh đẹp, hơn nữa tràn ngập sinh vật có trí khôn thế giới vật chất, đều muốn không còn tồn tại. Hoắc Tang theo bản năng nắm chặt quả đấm, hắn muốn nói loại chuyện này sẽ không phát sinh, nhưng nghĩ nghĩ, tinh lọc lực, còn có hệ thống việc này, giải thích quá mức phiền toái, rất nhiều địa phương hắn mình cũng còn không có muốn làm biết, sinh mệnh nữ thần cũng còn không có thức tỉnh. Hắn còn có quá nhiều nghi vấn không có giải quyết, rất nhiều chuyện hắn cũng không có biện pháp cho ra một cái khẳng định cam đoan, cho nên khoảnh khắc này, vẫn là không cần nói nhiều vì diệu. Tuy rằng ta đều không phải là thiên đường sơn chúng thần bên trong một thành viên, nhưng mà, thế giới vật chất cũng có rất nhiều ta yêu thích đồ vật. Nàng nói, cho nên, nếu cái thế giới kia sắp không còn tồn tại, ta đây liền chính mình tạo một cái tiểu thế giới, đem ta thích nhất cái kia một chút, thuần khiết không tì vết bọn nhỏ đều nhận lấy đến nơi này đến, chúng ta cộng đồng sáng tạo một cái sẽ không bị tà ác ô nhiễm, sẽ không bị ác ma xâm lược, cũng không có khả năng bị ma quỷ dụ dỗ sa đọa nhạc viên. Ti khởi kéo là một cái rất thiên phú cô nương, cho nên ta nhéo yêu tinh hoang dã thổ nhưỡng, vì nàng tạo nên một bộ tân thân thể, hơn nữa, ở cái thế giới này sau khi hoàn thành, nàng có khả năng trở thành nơi này thần minh, mượn thế giới này sở hữu cư dân cảm quan, làm mình cũng có thể giống như người bình thường giống nhau, đến cảm giác thế giới này. Nói, nàng nhẹ nhàng thở ra như vậy, nàng mượn ta cảm giác năng lực cái kia một bộ phận, liền cũng có thể một lần nữa trả lại cho ta. Hoắc Tang như có điều suy nghĩ, nhìn nàng một đầu tóc bạc, lại nghĩ nghĩ Ti khởi kéo cái kia một đầu tóc đen cho nên, tóc của nàng biến sắc hóa, là được. Tháp Toa gật đầu đúng, chính là giao hoan dấu vết lưu lại, à, này có lẽ cũng là ngươi không có thể thứ nhất thời phát hiện nàng là muội muội ngươi nguyên nhân. Hoắc Tang biểu cảm lúng túng khó xử liền bởi vì cái này, ta chưa từng có hướng đến phương diện này nghĩ tới. Tháp Toa ôn hòa nở nụ cười, biểu cảm bên trong lộ ra thoải mái cho nên, ngươi về sau nếu là có thể thường xuyên tới đây cái tiểu thế giới, dùng ngươi kia thần kỳ, ách, huyết mạch lực lượng a. Nàng cố ý tại mấy cái từ thượng nhấn mạnh, bất quá hiển nhiên chiêu chọc ý vị càng nhiều. Hoắc Tang lúng túng sờ sờ mũi, biết nàng khám phá chính mình nói dối, nhưng mà, hắn thật sự là không biết nên giải thích thế nào. Vạn hạnh, Tháp Toa hiện nay tâm tình coi như không tệ, tuyệt không so đo loại chuyện nhỏ này, tiếp tục nói tóm lại, ngươi có thể tận mau giúp ta thu thập xong cái này tiểu thế giới lời nói, như vậy nàng trạng thái liền có khả năng thay đổi bình thường tình huống, nàng cũng có thể nhanh chóng dùng chính mình khuôn mặt thật cùng ngươi gặp lại. Hoắc Tang thở ra một hơi, quay đầu nhìn phía không xa hỗn độn sóng chiều, trong lòng quay cuồng chính là nhiều cái khái niệm bất đồng. Hệ thống, tinh lọc lực, ma nữ, ngày xưa kẻ chi phối, sinh mệnh nữ thần, ma pháp nữ thần, thượng cổ nguyên tố chi nhãn, tân thế giới, diệt thế nguy cơ. Rất nhiều khái niệm tràn ngập tại hắn não bộ bên trong, làm hắn nhất thời nghĩ không ra cái đầu mối. Rồi nói sau, hắn cuối cùng chỉ có thể như vậy nói, ta cũng không rõ ràng lắm, kế tiếp thế giới, đến tột cùng còn sẽ phát sinh cái gì. Tháp Toa cũng không cần phải nhiều lời nữa, tùy theo ánh mắt của hắn đang nhìn phía phương xa. Xa xa hỗn độn sóng chiều quay cuồng mãnh liệt, lý không rõ ràng lắm bất kỳ cái gì đường nét mạch lạc, chính như thế giới vật chất sắp nghênh đến vận mệnh, dù ai cũng không cách nào thấy rõ chân chính phương xa. Sau đó, Hoắc Tang cùng nàng lại hàn huyên vài câu, tiếp lấy liền phản hồi thế giới vật chất, tiếp tục làm chính mình nên làm sự tình. Mà Tháp Toa tắc nhẹ nhàng thở dài, phản hồi tâm nguyện cung, đi thu thập Ti khởi kéo đi. thế giới vật chất bên này, tại ngọn gió chi thành sự tình có thể nói là một phen thuận lợi, dù sao chọn đời minh ước phương án là bọn hắn đề xuất, kế tiếp đơn giản cũng chính là đi lưu trình, chẳng qua là thời gian vấn đề. Mà đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Hoắc Tăng cũng không có nhàn rỗi, mà bắt đầu nghiên cứu một chút từng bước phải làm sự tình, cùng với bọn hắn đang tại gặp phải vấn đề. Các hắc ám tinh linh vấn đề, cùng với các nàng tín ngưỡng thần minh, thượng cổ nguyên tố chi nhãn. Vị này ngày xưa kẻ chi phối hiện nay đã bị hắn tinh lọc, tổng cộng vì hắn cung cấp hơn 100 vạn tinh lọc đếm, hắn tốn 100 vạn kiến tạo một cái cấp 5 tu đạo viện, tiền bạc bây giờ thượng còn có thể thừa mấy chục vạn, làm hắn đem vô hạn cửu hoàn đều cấp mua đi ra cũng không thành vấn đề gì. Nhưng, hắn thực lực của tự thân đã không như thế nào buồn, hiện tại hắn buồn, là vị này ngày xưa kẻ chi phối bản thân vấn đề. Đang bị tinh lọc sau đó, tha khổng lồ bản thể liền tại chỗ tiêu tán, giống như tha thật giống như kia một chút đã từng bị hắn tinh lọc rơi ác ma cùng bất tử sinh vật giống nhau hôi phi yên diệt, nếu không thừa một chút dấu vết. Cũng không có biện pháp cùng hắn trao đổi. Bất quá, Hoắc Tăng tin tưởng tha khẳng định sẽ không là như vậy, hắn ni cùng nàng mẫu thân cũng không tin như thế. Càng huống chi tại kia sau đó, các nàng còn lợi dụng đã từng nghi thức kêu một chút, xác nhận vị này ngày xưa kẻ chi phối quả thật vẫn tồn tại. Chính là hiện tại, tha lực lượng khổng lồ cùng ý thức bản thể đều tồn tại ở thế giới kia, không thể hiện ra đến thế giới vật chất đến, tự nhiên cũng không cách nào đối với thế giới này tạo thành bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cứ như vậy, mặc dù các nàng thực hiện chính mình rất nhiều lý tưởng, đánh bại ban tụy gia tộc, có thể nói tại đuổi chu sau tín ngưỡng thượng bước ra trọng yếu từng bước, nhưng mà, một khác mấu chốt bộ sậu, dùng đối đầu cổ nguyên làm chi nhãn tín ngưỡng thay thế thư của nàng ngưỡng, lại gặp đến khó khăn, không thể thực thi. Bởi vậy ở đây mấy người đều có chút cấp bách, nhưng mà đối với lần này, nhưng cũng đều không biện pháp gì. Một ngày này, tại sâu địa vương vì bọn hắn chuẩn bị quán trọ bên trong, hắn ni bọn người chính đang chuẩn bị một cái loại nhỏ nghi thức, tính toán cùng thượng cổ nguyên tố chi nhãn tiến hành liên lạc, làm vị này ngày xưa kẻ chi phối có thể đem lực lượng của chính mình thẩm thấu tiến vào thế giới vật chất. Hoắc Tăng cùng Trác Kéo đều tại bên cạnh nhìn, mong chờ đây hết thảy, hắn ni tắc ngồi ở hình tròn pháp trong trận, vòng lấy chân mặc niệm chú ngữ. Tính toán cùng chính mình tín ngưỡng vĩ đại tồn tại lấy được liên hệ. Nhưng mà sau một lát, cái cô nương này cũng là một lần nữa mở to mắt. Lộ ra một cái uể oải đến cực điểm biểu cảm không được, vẫn là làm không được, ta thử ngươi vừa mới nói cái loại này phương pháp. Nhưng mà tha nói, này có khả năng làm cho cả thế giới vật chất hoàn cảnh đều chịu ảnh hưởng, tha cũng không khống chế được. Nói, nàng quay đầu, dùng một loại thảm hề hề ánh mắt nhìn Hoắc Tăng tha lực lượng thật sự là quá to lớn. Thế cho nên hơi chút hoạt động như vậy một hai lần, toàn bộ thế giới đều khả năng theo lấy gặp tai họa. Hoắc Tăng cũng giải này ở giữa sự tình, nghe vậy nhịn không được một tiếng thở dài được rồi, đây cũng là không có cách nào sự tình, nhìn tới loại này việc cũng không có biện pháp nóng lòng nhất thời, vẫn là lấy sau lại nghiên cứu một chút cái khác biện pháp giải quyết a. Hắn nói như vậy, trong lòng đã hạ quyết tâm muốn thả khí cái này khó khăn đề tài thảo luận. Nhiên mà đúng lúc này, ý thức của hắn chi hải bên trong đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Cảm giác được cỗ kia kỳ dị động tĩnh. Hoắc Tăng biểu cảm vừa động, theo sau cẩn thận cảm giác, cảm thấy được, kia giống như là sinh mệnh nữ thần động tĩnh. Ngủ say hơn mấy tháng sinh mệnh nữ thần, hiện tại cuối cùng là muốn khôi phục rồi hả? Trong lòng hiện ra như vậy đoán nghĩ, lập tức, Hoắc Tăng trong lòng vui vẻ, vội vàng nhỏ giọng kêu gọi nói nữ thần đại nhân, ngài tỉnh. Trước mặt hắn, Trác Kéo cùng hán ni hai người mạnh mẽ ngẩng đầu, không hiểu nhìn phía hắn, Hoắc Tăng giơ tay lên, ý bảo các nàng không nên nói chuyện nhiều, theo sau nín thở ngưng thần, cẩn thận nghe theo linh hồn chỗ sâu truyền đến động tĩnh. Theo sau, một cái mang theo lười biếng dễ nghe giọng nữ, chậm rãi từ linh hồn của hắn chỗ sâu vang lên tỉnh, bất quá như thế này còn phải lại ngủ một giấc. Hoắc Tăng nhịn không được nhỏ giọng chửi bậy nói ngài còn phải lại ngủ bao nhiêu năm a? Không quá lâu, nữ thần hình như tinh thần tỉnh táo. Tại hắn thức hải chỗ sâu, nàng âm thanh có chút xấu hổ, người căn bản cũng không biết, ta phía trước đều bận rộn sự tình gì. Hoắc Tăng không nhiều lắm nói, khó xử cười một tiếng, bất quá, sinh mệnh nữ thần hình như hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, cũng không có so đo hắn vừa mới tiểu tiểu mạo phạm, sau đó nói người bên này, vừa vặn giống gặp được một chút phiền toái nhỏ. Hoắc Tăng hoàn hồn, không có chỉ hoãn, theo sau đáp lời giống như, ách, cũng không tính là phiền toái nhỏ. Ngài vậy cũng có thể cảm giác được, tại đêm ngài kêu gọi trước khi trở về, ta đã sử dụng cái loại này lực lượng, tinh lọc này vị ngày xưa kẻ chi phối thượng cổ nguyên tố chi nhãn. Thứ 1433 chương làm hán ni mang thai. Sinh mệnh nữ thần nói ta biết, không thể không nói, ngươi khi đó thật sự là may mắn, thật liền thuận lợi vậy, chưa dùng hết toàn bộ lực lượng bang tha bổ sung tha cảm giác thượng chỗ thiếu hụt. Bổ sung cảm giác thượng chỗ thiếu hụt. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, nhưng cũng không có kể lại hỏi, chuyên chú ở trước mắt chính mình gặp phải vấn đề, nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta miễn cưỡng có thể liên lạc với tha, nhưng mà lại không có biện pháp cùng tha đạt được tính thực chất tiếp xúc, trừ phi sử dụng đặc thù nghi thức, bằng không chúng ta căn bản không có biện pháp cùng tha lấy được liên hệ, chớ nói chi là mượn tha lực lượng, đi hoàn thành chúng ta muốn làm sự tình. Sinh mệnh nữ thần hình như đối với lần này không ngạc nhiên chút nào, nàng âm thanh bình tĩnh như trước bình thường, dù sao, mặc dù có tay ngươi chung cái hệ thống này, có thể tha nhóm bản chất dù sao cũng là cùng chúng ta giống nhau, là thế giới này tạo thành bộ phận. Tha nếu tùy tiện lộn xộn, đến lúc đó, gặp nạn còn là cả thế giới vật chất, vẫn là sẽ đem thế giới này xé rách. Nghe vậy, Hoắc Tang biểu cảm vừa động, đáy lòng liền có chút sự cảm chẳng lành à. Dạng này lời nói, chẳng phải là, không có cách nào. Đương nhiên là có biện pháp, sinh mệnh nữ thần nói, năm đó ta chính mình, cũng có thể làm cho ngày xưa kẻ chi phối nhóm nhỏ yếu thân thuộc biến thành ma nữ, người bây giờ nắm giữ cường đại như vậy công cụ, làm sao có khả năng làm không được. Một câu nói này, lập tức giống như long trời lở đất, làm Hoắc Tang sửng sốt à. Ma nữ, là sinh mệnh nữ thần muốn làm đi ra. Này, về ma nữ nhóm khởi nguyên, kỳ thật vẫn là một cái chưa giải chi mê, ai cũng không biết những cái này ngày xưa kẻ chi phối thân thuộc, vốn hẳn nên cùng chúng nó khởi nguyên giống nhau hỗn loạn vô tự, hoàn toàn không cách nào lý giải thế giới này hành động quy luật. Kết quả, các nàng nếu không có thể lý giải, thậm chí còn biến thành lấy nhân loại linh hồn là thức ăn quái vật, này. Hắn biểu cảm nhất thời cực kỳ phức tạp, nữ thần này thuận miệng một câu, cất chứa lượng tin tức liền khổng lồ như vậy, hắn còn thực sự thật tốt tốn chút thời gian, mới có thể lý giải. Chỉ tiếc, sinh mệnh nữ thần cũng không có cho hắn nhiều lắm thời gian, đi tự hỏi cùng tiếp nhận đây hết thảy. Nàng thanh tỉnh thời gian hình như có hạn, không chấp nhận được lãng phí, vì thế khoảnh khắc này, nàng liền tăng thêm tốc độ đi nói ngươi không cần nghĩ, đó là một lần thất bại nếm thử, bất quá tốt xấu, chúng ta này lần thành công. Mà làm thượng cổ nguyên tố chi nhãn tha thật dung nhập vào thế giới này, trở thành hiện hành thế giới trật tự phía dưới một phần tử, làm tha bản thể tùy tiện hoạt động thì không được, người được vì tha sáng tạo một cái tân thân thể, một cái phù hợp hiện hành thế giới biểu tượng trật tự thân thể. Hoắc Tang hoàn hồn, nhưng đối với nàng nói cái phương án này, hắn nhất thời không hiểu hẳn là như thế nào chơi tác nói như thế nào. Điều này cần hai phe năng lực kết hợp, ta thời gian không nhiều lắm, liền nói ngắn gọn. Nàng nói, cùng lúc, là ngươi bây giờ sở nắm giữ tu chỉnh lực, cam đoan cùng vị này ngày xưa kẻ chi phối đối tiếp. Mà một bên khác, ta cần phải một cái đối với vị này ngày xưa kẻ chi phối lực lượng, lý giải được nhất là đúng chỗ thấu triệt người làm phép, hai người các ngươi kết hợp, sau đó. Nàng đem quá trình này cùng trong này chi tiết êm tai đạo đến, Hoắc Tang tĩnh tĩnh nghe, nhưng mà càng nghe, hắn biểu cảm càng là cổ quái, cuối cùng trở nên có chút phức tạp rối rắm. Tốt lắm, đại thể liền những cái này. Sau khi nói xong, không cho hắn vấn đề thời gian, ý thức chi hải trung sinh mệnh nữ thần ách xì một cái, ta phải nghỉ ngơi rồi, người chính mình chơi tác a. Theo sau, ý thức chi hải trung một lần nữa quy về yên lặng, chỉ trừ Hoắc Tang ngồi ở đó phát ngốc. Trước mặt hắn, cha kéo cùng hắn ni đều ngồi, an tĩnh chờ đợi phản ứng của hắn. Giống như là cũng cảm thấy được sinh mệnh nữ thần rời đi, hắn hiện tại liền là thuần túy tại phát ngốc, hắn ni nhịn không được hỏi như thế nào nha, Hoắc Tang. Nữ thần đại nhân nói cái gì sao? Cha kéo cũng tiếp lên đến, đầy mặt đều viết lo lắng, có cái gì là ta có thể làm sao? Hoắc Tang hoàn hồn, sắc mặt quái dị, tầm mắt của hắn tại hai mẹ con này thân lên xuống nhìn quét, cuối cùng dừng hình ảnh tại hắn ni trên người, nuốt hớp nước miếng. Nàng nói, về làm thượng cổ nguyên tố chi nhãn tiến vào thế giới này phương pháp xử lý. Hắn nói, chẳng qua, quá trình này khả năng có chút, ách, khó có thể tưởng tượng, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn ni sắc mặt vui vẻ, tiếp lấy đường tắt chúng ta nhiều năm như vậy, đợi đúng là một ngày như vậy, người nói là tốt rồi, ta có chuẩn bị tâm lý. Một bên, cha kéo cũng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Vì thế Hoắc Tang kiên trì, mở miệng nói ta đơn giản tới nói a, chính là, chúng ta muốn vì thượng cổ nguyên tố chi nhãn, sáng tạo một khối chân chính thân thể. Mà điều này cần lực lượng của ta, còn có một cái tối hiểu rõ tha lực lượng người kết hợp, cộng đồng thai nghén một cái tân sinh mệnh, xem như tha hàng lâm vật dẫn. Cha kéo nghe, lập tức liền hiểu phần này ý tứ cho nên nói, chính là, cần phải một vị thượng cổ nguyên tố chi nhãn tín đồ, cùng ngươi cùng một chỗ sinh hạ một đứa trẻ. Nàng còn không có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, mà bên cạnh, con gái của nàng Hán Ni, tắc đột nhiên biến sắc, sắc mặt phiếm hồng, trong lòng đã có đoán nghĩ. Vị này tiên đoán pháp sư nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh bên trong có chút run rẩy. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn lực lượng chủ yếu là thay đổi liên tục tứ đại nguyên tố lực, cho nên vị này cùng ngươi kết hợp nhân tuyển, tốt nhất là một vị có thể thành thạo trưởng khống những lực lượng này người làm phép. Phải không? Hoắc Tăng nhìn nàng, thở dài, kiên trì, nhẹ nhàng gật đầu đúng vậy, lý luận đi lên nói, là như thế này. Cha kéo vẫn là không có phản ứng, nghe thấy này, nàng lập tức trầm ngâm, bắt đầu tự hỏi phù hợp điều kiện này người, kỳ thật không ít, nhưng nếu như suy nghĩ đến điều kiện của ngươi, Hoắc Tăng, ngươi quá cường đại, cho nên nếu có thể đủ xứng với ngươi trình độ người làm phép, còn muốn là nữ tính, còn phải là thượng cổ nguyên tố chi nhãn tín đồ. Phù hợp điều kiện nhân tuyển quả thực thật là ít ỏi, ta nghĩ nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có. Cũng chỉ có, ách, nàng nói liên miên lải nhải thì thầm một đống lớn, tại Hoắc Tăng cùng Hán Ni đều đã nghĩ đến đáp án kia một phút sau đó, mới cuối cùng là hậu chi hậu giác cho ra cái kia đáp án chính xác chỉ có, Hán Ni. Hán Ni bất đắc dĩ nhìn mẫu thân mình liếc nhìn một cái, có chút cảm khái mẹ của mình vẫn là như thế ngốc ngốc, loại chuyện này chính mình ý thức được là tốt rồi, tội gì thật há mồm nói ra. Vốn là nàng còn có thể giả bộ một chút, bây giờ bị nàng một câu đâm thủng, lập tức vô có thể che giấu. Đối mặt Hoắc Tang bất đắc dĩ ánh mắt, nàng cúi đầu, nâu khuôn mặt phía trên, hiện lên hai đóa đáng yêu ửng hồng. Khoảnh khắc này, nàng quả nhiên là tâm loạn như ma. Nàng vốn là đều đã bỏ đi thông đồng Hoắc Tang, cho rằng mình và hắn ở giữa đã không có khả năng, dù sao vô luận nàng như thế nào ra sức câu dẫn, người nam nhân này liền thật một chút cũng bất phi sở động, giống như trên thân thể của nàng. Quả nhiên là một chút cũng không có thể để cho lòng hắn động mị lực. Nàng đều tuyệt vọng, bỏ qua, quyết định không ở nơi này cái mạch suy nghĩ thượng phát lực rồi, cũng không từng nghĩ, vận mệnh thế nhưng cho nàng mở lớn như vậy một cái vui đùa. Nhất thời, nàng trong lòng bùi ngùi mãi thôi, khẩn trương, ngượng ngùng, vui sướng, nhưng mà tiếp lấy, nghĩ đến phía trước Hoắc Tang mặt đối với chính mình lấy lòng khi thái độ, một chút chua xót cùng ủy khuất lại nổi lên trong lòng, làm nàng mím môi. Nàng ngẩng đầu, giận dỗi giống như nói mẹ, người đừng nói á, Hoắc Tang tiên sinh nhân ra. Xem không chung ta đấy. Nói xong, nàng quay mặt qua chỗ khác, khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận. Nhưng mà, khoảnh khắc này, khẩn trương, ngượng ngùng còn có ủy khuất những tâm tình này che giấu lý trí của nàng, làm nàng nhất thời mình cũng không có chú ý tới, chính mình lời nói này đã sắp xỉ ở làm nũng. Hơn nữa, cha kéo có lẽ nghe không ra, nhưng Hoắc Tang nhất định nghe được đi ra chính là, lời này chung che giấu ý là. Nàng nguyện ý, chẳng qua Hoắc Tang khẳng định không muốn. Hoắc Tang đã hiểu, hắn ngẩng đầu, nhìn cái cô nương này, ánh mắt nhất thời có chút phức tạp. Kỳ thật, hắn hiện tại đối với Hán Ni thái độ cũng đã thay đổi, chính là đã đoạn tuyệt câu dẫn tâm tư của hắn Hán Ni cũng không có phát giác. Trước đây hắn thực bài xích cùng cô nương này thân mật trụ cột, là bởi vì nàng lấy lòng xen lẫn nhiều lắm biểu diễn, lợi ích tính kế cùng tính toán chi ly, mà duy chỉ có thiếu tốt nhất để cho hắn yên tâm tùng. Hưởng thụ đoạn này thân mật quan hệ đồ vật thì phải là thẳng thắn thành khẩn. Trong thường ngày, hắn nếu ứng nghiệm phó Lê Bối Nhĩ Cảng Phú Thương, nếu ứng nghiệm phó giàu đến chảy mỡ Lam Long, nếu ứng nghiệm phó tính toán tỉ mỉ Kim Long, nếu ứng nghiệm phó ngạo mạn dối trá quý tộc, còn có đến từ Bà La, đến từ đất đen đại lục rất nhiều xa gần kẻ địch. Thứ 1434 ta nguyện ý, ngươi thì sao? Hoắc Tang cảm giác, hắn cuộc sống của mình bên trong đã tràn ngập nhiều lắm tính kế. Hắn không nghĩ tại trong phòng ngủ cởi xuống ngụy trang, cùng chính mình người thân thiết nhất hưởng thụ lẫn nhau tình yêu thời điểm, cũng muốn rút ra tinh lực đến ứng phó mấy thứ này, cùng Hán Ni tính toán chi ly, tính kế phải cùng nàng thân mật đến trình độ nào, mới là song phương đều vừa lòng trao đổi. Kia quá mệt mỏi, hắn vô cùng bài xích như vậy. Chẳng sợ cô nương này giống nàng mẫu thân giống nhau, chính là xuất phát từ tự thân dục vọng, tham hắn kiện mỹ thân thể, hắn đều không đến mức như vậy bài xích. Đây là hắn trước đây bài xích Hán Ni nguyên nhân, nhưng bây giờ, thái độ của hắn thay đổi. Chuẩn xác tới nói, là Hán Ni chính mình thay đổi, cho nên Hoắc Tang thái độ đối với nàng, cũng theo đó đã xảy ra thay đổi. Tại nàng bỏ qua dùng sắc đẹp của mình câu dẫn Hoắc Tang sau đó, nàng bắt đầu thoải mái, không thêm che giấu thẳng thắn cùng hắn đàm luận mỗi sự kiện lợi hại, nàng mình muốn cái gì, Hà Luân gia muốn cái gì, thượng cổ nguyên tố chi nhãn giáo đoàn muốn cái gì, mà các nàng có thể cung cấp cái gì. Hoắc Tang có thể được cái gì? Này hết thảy tất cả, nàng đều có thể đơn giản trực bạch cùng hắn giải nghĩa sở, đem toàn bộ móc tim móc phổi, không có thằng tư, càng không có khả năng vì chính mình thu hoạch, mà biểu diễn đối với tình cảm của hắn, chỉ có tại mẫu thân mình đi vào phòng ngủ của hắn thời điểm, cái cô nương này mới khó được chân tình biểu lộ, nhưng mà này không những không sẽ làm Hoắc Tang cảm thấy bài xích, ngược lại càng cảm thấy được cô nương này có chút ý tứ, cũng đối với nàng càng thêm thân thiết. Hắn thái độ đối với nàng đã sớm thay đổi, chính là đã đoạn tuyệt phần tâm tư này Hán Ni, một mực không có phát giác. Lúc này, Hán Ni lời này vừa ra, Trác Kéo lập tức lâm vào mờ mịt luống cuống bên trong, mà Hoắc Tang tắc hoàn hồn, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, không vội nói chuyện. Quả nhiên, Hán Ni tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng mắt của nàng lại thành thật vụng trộm hướng hắn bên này ngắm. Trông thấy hắn như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, nàng dọa nhảy dựng, hai gò má hồng nhuận càng rõ ràng. Rồi sau đó, Hoắc Tang lên tiếng, ta đương nhiên nguyện ý, ngươi vì sao sẽ cảm thấy ta không muốn chứ? Hán Ni nâng lên hai gò má, quyết miệng, rõ ràng rất không hài lòng bộ dạng ngươi không cần vì chúng ta giáo đoàn lợi ích, hy sinh ngươi chính mình yêu thích á, ta lại không phải là cái gì có mị lực tinh linh. Nàng lẩm bẩm, toái toái niệm, giống như oán giận, nhưng mà Hoắc Tang thực hiện, làm cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đứng dậy, giang hai cánh tay, một phen liền đem nàng đơn bạc thân thể, hoàn toàn ôm tại chính mình trong lòng. Ai nha? Hán Ni dọa nhảy dựng, gương mặt nhỏ chớp mắt hồng thấu, chán thượng bắt đầu bốc lên khẩn trương nhiệt khí, ngươi làm gì thế? Bên cạnh, Cha Kéo cũng bị Hoắc Tang này đột nhiên bất ngờ động tác dọa nhảy dựng, nhưng nàng theo bản năng lựa chọn tin tưởng Hoắc Tang, không hề động đậy. Hoắc Tang vì thế đem tiểu cô nương này ôm lên, ôm tại chính mình trong lòng. Hán Ni thăm dò từ chối hai cái, liền không còn hoạt động, đỏ mặt kháng nghị nói ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn hô a. Đối với lần này, Hoắc Tang mỉm cười, ngươi kêu a, ngươi kêu ta cũng đã quyết định. Nói, hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, ôn nhu nói ta từ trước đến nay đều không có chán ghét quá ngươi, Hán Ni, ta nghĩ chẳng qua là thẳng thắn thành khẩn, thật giống như mấy ngày nay chúng ta ở chung phương thức, điều này làm cho ta thật thoải mái. Ta thì nguyện ý, thân ái Hán Ni, chính là, ngươi thì sao? Hắn ôn nhu tiếng nói xăm sùng ái, làm Hán Ni dãy dụa lực đạo dần dần biến yếu, nhỏ đi. Nàng cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn, môi chiếp nhạ, trong lòng có vui sướng, nhưng cũng mang theo đối mặt với loại này đột nhiên bất ngờ, xa lạ và thân mật quan hệ khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng cúi đầu, tâm cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng, có thể nàng cũng biết, Hoắc Tang đang đợi đáp án của mình. Ngươi trước thả ta xuống, nàng nhỏ giọng nói, để ta chậm rãi. Hoắc Tang theo lời buông ra ôm lấy hai cánh tay của nàng, cô nương này lập tức giống như chấn kinh thú con giống nhau, theo hắn trong lòng lùi đi, trở lại mẫu thân của nàng Trác Kéo trong ôm ấp, núp ở bắp đùi của nàng phía trên, đem chính mình khuôn mặt chôn ở ngực của nàng, không cần phải nhiều lời nữa. Trác Kéo khóe miệng gợi lên, ôm lấy nữ nhi mình, duỗi tay, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, giống như đang an ủi tâm tình của nàng. Nàng nhất thời có chút hoảng hốt, bởi vì nàng đã nhiều lắm năm không có hưởng thụ qua cảm giác như vậy, trong thường ngày, Hán Ni biểu hiện lúc nào cũng là như vậy thành thục, chỉ dẫn cả gia tộc đi tới phương hướng, liền nàng đều phải ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Bởi vậy, là một cái mẫu thân, nàng tại nữ nhi mình trước mặt, lại thời gian dài đều không có gì uy nghiêm, cũng không gặp Hán Ni bổ nhào vào nàng trong lòng đến làm nũng, cho nên không có gì có thể bày ra chính mình tình thương của mẹ cơ hội. Nàng kỳ thật thực khát vọng những cái này, chính là cũng không tốt cùng nữ nhi mình nói nếu không ngươi phát ta trong lòng tát làm nũng a để ta thích phóng nhất hạ tình thương của mẹ lời như vậy, cho nên chỉ có thể nghẹn. Một hồi này, ôm chính mình cô nương, mặt nàng liền khắc chế không nổi, hiện ra một loại khó được vui sướng cùng thỏa mãn. Hoắc Tang nhìn mẹ con các nàng như vậy, hưởng thụ yên tĩnh an nhàn thời gian bộ dáng, nhất thời cũng hiểu được có chút thú vị. Hắn cảm giác chính mình đợi ở chỗ này nữa, ngược lại phá hỏng quấy rầy các nàng ở giữa loại này bình thản không khí, vì thế chủ động đứng dậy, nói ta đây đi trước nhìn nhìn bụi người lùn bên kia thế nào, bên này mau chóng kết thúc, chúng ta cũng có thể mau chóng khởi hành, đi Ma Tác Bố Lai thành diệt trừ Chu Sau Dư Đảng. Cha Kéo vẫy vẫy tay, ý bảo hắn có thể rời đi. Hoắc Tang xoay người đi ra ngoài, chờ hắn đem môn quan thượng sau đó, trong phòng, Hán Ni lúc này mới ngẩng lên gương mặt nhỏ, thảm hề hề kêu gọi nói mẹ. Cha Kéo duỗi tay, nhẹ nhàng gỡ nàng trên trán mái tóc, đem kia một chút hỗn độn sợi tóc một lần nữa quy toàn bộ, đồng thời nhẹ giọng nói ân, mẹ ở đây đâu? Hán Ni chu miệng lên ba, mang theo khẩn trương cùng khát khao, lại có một chút hoài nghi mẹ, người nói, hắn nói là thật sao? Có khả năng hay không, kỳ thật hắn chính là vừa ý ta, muốn ngủ ta, cho nên lúc này mới biên như vậy cái lý do. Nàng nói được một nửa, hồi tưởng lại vừa mới hắn đem chính mình ôm tại trong lòng kiên cố cánh tay, nhất thời ngượng ngùng chi tình lại xông lên đầu, nàng vội vàng đem đầu vùi vào mẫu thân mình ngực bên trong, động cũng không dám động bắn. Cha kéo ôm lấy nữ nhi mình đầu, tính cách của nàng ngược lại ngay thẳng ta nhìn, không giống, nếu là hắn thật tham thân thể của ngươi, từ lúc ngươi đối với hắn chủ động lấy lòng thời điểm hắn hoàn toàn liền có lý do tốt hơn. Nhưng hắn khi đó ghét bỏ ngươi, hiện tại, dù sao ta cảm thấy không có khả năng là. Nàng ngay thẳng và vô tình đem nữ nhi mình mỹ lệ ảo tưởng vô tình xé nát, làm hắn đi theo phiêu phiêu hồ đám mây trực tiếp ngã xuống hồi mặt đất. Cái cô nương này hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình mẹ ruột, có chút khó chịu bĩu môi, lầu bầu nói mẹ, loại sự tình này, ngươi về sau có thể thuận theo ta đến nói a. Cha kéo sừng sốt, biết chính mình đây là nói nữ nhi mình không muốn nghe lời nói, lập tức biểu cảm có chút lúng túng khó xử. Nàng duỗi tay gãi gãi đầu của mình phát, suy nghĩ một trận, vẫn là không thể tưởng được cái gì tốt, bổ cứu phương pháp xử lý, đành phải nói được rồi, kia mẹ lần sau chú ý. Hán Ni không còn cấp mẫu thân của mình làm nũng, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Tối om ngọn gió chi thành nhìn không tới bao nhiêu cảnh đẹp, nhưng mà suy nghĩ của nàng vẫn như cũ xuyên qua cửa sổ, phiêu hướng phía ngoài xa xôi phương xa. Khoảnh khắc này, tâm tình của nàng mới càng giống như nàng cái này tuổi tác thiếu nữ nên có, khát khao mình có thể được đến yêu say đắm. Nàng bên này còn cần thời gian đến tiến hành tự hỏi cùng lắng đọng lại, mà cùng lúc đó, một bên khác, Hoắc Tăng cùng bụi người lùn minh ước, nhưng ở vững bước đẩy mạnh. Mặc dù bụi các ải nhân phổ biến cố chấp trình tự, thế cho nên hiệu suất thấp, nhưng đối với những cái này đã xác định sự tình, từng đường đẩy mạnh, không có ở giữa nhiều như vậy cãi cỏ, liền cũng miễn cưỡng được coi là hiệu suất cao. Vì thế, tại song phương to lớn đẩy mạnh phía dưới, lại qua ước chừng nửa tháng thời gian, Hoắc Tăng cùng Sâu Địa Vương chọn đời minh ước, ở nơi này ngọn gió chi thành trung tuyên cáo thành lập. Tại kia sau đó, cụ thể vũ khí trang bị giao dịch vấn đề, hắn liền giao cho chính mình dưới trướng ma nữ nhóm đi trao đổi, đại lượng mua đồ xe thiết giáp, xe tăng xe còn có sợ chấn cữu pháo. Hỏa khí, để phòng chiến tương lai cùng Hồng Long nhóm chiến tranh. Mà hắn chính mình, tắc thừa dịp này khó được nhàn hạ, cùng Ha Luân gia tộc thành viên cùng một chỗ, chậm rãi đi tới ma tắc bố lai thành, chuẩn bị ngắt lấy này một viên thắng lợi trái cây. Con nhện ma hậu đánh bại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hơn nữa cuối cùng cường đại thần lực một kích toàn lực cái kia một cái búa xác suất lớn đánh trúng nàng bản thể, cho nàng tạo thành không thể đo lường tổn thương. Thứ 1435 chương ma tác bố lai thành sóng ngầm. Giờ này khắc này, tại ma tác bố lai trong thành, tình huống đúng là một mảnh hỗn loạn. Hà Luân gia tộc đột nhiên thắng lợi, còn có Ban Thụy gia tộc đột nhiên ngã xuống, cũng là lớn gia hoàn toàn không có dự liệu được. Kỳ thật, có chút gia tộc có thể đoán nghĩ đến Ban Thụy gia tộc thất bại. Tuy rằng cái này xác suất tại bọn hắn nhìn đến cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng tốt xấu đều không phải là không có khả năng. Tại đi qua thời điểm Ban Thụy gia tộc cũng không phải là không có gặp được quá suy sụp cùng thất bại, mà sau thường thường cũng sẽ là Ban Thụy gia tộc thung lũng, côn bỏ người Ban Thụy không thể không hướng các nàng làm lợi, thẳng đến tiếp theo đại hoạch toàn thắng, một lần nữa thu hoạch quyền lực tuyệt đối. Cùng loại sự tình các nàng phía trước đều trải qua nhiều lần, lúc này đây, tại các nàng trong mắt cũng không ngoại lệ. Các nàng vốn là suy nghĩ chính là, Ban Thụy gia tộc tính là thất bại, vậy cũng giữ lại đại bộ phận lực lượng, trở lại thành thị bên trong, tiếp tục xem như ma tác bố lai thành lãnh tụ, thống trị này một tòa thành thị. Mà ở kia sau đó, các nàng liền có thể nhân cơ hội giải đối với Ban Thụy gia tộc bất lợi tin tức, khiêu chiến nàng uy nghiêm, dao động nàng thống trị, bức bách gia tộc các nàng nhượng bộ, ngầm chiếm gia sản của các nàng, làm gia tộc của mình tỏa sáng sinh cơ. Có chút dã tâm bừng bừng gia tộc có khả năng nghĩ đến cuối cùng lựa chọn, nhưng càng nhiều gia tộc, bất quá là muốn cho nhà mình dễ chịu một chút, mà đối với lấy được cao nhất quyền lực không hề hứng thú. Nhưng mà, các nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Ban Thụy gia tộc gặp được thế nhưng sẽ là như thế xưa nay chưa từng có đại thảm bại, thậm chí các nàng chủ mẫu đều bị kẻ địch bắt sống đi qua, hiện tại tất nhiên là đã biến thành kẻ địch tính nô lệ. Này kinh thiên động địa đại biến cố tình, không chỉ có làm Ban Thụy gia tộc không thể tiếp nhận. Vọng tộc cao điểm thượng dư thừa lục đại gia tộc cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Này không đơn thuần là Ban Thụy gia sản nghiệp khổng lồ đột nhiên không có chủ nhân, khổng lồ bánh ngọt không sau khi đi ra mang đến mừng rỡ như điên, còn có nào đó khó nói thành lời, khẩn trương cùng sợ hãi. Các nàng cùng Ban Thụy gia tộc tuy rằng tranh đấu gay gắt, nhưng cùng để tin ngưỡng chu sau hắc ám tinh linh, các nàng tại đối ngoại thời điểm vẫn là nhất toàn bộ khổng lồ trình thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ban Thụy gia tộc thắng. Các nàng theo lấy uống bên ngoài canh, Ban Thụy gia thua các nàng nhân cơ hội xảo trá một chút Ban Thụy gia tộc, mở rộng quyền lợi của mình, cho nên nằm ở vĩnh viễn tiểu thắng, vĩnh viễn không thua, vĩnh viễn có thể uống canh trạng thái. Mà bây giờ, Ban Thụy gia không có, như vậy các nàng, tương lai đem nghênh đến như thế nào vận mệnh? Không có ai biết, mà giờ khắc này, Ma Tắc Bố Lai thành nội còn lại lục đại gia tộc, đều ở nôn nóng bất an không khí bên trong, khẩn trương cùng những gia tộc khác câu thông, thăm dò, nhìn là không thể hợp tác, quyết định kế tiếp là trước trùng kiến trật tự, hay là trước ngầm chiếm Ban Thụy gia tộc di sản, hay là trước nghĩ một chút biện pháp, nhân cơ hội đối phó tử địch của mình. Đức An qua gia tộc chính đang hành động, các nàng tính toán giải tán ma pháp học viện, như vậy gia tộc các nàng vô sư có thể trở thành toàn bộ Ma Tắc Bố Lai thành lớn nhất người làm phép đoàn thể. À, thật sự là một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ vật. Đặc nuôi gia tộc vừa mới tuyên bố, các nàng nhận được chu sau thần dụ, từ các nàng đến tiếp quản nghị, một lần nữa chủ trì thành thị bên trong trật tự. À, còn thật phù hợp các nàng cuồng tín đồ thân phận, chỉ tiếc loại này nói dối, chỉ sợ cũng không gạt được này mấy gia tộc. Phỉ Bố Lan khế hướng chúng ta đầu để chấm dứt minh xin, các nàng hy vọng có thể cùng chúng ta đạt được minh ước, bất kể như thế nào, trước cùng một chỗ đem ma pháp học viện bảo vệ đến, đó là Ban Thụy gia tộc lớn nhất di sản, chẳng sợ chỉ cầm đến trong này một chi học phái quyền khống chế, hai nhà chúng ta đều có thể nhất nhảy vọt trở thành cao cấp nhất gia tộc. Mạc Lan gia tộc có phải điên rồi hay không? Loại thời điểm này, các nàng thế nhưng chủ trương bày ra thanh tẩy, trước thanh toán lục đại gia tộc nội bộ phản đồ. Đây nhất định là hướng chúng ta đến, trước lúc này, chúng ta cấp Ha Luân gia tộc bán quá tình báo. Chúng ta có thể không thể thiết kế một chút, làm Phạm Đức Lợi gia tộc đi đối phó Mạc Lan gia. Phạm Đức Lợi gia gần nhất nổi bật chính thịnh, các nàng hiện tại cũng nhảy tối vui mừng, hy vọng có thể tiếp nhận ma pháp học viện toàn bộ quyền khống chế, ăn được Ban Thụy gia lớn nhất di sản. Mễ Tư Thụy Mỗ gia tộc bên trong, Y Ngoá kéo Mễ Tư Thụy Mỗ đang cùng mẫu thân của mình, Mễ Tư Thụy Mỗ chủ mẫu, còn có mấy vị khác tìm muội thương thảo mấy ngày gần đây phát sinh sự tình, những gia tộc khác đang tại áp dụng hành động, cùng với các nàng khả năng tiến hành cách đối phó. Y Ngoá kéo cao mày, nghe bọn tìm muội cho ra tin tức, không nhịn được nói Mạc Lan gia tộc, thật sự là một đám tầm nhìn hạn hẹp gia hỏa. Cái dạng gì nội quỷ bán đứng, có thể để cho Ban Thụy gia tộc thảm bại thành trình độ như vậy. Nội quỷ chỉ có khả năng là Ban Thụy gia chính mình nội bộ người, chúng ta những người này, làm sao có khả năng nắm giữ như vậy mấu chốt tình báo. Mễ Tư Thụy Mỗ chủ mẫu khen ngợi nhìn chính mình nữ nhi này, sau đó bổ sung thêm không chỉ có như thế, tính là bởi vì tin tức tiết lộ, mất tiên thủ, nhưng côn bỏ ngươi làm cho chúng ta bên trong cường đại nhất người làm phép, nàng không có khả năng một điểm ứng đối thủ đoạn đều không có. Nhưng mà, nàng không chỉ có đánh bại, thậm chí còn là bị kẻ địch bắt sống, không phải là chiến bại, không phải là chết trận, thậm chí là bắt sống, điều này nói rõ thủ đoạn của đối phương đã có thể nghiền ép nàng, có được thực lực tuyệt đối, đây là ba lượng cái lén lút nội quỷ có thể làm được sự tình sao. Cùng vì truyền kỳ tiêu chuẩn người làm phép, Mễ Tư Thụy Mỗ chủ mẫu đứng so con gái của mình nhóm rất cao, cho nên cũng liền nhìn càng thêm dài hơn xa. Nàng so với ai khác đều càng rõ ràng hơn côn bỏ ngươi bị bắt giữ chuyện này sau lưng khủng bố ý nghĩa, cho nên nàng cho rằng lúc này, chuyên chú ở trào nội quỷ Mạc Lan gia tộc, sở tác sở vi quả thực không hiểu được. Y Ngoã kéo thở dài một tiếng, nói tiếp ai biết Mạc Lan gia rốt cuộc là như thế nào nghĩ, nói không chừng các nàng trào nội quỷ là ra, châm đối với chúng ta là thật, dù sao đã từng chúng ta cũng từng cùng các nàng kết thù. Ta vừa rồi đề nghị làm Phạm Đức Lợi gia tộc đối phó các nàng, mẫu thân, bọn tìm muội. Các ngươi cho rằng như thế nào đây? Bên cạnh, một vị khác nùng trang diễm mặt nữ tính hắc ám tinh linh trầm ngâm một trận, lắc đầu Phạm Đức Lợi gia tộc đang tại đối kháng Đức An qua gia tộc, người sau nhưng là nghĩ giải tán ma pháp học viện. Trước làm cho các nàng hai nhà hòa tịnh A, về phần Mạc Lan gia, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Có thể không thể như vậy chúng ta nghĩ biện pháp hướng dẫn Mạc Lan gia, đã nói Ban Thụy gia vừa mới thảm bại, đặc nuôi gia tộc liền không kịp chờ đợi nói các nàng nhận được thần dụ. Tính toán nhúng chàm cao nhất quyền lực, cho nên, bán đứng Ban Thụy gia có khả năng là các nàng, sau đó dẫn đường Mạc Lan gia đi cùng đặc nuôi gia hòa tịnh. Qua lý tưởng rồi, không quá hiện thực. Vài vị âm hiểm gian xảo nữ tính hắc ám tinh linh đều tại kịch liệt thảo luận, thay phiên phát biểu ý kiến của mình, hiến lên kế sách. Các nàng nhất định phải có sở lấy hay bỏ, tại cường địch rình rập xung quanh vọng tộc cao điểm thượng hợp tung liên hoành, châm ngòi ly gián. Lấy làm gia tộc của chính mình tại đây chàng phong ba bên trong vững vàng rơi xuống đất, thậm chí trở thành cuối cùng người thắng. Là một trong đó lưu gia tộc, các nàng nhất định phải quá cẩn thận như vậy cẩn thận. Nhưng mà, đúng lúc này, bên ngoài, phương xa, đột nhiên truyền đến một tiếng pháo vang. Oanh! Khủng bố pháo tiếng làm đại địa rung động, thậm chí vài vị hắc ám tinh linh tại đây vọng tộc cao điểm phía trên, cũng có thể cảm giác được đại địa một trận rung động. Lập tức, chúng nữ đều là biến sắc, các nàng vội vàng quay đầu, thần sắc kinh hãi nhìn phía pháo tiếng nơi phát ra phương hướng xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì? Y Ngõa Kéo lập tức tâm có điều ngộ ra, đứng lên, nói pháo tiếng phương hướng là cửa thành phương hướng, có kẻ địch đến rồi. Nghe vậy, Mễ Thư Thụy Mỗ chủ mẫu lập tức đột nhiên biến sắc, đám này phế vật, cả ngày chỉ lo nội đấu, liền kẻ địch đều đánh tới cửa thành rồi, lại còn không có bất kỳ phòng bị nào. Nàng mắng một tiếng, chính mình lại cũng không có trì hoãn, đuổi vội vàng đứng dậy, chỉ nắm lấy chính mình truyền kỳ pháp trượng, xoay người liền đi ra ngoài. Nàng mấy đứa con gái nhóm cũng không có trì hoãn, vội vàng cầm lên chính mình trang bị, kêu gọi thượng thuộc hạ của mình, liền hướng cửa thành vị trí đi tới. Đám người một loạt thi pháp, ra khỏi nhà sau đó, trực tiếp theo vọng tộc cao điểm phía trên cất cánh, hóa thành lưu tinh, thẳng đến chủ thành môn phương hướng. Nhưng mà đến nơi này thời điểm, Mễ Thư Thụy Mỗ ra lại phát hiện, sớm đã có người ở nơi này đóng ở, đúng là tuyên bố đã được đến thần dụ bát đại gia một trong, cuồng tin người gia tộc đặc nuôi ra. Lúc này, đặc nuôi chủ mẫu liền đứng ở tường thành bên trên. Nàng cái đầu tuy rằng không cao, nhưng dung mạo tuyệt mỹ, trang dung diễm lệ, trên người danh quý màu tím mang màu hồng con nhện hoa văn tơ lụa trường bào bọc lấy nàng no đủ ngạo nhân thân hình, bộ ngực khe rãnh đường nét chỉ là vừa ý liếc nhìn một cái, cũng đủ để làm người ta huyết mạch sôi sục. Thứ 1436 chương bắt sống chủ mẫu. Chính là lúc này, vị này chủ mẫu trên mặt mang theo cũng là cực đoan phẫn nộ, thế cho nên nàng hai vú trước ngực đều tại ngăn không được mà hơi hơi run rẩy. Đối mặt bên ngoài kẻ xâm lược, nàng mở miệng chính là một trận nổi giận quát trác kéo Ha Luân, ngươi đều không phải là người làm phép, thậm chí đều không phải là truyền kỳ, có thể đứng hàng bát đại gia tộc một trong, vốn là con nhện ma hậu phá lệ khai ân. Nhưng mà, ngươi không những không cảm giác ân, ngược lại cùng ngoại tộc cấu kết, tính toán tấn công Chu Sau Thánh Thành, hắc ám tinh linh thủ đô, loại người như ngươi phản đồ, nên nhận được thiên đao vạn quả hình phạt. Ngoài thành, Ha Luân gia tộc tộc trưởng Trác Kéo Ha Luân, con gái của nàng, vị kia tuy rằng còn không có truyền kỳ, nhưng đã có chút chữ danh tiên đoán pháp sư Hán Ni Ha Luân đều đứng ở đại địa phía trên, xa xa cùng đặc nuôi chủ mẫu rằng co. Phía sau của các nàng đứng lấy vô số đội ngũ, có các nàng gia tộc của chính mình dưới trướng, từ nam nữ khác biệt giới tính người làm phép còn có các võ giả tạo thành quân đội, cùng với các nàng thuần dưỡng trừ lần đó ra. Chi quân đội này còn có thật nhiều các hắc ám tinh linh chưa từng thấy qua mới mẻ ngoạn ý, ví dụ như hình thù kỳ quái xe tăng, chiến xa, càng phía sau hình như còn có khổng lồ to lớn cữu pháo, mà này, hiển nhiên chính là các nàng dám đại trương kỳ cổ pháo đánh ma tác bố lai thành sức mạnh. Bất quá, những người khác có lẽ không có chú ý, nhưng mà bởi vì Y Ngõa Kéo quan hệ, Mễ Thư Thụy Mỗ chủ mẫu bén nhạy chú ý tới, tại Ha Luân mẹ con phía sau, còn có một cái không chớp mắt tóc bạc nhân loại nam tử. Dù sao hắc ám tinh linh nam tính phần lớn cũng đều là tóc bạc, đang tại chỗ đó đứng lấy. Có lẽ những người khác sẽ đem hắn bỏ qua, nhưng Mễ Thư Thụy Mỗ ý thức được, người nam nhân này, phải là Y Ngõa Kéo trong miệng cái kia cường đại, hơn nữa cực có khả năng đánh bại côn bỏ ngươi ban thụy nhân loại người làm phép, nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Nga, hiện tại, hắn xác xác thật thật đã làm được chuyện này. Cho nên, này đã không còn là khả năng, mà là sự thật. Mễ Thư Thụy Mỗ theo dõi hắn. Mặc dù người sau đang thử đồ che giấu chính mình, nhưng người trước tại đã biết được một chút tin tức dưới tình huống, vẫn là cảm thấy một trận kinh hãi thịt nhảy. Đó là nhỏ yếu con mồi, đối với cường đại kẻ săn mồi có thể sinh ra bản năng sợ hãi. Vì thế, nàng vẫn chưa cấp bách hiện thân, cùng nhau gia nhập đối kháng ngoài thành đại quân chống cự đội ngũ bên trong, mà là núp trong bóng tối, yên tĩnh xem xét. Rồi sau đó liền thấy, ngoài thành, Trác Kéo ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm trên tường thành dáng người gợi cảm đặc nuôi chủ mẫu ta trở về, là vì làm thành thị tiến hơn một bước, thoát khỏi kia phải thủ túc tương tàn mới có thể lấy lòng thần minh tà ác thống trị, làm quan hệ huyết thống không cần tự giết lẫn nhau, có thể hưởng thụ thân tình cùng hạnh phúc. Đặc nuôi chủ mẫu giận tím mặt, nếu như tương lai ma tác bố lai thành sẽ là như vậy, giống như vậy nàng như vậy, tự tay thí giết mẫu thân của mình cùng tìm muội mới thu được quyền lực chủ mẫu, coi như cái gì. Cho nên nàng tuyệt đối không tiếp thụ được kết quả này, thật đáng buồn buồn cười ngu xuẩn, đi chết đi. Nhiều lời vô ích, trực tiếp đấu võ. Trên tường thành, đặc nuôi chủ mẫu giơ lên pháp trượng, chuẩn bị thi pháp, hai bên cung tiễn thủ nhóm dương cung bắn tên, con gái của nàng nhóm cũng nhao nhao bắt đầu thi pháp. Ha Luân gia tộc bên này, bọn lính cũng nhao nhao bắt đầu chuẩn bị công kích. Trận chiến đấu này giống như là thực thông thường đấu pháp, đầu tiên là song phương thấp bưng chiến lực cho nhau tiêu hao. Sau đó cao cấp sức chiến đấu nhóm theo thứ tự kết cục, cuối cùng mới là cao nhất bưng sức chiến đấu quyết đấu. Mỹ Tư Thụy mỗ chủ mẫu là như thế này cho rằng, theo sau, tầm mắt của nàng kết thúc xung quanh, liền phát hiện những gia tộc khác cũng đều đã đến. Bất quá, những gia tộc này chủ mẫu cũng không có giống Mỹ Tư Thụy mỗ chủ mẫu như vậy tàng ở phía sau, mà là tranh tiên khủng hậu hiện thân, cùng đặc nuôi chủ mẫu đứng chung một chỗ, hiển nhiên tại cái này mấu chốt thời gian điểm, ai cũng không nghĩ bởi vì tới quá trễ, mà lưng đối với con nhện ma hậu bất trung tội danh, sau đó tại sau đó bị thanh toán. Nhất thời, Mễ Thư Thụy mỗ chủ mẫu cũng có một chút do dự, mình là không phải là cũng cần phải chủ động đứng ra đi, cùng khác chủ mẫu nhóm đứng chung một chỗ. Dù sao, các nàng đều lên, chính mình không lên, đợi sau nói lại chuyện này, sợ là chính mình chính xác là muốn bị trở thành nội quỷ, phản đồ thanh toán. Nàng do dự, nhưng mà không biết, này mấy giây do dự, ngược lại cứu tính mạng của nàng, cũng cứu gia tộc của nàng. Đối diện quân trận, kia tóc bạc nhân loại nam tử, Nại Kiệt Ngươi Hoắc Tăng chậm rãi lên không, sau lưng của hắn mở ra một đôi màu lam nhạt hai cánh, theo sau thẳng hướng trên tường thành đặc nuôi chủ mẫu. Điều này không nghi ngờ chút nào là chịu chết. Mễ Tư Thụy mỗ chủ mẫu trong lòng một trận giật giật, hiện tại, trên tường thành, đặc nuôi chủ mẫu dưới trướng tinh nhuệ nhóm đều vẫn là trạng thái toàn thịnh, nghiêm trận đón địch, hắn cứ như vậy lên không, coi như là đem chính mình biến thành đối phương mục tiêu sống. Chẳng sợ hắn là truyền kỳ cấp bậc người làm phép, có thể đối phó được nhiều người như vậy đồng thời tập hỏa sao? Làm thuộc hạ người đi trước cho nhau tiêu hao, đợi đối phương cấp dưới cũng hợp lại mệt mỏi, tàn, sau đó chính mình lại phía trên, đây mới là đứng đắn đấu pháp a. Mễ Tư Thụy mỗ chủ mẫu đáy lòng tại điên cuồng hét lên, nhưng mà kế tiếp, đủ để cho nàng kinh điệu ánh mắt sự tình, cứ như vậy đường hoàng đã xảy ra. Trên tường thành công thủ cùng người làm phép nhóm cùng nhau thi pháp, nhưng mà khoảnh khắc này, lơ lửng không trung Hoắc Tăng thân thì lại lần nữa gia tốc, thân thể thẳng tắp hóa thành một đạo có thể nói chói mắt ánh sáng màu lam. Này đột nhiên bất ngờ nhị độ gia tốc làm xạ thủ nhóm dự phán toàn bộ thất bại, mà hắn cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở đặc nuôi chủ mẫu trước mặt. Vị này tự xưng được đến chu sau thần dụ cuồng tín đồ chủ mẫu nhất thời đột nhiên biến sắc, theo sau nàng mạnh mẽ huy động trong tay pháp trượng, nhanh chóng thi triển pháp thuật, tính toán chặn lại hắn động tác. Nhưng mà nàng động tác mau, sớm có chuẩn bị Hoắc Tang động tác nhanh hơn. Biết những cái này đầu óc còn dừng lại tại mấy trăm năm phía trước, đối với tối gần 10 năm đến thế giới ma pháp phát sinh thay đổi hoàn toàn không biết gì cả, già cũ kỹ chủ mẫu nhóm sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Hắn khoát tay, khắc đầy pháp thuật phản chế này một thủ vệ khắc văn bán vi diện khoảnh khắc ở giữa liền hiện ra tại mặt của nàng phía trước, bên trong từng đạo màu đỏ thấm pháp phản quang mũi nhọn bắn ra, khoảnh khắc ở giữa làm vị này chủ mẫu pháp thuật toàn bộ mất đi hiệu lực. Ngươi! Nàng nhất thời hoảng sợ muốn chết, mà Hoắc Tang cự kiếm đã rơi vào trên thân thể của nàng. Siêu! Nàng tính toán thi pháp hộ thuẫn thuật bảo hộ chính mình, nhưng mà pháp thuật này tại Hoắc Tang long nộ cự kiếm trước mặt quả thực giống như giấy giống nhau yếu ớt. Mang theo lạnh vô cùng cự kiếm chém vào trên thân thể của nàng, khoảnh khắc ở giữa liền làm nàng đầy đặn thân hình cứng ngắc vô lực, lại không có nhiều phản kháng đường sống. Tiếp lấy, Hoắc Tang lại bổ mấy kiếm, thậm chí còn thành thạo đem nàng đánh bất tỉnh mà không phải là đánh chết, liền làm nàng hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Nhà mình truyền kỳ trình độ chủ mẫu dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đối phương bắt sống, khoảnh khắc ở giữa tường thành bên trên một mảnh xôn xao, không chỉ có đặc nuôi gia tộc các chiến sĩ sợ hãi dị thường, những nhà khác, nhất là các nàng chủ mẫu nhóm càng là đột nhiên biến sắc. Đặc nuôi chủ mẫu thực lực các nàng cũng là rõ ràng, trên căn bản là cùng các nàng không kém bao nhiêu trình độ, thậm chí khả năng còn muốn càng thêm xuất sắc một chút. Nhưng bây giờ, người nam nhân này có thể nhẹ nhàng như vậy đem nàng bắt sống, kia chẳng phải là cũng có thể thoải mái bắt sống chính mình. Có thể tại vô số âm mưu, tính kế, phản bội cùng mưu sát bên trong sống đến cuối cùng, đứng ở quyền lực tối đỉnh phong, chủ mẫu nhóm phổ biến đều là nhất là vì tư lợi gia hỏa. Tại nguy hiểm cho không với bản thân an toàn thời điểm các nàng có thể thoải mái hy sinh một chút, vì lớn hơn nữa lợi ích mà chiến, mà bây giờ, mắt nhìn đối phương có thể căn bản mặc kệ binh lính dưới quyền, trực tiếp đem các nàng chém đầu, tù binh. Lập tức, tự bảo vệ mình xúc động hoàn toàn chế trụ bảo hộ ma tác bố lai thành nguyện vọng, chư vị chủ mẫu nhóm một bên la lên, làm thuộc hạ của mình, con gái nhóm đi lên ngăn chờ Hoắc Tang, mà chính mình thì nhanh chóng lui lại, cố hết khả năng rời xa hắn. Nhất thời, tường thành bên trên một mảnh hỗn loạn, trò hề tất ra. Tự mâu thuẫn mệnh lệnh từng đường dưới đất đạt, phần đông hắc ám tinh linh cung thủ nhóm nhất thời đều mất đi ý chí chiến đấu, cho rằng trận chiến đấu này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Tường thành bên ngoài, Hoắc Tang mới sắm mua sợ chấn cữu pháo tùy theo nã pháo, oanh tạc ở cửa thành bên trên, rất nhanh liền làm cửa thành biến thành một mảnh đồng nát sắt vụn, xe tăng xe theo sau nhảy vào trong này, thẳng tắp đem cửa thành đụng nát, sau đó dọc theo thành thị chủ kiền đạo, một đường thẳng đến vọng tộc cao điểm đi qua. Hà Luân gia tộc đội ngũ theo sát phía sau, tại xe tăng xe che giấu phía dưới vào thành, nhanh chóng chiếm lĩnh các đại quan kiện yếu địa cùng cứ điểm. Thủ thành ngũ đại gia tộc cơ hồ đều không có gì năng lực phản kháng, liền bị cái này đã từng nhỏ yếu nhất, các nàng xem thường nhất, thậm chí chủ mẫu đều không phải là truyền kỳ người làm phép Hà Luân gia tộc, nhất nhất bắt. Thứ 1437 chương xử trí như thế nào chủ mẫu nhóm. Trừ bỏ Mễ Tư Thụy mỗ gia tộc ở ngoài, ngũ đại gia tộc người còn tại tính toán phản kháng, ví dụ lui lại đến thành thị nội địa, dựa vào rắc rối phức tạp vật kiến trúc, cùng đánh vào trong thành Ban Thụy thành viên gia tộc đánh chiến đấu trên đường phố. Nhưng mà rất nhanh, các nàng liền phát hiện này nhất kế hoa, cũng gần như ở người si nói mộng. Ban Thụy gia tộc đại bại tin tức sớm truyền khắp toàn thành, mà vừa mới ngoài cửa thành pháo vang, còn có hiện tại ngũ đại gia tộc đội ngũ tinh nhuệ hốt hoảng chạy trốn bộ dạng, cũng đều rơi vào ma tác bố lai thành các thị dân trong mắt. Phàm là còn có một chút dã tâm nam tính người làm phép nhóm đều ý thức được, nếu như về sau không còn nghĩ tới như bây giờ trốn đông trốn tây, con chuột giống nhau không hề tôn nghiêm cuộc sống, như vậy hiện tại này chỉ sợ là bọn hắn cuộc đời này chỉ có cơ hội. Vì thế, bọn hắn liền đã hành động, tuy rằng nhân số không nhiều, thế lực cũng không phải bình thường rải rác, nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là người làm phép, mặc dù không có biện pháp đối kháng ngũ đại gia tộc chính quy bộ đội, cho hắn nhóm thêm lấp, lại vẫn là hiểu rõ. Nhất là bây giờ lâm vào chiến đấu trên đường phố sau đó, đương những cái này người làm phép nhóm bắt đầu chơi tác, ví dụ dùng tố đất linh tinh ảo thuật, dùng thạch tường thuật linh tinh pháp thuật ngăn chặn ngũ đại gia tộc chiến đấu trên đường phố đội ngũ đường, khiến cho hắn nhóm rời đi tốc độ bị rơi chậm lại, không thể du kích, chỉ có thể bị bắt cùng Hà Luân gia tộc vào thành đội ngũ chính diện quyết đấu. Lòng người sở hướng, mặc dù cũng không cái gì rõ ràng, đại quy mô tổ chức, Hà Luân gia tộc nhưng cũng cùng thành nội nam tính người làm phép nhóm tạo thành trong ngoài phối hợp, cộng đồng rào sát thành thị người thống trị. Lúc này, ngũ đại gia tộc thành viên mặc dù phẫn nộ dị thường, nhưng cũng không thể lực đi thay đổi gì, chỉ có thể tuyệt vọng đối mặt với cái này phân khốn cảnh. Nhưng mà, đối mặt Hà Luân thành viên gia tộc trong tay, kia từ bụi các ải nhân chế tạo ra phẩm tiếng sấm súng, cấp bậc thấp bình thường người làm phép nhóm căn bản khó có thể tự bảo vệ mình, nhất thời không thể hình thành hợp lực, liền càng là một mảnh binh bại như núi đổ. Thành thị bên trong một mảnh hỗn loạn, đấu súng tiếng cùng tiếng kêu khóc liên miên không dứt, Hà Luân gia tộc đội ngũ tiến quân thần tốc, một đường căn bản không có lọt vào cái gì hữu lực độ chống cự. Rất nhanh, Hà Luân gia tộc xe tăng liền đẩy mạnh đến vọng tộc cao điểm chân núi. Bát đại gia tộc liền ở tại nơi này phiến thấp bé ngọn núi phía trên, Ban Thụy gia tộc sản nghiệp tổ tiên, còn có đi qua vài năm Hà Luân gia tộc đặt mua nhà tài, đương nhiên hiện tại cũng đã bị Ban Thụy gia tộc ngầm chiếm, đều tại phía trên. Đương nhiên, còn có ma tác bố lai thành cao nhất quyết sách trung tâm, tối cao nghị đại sảnh, đã ở phía trên. Chiếm lĩnh chỗ đó, trên danh nghĩa, các nàng liền cướp lấy tòa thành thị này cao nhất quyền lực. Đoạn đường này phía trên, các nàng cũng không có nhận được bao nhiêu trở ngại. Ngũ đại gia tộc người còn nghĩ làm cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng mà chỉ muốn Hoắc Tang hướng đến chỗ đó nhất chạm, không bị bắt chặt bốn vị chủ mẫu liền quyết định không dám ra. Lãnh tụ cũng không dám ra ngoài mặt, làm ra chút chỗ nào còn có sĩ khí. Nhất thời, Hà Luân gia tộc lên núi lộ cũng bị hoàn toàn tránh ra, xe của các nàng đội một đường chạy đến đỉnh phong. Mang tâm tình kích động, cha kéo Hà Luân kéo con gái của mình, đi đến có một cái to lớn bàn tròn lớn ma tác bố lai thành tối cao nghị đại sảnh, sau đó ngồi ở vị trí đầu não, nguyên bản chỉ thuộc về côn bỏ người Ban Thụy một người tối cao bảo tọa phía trên. Đến tận đây, trên danh nghĩa, nàng một cái phi người làm phép, là được tòa thành thị này người thống trị cao nhất. Bên ngoài, Mễ Tư Thụy mỗ chủ mẫu chỉ sợ là duy nhất không có một người đối với Hoắc Tang nhượng bộ lui binh chủ mẫu. Vị này truyền kỳ người làm phép biến mất thân hình của mình, phiêu phù ở lơ lửng không trung, xa xa nhìn ngồi ở côn bỏ người Ban Thụy bảo tỏa thượng chắc kéo Hà Luân, trong lòng tràn đầy cảm khái. May mắn, trước đây thủ thành chiến, chính mình bởi vì nhất thời do dự, bỏ lỡ tốt nhất ra sân thời điểm. Vì thế, mình bây giờ còn có khả năng lấy một cái Hà Luân gia tộc người hợp tác cái thân phận này, giả trang ngang hàng đi cùng Trác Kéo gặp mặt. Mà không phải là giống những nhà khác chủ mẫu giống nhau, đến cuối cùng, chỉ sợ chỉ có thể lấy tù nhân thân phận, cùng nàng gặp mặt. Nàng như vậy nghĩ, theo sau dư quang liếc về một cái tóc bạc hắc bào, màu lam hai cánh nhân loại nam tính thân ảnh đang tại từ đàng xa phi đến, không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang. Trong lòng nàng kinh ngạc, theo sau chủ động triệt hồi trên thân thể của mình ẩn hình, giơ hai tay lên, nói ta là tình báo của các ngươi phương, Mễ Tư Thụy mỗ gia tộc chủ mẫu, lần này, là chuyên môn cấp Hà Luân gia tộc chúc mừng. Chúc mừng cha kéo Hà Luân nữ sĩ kết thúc côn bỏ người Ban Thụy Mục tàn bạo ngang ngược thống trị, nhập chủ ma tác bố lai thành, tương lai hắc ám tinh linh, tất nhiên sẽ có được một cái càng thêm tốt đẹp tương lai. Giọng nói của nàng trầm ổn, biểu cảm nghiêm túc, hiển nhiên là tại lấy phi thường nghiêm túc thái độ, nói ra phía trên những lời kia. Hoắc Tăng tại mặt của nàng trước dừng lại, nhìn vị này ăn mặc ung dung hoa quý chủ mẫu, biểu cảm có chút quái dị. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, phía trước tại trên tường thành, giống như thật không có gặp qua vị này làm muội gặp mặt chủ mẫu, nói cách khác, tối thiểu, vô luận ở bất kỳ trường hợp nào, nàng đều chưa từng cùng chính mình công khai chính diện đối kháng. Này! Nhất thời, hắn biểu cảm có chút phi diệu, nhưng mà hồi tưởng lại lúc trước hắn ni cùng chính mình nói, Mễ Tư Thụy mỗ gia sản cỏ đầu tường bản sự, lúc ban đầu hắn còn cười nhạt, nhưng bây giờ, hắn thậm chí đều khó khăn được sinh ra một chút bội phục. Xem người ta này đương cỏ đầu tường bản sự, này xem xét thời thế năng lực cùng nạp đầu liền bái quả quyết, thậm chí nàng vẫn là đĩnh trực lưng, lời lẽ chính nghĩa, hiên ngang lẫm liệt nói như vậy nói. Bội phục, bội phục. Hoắc Tang đáy lòng cảm thán. Sau đó nói một khi đã như vậy, hiện tại ma tác bố lai thành vừa mới bình định, bách phế đãi hưng, chúng ta cũng cần minh hữu cùng có kinh nghiệm người sĩ cho chúng ta đề nghị một chút, xem như tham khảo. Nói, hắn xoay người xuống phía dưới cho nên, thỉnh Mễ Tư Thụy mỗ chủ mẫu tiến đến, chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút kế tiếp nên làm sao bây giờ. Mễ Tư Thụy mỗ chủ mẫu gật đầu, đáy lòng cân nhắc một chút, liền chỉ làm cho y ngóa kéo phát ra cái tin, làm nàng, mà này nữ nhi của hắn nhóm tác án binh bất động. Tĩnh đợi các nàng bên này thảo luận ra một cái kết quả. Y ngõa kéo không có trì hoãn, qua rất nhanh đến, mẹ con hai người đang tiến vào nghị đại sảnh, thực thành thảo tại nhà mình vị trí thượng an vị, theo sau liền bắt đầu thương nghị kế tiếp an bài. Nội dung kỳ thật cũng rất đơn giản chính là Hoắc Tang, hắn đi cùng Mễ Tư Thụy mỗ mẹ con giảng một chút Hà Luân gia tộc sau thi hành biện pháp chính trị phương lược, sau đó nói cho các nàng biết hẳn là như thế nào phối hợp. Ví dụ như tại quan trọng nhất tôn giáo chính sách phía trên, trước kia độc tôn con nhện ma hậu La Ti, đem khác toàn bộ tôn giáo tín ngưỡng đều đánh thành tà giáo, muốn ban giết chết thực hiện nhất định là không thể dùng, về sau chủ lưu tín ngưỡng chính là thượng cổ nguyên tố chi nhãn, nhưng bởi vì thượng cổ nguyên tố chi nhãn hiện tại theo sinh mệnh nữ thần, cho nên đại gia tín sinh mệnh nữ thần cũng không sao cả. Về phần khác tín ngưỡng, chỉ cần là thiên đường sơn thượng trật tự chư thần, liền không để sướng cũng không đánh ép, lúc này ở ngoài tín ngưỡng. Liền cần muốn nghị hội thẩm hạch sau khi thông qua, không thành vấn đề mới có thể tín. Ngoài ra, còn có giải quyết nam tính không cho phép học tập ma pháp vấn đề, bình dân không thể tiến vào ma luật học viện vấn đề, đều nhất nhất bị bãi lên mặt đài đến thảo luận. Mễ Tư Thụy mỗ chủ mẫu liên tục gật đầu, tuy rằng nàng hoàn toàn không ủng hộ mấy thứ này, nhưng có đầu tường tính cách làm nàng nhanh chóng biểu thị những cái này sách lược đều là chính xác, các nàng khẳng định ban phối hợp. Hạng nhất lại một hạng sự tình bị quyết đoán đi ra. Cuối cùng, Hoắc Tang quay đầu, nhìn phía Mễ Tư Thụy mỗ chủ mẫu ân, không sai biệt lắm nên đã xong, tại nơi này, ta nhân tiện mang hỏi một chút. Đối với mấy vị kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chủ mẫu, còn có đã bị chúng ta nắm lên hai vị chủ mẫu, dựa theo các ngươi hắc ám tinh linh truyền thống, hẳn là như thế nào xử lý, mới tính thích hợp. Hắn khi thật tình đặt câu hỏi, loại sự tình này nhi hắn quả thật không biết. Lý luận đi lên giảng nhân vật như vậy trực tiếp giết xong hết mọi chuyện. Tự nhiên là an toàn nhất, nhiên mà đối với tòa thành thị này, hai vị kia bị hắn nắm lên chủ mẫu đều có thật lớn ý nghĩa tượng trưng. Cho nên hắn liền đang suy nghĩ, có khả năng hay không có rất tốt biện pháp xử lý đâu này. Hắn là thành thực lòng như vậy đặt câu hỏi, nhưng đáng tiếc, Mễ Tư Thụy mỗ chủ mẫu mạch suy nghĩ cùng hắn cũng không tại một cái kênh phía trên. Nàng hiện tại vẫn còn kinh hồn táng đảm bên trong, bị Hoắc Tang kia lực lượng kinh thiên động địa, tóm lại trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng hoảng sợ. Vì thế giờ này khắc này, Hoắc Tang hỏi lên như vậy, nàng đáy lòng lập tức áp lực kéo căng, cũng không đem cho rằng là chân thành đặt câu hỏi, ngược lại trở thành này là đối với nàng trung thành khảo nghiệm. Như vậy lúc này, phải kiên quyết phân rõ giới hạn, để bày tỏ trung tâm. Thậm chí, đối với nguyên bản các đồng liêu càng ngoan, nàng cũng liền càng dễ dàng được đến tân các đồng minh tín nhiệm. Thứ 1438 chương đêm nay mang thai. Trong lòng có quyết định. Mễ Tư Thụy mỗ hộ mục tiếp lấy ngẩng đầu, mở miệng nói côn bỏ ngươi Ban Thụy, nàng là đã từng tòa thành thị này người thống trị cao nhất, Nga, ngài trước đây đánh bại cái vị kia chủ mẫu, nàng là côn bỏ ngươi tối kiên định ủng độn, cũng là con nhện ma hậu cuồng nhiệt nhất cuồng tín đồ. Hiện tại, chúng ta muốn bài trừ cụ tín ngưỡng, vậy thì phải đối với những cái này ra hỏa hung hăng thanh toán. Giết chết các nàng quả thực quá tiện nghi hai người bọn họ rồi, hơn nữa còn làm linh hồn của các nàng có thể trở về con nhện ma hậu thần quốc, làm nàng thần quốc lại tăng thêm hai vị cường đại người làm phép hãn tướng, ngắn hạn đến nhìn ngược lại mất nhiều hơn được. Hoắc Tang gật đầu, đây cũng là đúng là hắn lo lắng, vậy ngươi có cái gì tốt sách lược? Mễ Tư Thụy mẫu chủ mẫu cho rằng được đến hắn thưởng thức, đáy lòng đã nắm chắc khí, kết hợp chính mình từng nghe nói qua nghe đồn, vì thế lúc này không chút nào che lấp, nói không phá thì không xây được, không cần trừ hai người bọn họ tại thành thị bên trong thần thánh trang nghiêm hình tượng, đem các nàng tôn nghiêm ném vụn ở trên mặt đất làm tất cả mọi người dẫm lên một lần, sẽ rất khó bài trừ đối với con nhện ma hậu cuồng nhiệt tín ngưỡng. Bởi vậy, ta đề nghị, đem hai cái này đã từng chủ mẫu phong ấn ma lực, sau đó lấy hết sở hữu quần áo, mũi môi rốn đều đánh đinh xuyên vòng, trên người cũng ấn lên dâm uế văn tự, cuối cùng buộc chặt tốt lắm ném tới quảng trường phía trên, hướng thị dân triển lãm. Nàng càng nói càng hưng phấn, bày biện ra điển hình quy theo người cuồng nhiệt tư thái, chúng ta còn có khả năng tiến hơn một bước, đem hai vị này đã từng cao quý chủ mẫu xung làm thành thị công cộng kỹ nữ, làm chẳng sợ tối dơ bẩn, đê tiện hơn nữa ngu xuẩn trạch hùng nhân nô lệ, đều có thể tùy tiện cưỡng gian hai người bọn họ, giống đối đãi nhà vệ sinh công cộng giống nhau tại các nàng trên người phát tiết dục vọng của mình. Như vậy thứ nhất. Ngừng. Hoắc Tang vẻ mặt nhăn nhó, giơ tay lên ngăn lại nàng cuồng nhiệt miêu tả qua, các ngươi đây là muốn đem nơi này kiến thiết thành cái gì hầu hạ thành thị à? Này không phù hợp chúng ta tư tưởng lý niệm, không nên nói nữa. Nói như vậy, đáy lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm khái. Ngược lại đã quên, gia tộc này là làm nô lệ mậu dịch lập nghiệp, cho nên bọn họ đầu óc trừng phạt phương thức, sợ là đều là châm chích nô lệ, mà không phải là tội phạm chính trị phương pháp xử lý. Cho nên nói đi ra cái này, thực không phù hợp chính mình nhất quán lý niệm. Mễ Tư Thụy mỗ chủ mẫu cứng họng, ý thức được chính mình này sóng nịnh bợ là vỗ tới lập tức trên chân. Nàng không hiểu, yết hầu lầu bầu hai cái, muốn nói trong truyền thuyết ngươi liền ngày xưa kẻ chi phối thân thuộc hóa thân ma nữ cũng dám phía trên, như thế nào lúc này thế nhưng lại giả bộ khởi cái gì chính nhân quân tử đến đây. Nhưng lời như vậy nàng là vạn vạn không dám nhận Hoắc Tang mặt chân chính nói ra khỏi miệng, do dự có một thời gian. Nàng cuối cùng vẫn là hậm hực đem những lời này đều nuốt xuống bụng, nếu không phát hơn một lời. Hoắc Tang tắc thở dài, biết những cái này chủ mẫu không chỉ có thói quen cả đời tà ác làm việc, quan trọng nhất chính là các nàng phổ biến đều cùng côn bỏ người ban thụy có cửu oán, lúc này chỉ sợ cũng có rất nhiều phát tiết oán khí, chấm dứt ân oán cá nhân ý nghĩ tại bên trong. Sở lấy đề nghị của các nàng chỉ sợ là đảm đương không nổi thật, chính mình vẫn phải là tìm kiếm càng thêm kháo phổ đề nghị. Không có biện pháp. Mặc dù có một chút vất vả, nhưng cái này xử trí phương án, vẫn là chính mình đến nghĩ đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn theo sau tùy tiện phu diễn hai câu, liền đem cái đề tài này mang tới, theo sau tiếp tục thương thảo cái khác đề tài thảo luận. Từng đường tu chỉnh ma tác bố lai thành chế độ bản dự thảo, liền tại cái hội nghị này trong phòng tuyên cáo lạc thành. Một ngày này, ma tác bố lai thành tuyên cáo rơi vào. Đây là con nhện ma hậu các tín đồ tại thế giới vật chất, từ trước đến nay tối hắc ám một ngày. Nhưng đồng thời, nó chỉ sợ cũng là hắc ám tinh linh cái này tộc quần, bước về phía tân thời đại vừa mới bắt đầu. Bất quá, mặc dù có hoàn toàn thay đổi tòa thành lớn này lâu dài lý tưởng, nhưng rơi xuống thực chỗ thời điểm, đám người vẫn là muốn chân đạp đất. Không nói khác, liền quang một cái tín ngưỡng vấn đề, tuy rằng bọn hắn muốn diệt trừ chu sau tín ngưỡng, nhưng bây giờ lại cũng chỉ có thể dừng ở miệng phía trên, không có biện pháp đẩy về phía trước tiến. Bởi vì diệt trừ chu sau tín ngưỡng, dù sao cũng phải đến đỡ một cái tân tín ngưỡng đi lên. Hà Luân gia tộc tín ngưỡng thượng cổ nguyên tố chi nhãn, nhưng trước mắt, vị này ngày xưa kẻ chi phối dù sao còn không có biện pháp đem tay của mình đưa đến thế giới vật chất bên trong đến, không có biện pháp thật bắt đầu đại quy mô cải tạo thế giới này. Hoắc Tang cũng lười cùng những cái này các hắc ám tinh linh nói dóc, làm chính mình nữ tu sĩ nhóm tại đây hắc ám thế giới dưới lòng đất thành lập về sinh mệnh nữ thần tín ngưỡng, không có hắn, điều kiện không cho phép nhân loại thể chất cũng không có các tinh linh mạnh mẽ như vậy. Các nàng vẫn là muốn sinh hoạt tại ánh nắng mặt trời phía dưới, mới có thể đạt được một cái khỏe mạnh tốt thân thể. Cho nên hắn nhiều lắm cũng ở nơi này lưu một cái cứ điểm, xem như truyền tống mỏ neo điểm, nơi này sự tình vẫn phải là giao cho Hà Luân gia tộc chính mình xử lý. Mà như vậy vừa đến lời nói, tín ngưỡng vấn đề, liền còn phải là các nàng chính mình, đi tản về thượng cổ nguyên tố chi nhãn tín ngưỡng, dạng này nói. Chính thức hội nghị kết thúc, Mễ Tư Thụy mỗ ra người sau khi rời khỏi. Hoắc Tang lúc này mới quay đầu, tầm mắt rơi vào không xa hán ni trên người. Người sau cảm giác được ánh mắt của hắn, cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, nhịn không được cúi đầu, trên mặt xuất hiện hai đóa đáng yêu ửng hồng. Bên cạnh, cha kéo Hà Luân mặc dù trễ nải nữa, nàng cũng biết trước mắt tín ngưỡng địa vị thiếu sót là quan trọng nhất vấn đề. Có lần trước sự tình làm chăn đệm, nàng hiện tại lại nhìn thấy hai người mắt đi mày lại bộ dạng, lập tức liền biết hai người bọn họ suy nghĩ cái gì. Lập tức, nàng có chút mong chờ, cũng có chút khẩn trương đối với chính mình cái này tối tuổi nhỏ tiểu nữ nhi hỏi Hán Ni, ngươi. Hán Ni dùng tay bưng kín chính mình khuôn mặt, dặn dò một tiếng, không chịu đáp lại ta không biết a, này tiến triển được quá nhanh, ngươi để ta lại suy nghĩ một chút. Nàng quả thật còn không có chuẩn bị sẵn sàng, vốn là nàng còn cảm thấy việc này không vội, dù sao Ma Tác Bố Lai Thành chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rơi vào, cho nên này xấu hổ sự tình nàng có thể kéo một ngày là một ngày, dù sao nàng trong thời gian ngắn không cần cùng Hoắc Tang thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Kết quả nàng vạn vạn không nghĩ tới, nàng vẫn là đánh giá cao tại không có Ban Tụy gia tộc sau đó, Ma Tác Bố Lai Thành nội còn lại lục đại gia tộc có thể nội đấu tới trình độ nào. Tại Hoắc Tang chỉ đạo phía dưới, bọn họ là dựa theo lục đại gia tộc một lòng đoàn kết, cộng đồng bảo hộ Ma Tác Bố Lai Thành cục diện này, đến chuẩn bị những cái này quân sự trang bị. Kết quả đợi các nàng đại quân đến sau mới phát hiện, này lục đại gia tộc bận bịu nội đấu, căn bản sẽ không bố trí bao nhiêu phòng ngự. Giống như lục đại gia tộc lãnh tụ căn bản liền không nghĩ đến, mình và Hoắc Tang sẽ mang đại quân thẳng đến Ma Tác Bố Lai Thành mà đến giống nhau. Như vậy, Hoắc Tang đối với các vị chủ mẫu thực lực là nghiền ép, song phương chuẩn bị trình độ là các nàng nghiền ép đối diện, xuất từ bụi thấp nhân thủ trang bị hạng nặng là xa xa vượt qua các hắc ám tinh linh đoán trước, tam trọng ưu thế bắc phía dưới, kia chiến đấu kế tiếp, đương lại chính là bẻ gãy nghiền nát. Đây là Hán Ni như thế nào tiên đoán cũng tiên đoán không đến, tính là tiên đoán đến, cũng không thể tin được kết quả. Nhưng sự thật không tha nghi ngờ chất vấn, hiện tại nàng xác xác thật thật an vị đang nhìn tộc cao điểm tối cao nghị đại sảnh, trên danh nghĩa đã đem cầm tòa thành thị này cao nhất quyền lực. Như vậy, đã từng nàng cho rằng còn có khả năng kéo dài một chút sự tình, không vội cấp thượng cổ nguyên tố chi nhãn chế tạo một cái thân thể mới sự tình, hiện tại đột nhiên liền trở nên hỏa thiêu lông mày, lửa xém lông mày. Nói cách khác, nàng và Hoắc Tang, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, muốn một đứa trẻ. Tốt nhất, hôm nay, hiện tại, nàng lập tức liền mang thai. Sự tình đột nhiên cứ như vậy không nể mặt đặt tại mặt của nàng phía trước, còn không có gì chuẩn bị tâm lý Hán Ni đương nhiên bản năng ngượng ngùng, trốn tránh. Nhưng mà, trong lòng đối với Hoắc Tang đặc thù cảm tình, làm nàng đang trốn tránh đồng thời, tổng vẫn là không nhịn được tách ra ngón tay, theo khe hở ở giữa trộm nhìn phản ứng của hắn, muốn nghe một chút hắn nói như thế nào, hắn lúc này suy nghĩ cái gì. Đáng tiếc, Hoắc Tang lại cũng không nói thêm gì, chính là an tĩnh nhìn nàng, không muốn làm nàng miễn cưỡng. Hắn sẽ không giống chắc kéo như vậy thúc giục, này ngược lại làm Hán Ni có một cái có thể buông lỏng hoàn cảnh. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, đem hưu con sông loạn trái tim ép hồi bụng, hít sâu một hơi, lấy dũng khí, nói tiếp ta biết ta muốn làm cái gì á, cho nên. Nàng quyết định buổi tối hôm nay, ta liền muốn mang thai. Lời này vừa nói ra, Trác Kéo lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chính là nhìn chính mình nữ nhi này, tâm tình của nàng cũng ngăn không được mà có chút phức tạp. Nàng tầm mắt lại liếc mắt nhìn Hoắc Tang, lòng nói này thật đúng là một đoạn nghiệt duyên, không nghĩ tới cái này cùng chính mình kết hợp được nam nhân. Bây giờ lại muốn trở thành nữ nhi mình trượng phu. Thứ 1439 chương mẹ con cắn một cây 5000 tự đại chương. Cha kéo tâm để tràn ngập cảm khái, nhưng mà đối với lần này, nàng cũng không có bao nhiêu bài xích. Không giống với Mã Liên Na hoặc Phi Lạc Ngắn như vậy sinh loại, đã hơn 300 tuổi nàng đã căn bản sẽ không bị một chút thế tục đạo đức quan niệm trói buộc. Tại nàng nhìn đến, nếu Hoắc Tang cường đại như vậy mẹ con các nàng cùng một chỗ hầu hạ hắn, là một kiện phi thường bình thường sự tình. Càng huống chi hắn còn dễ nhìn như vậy, kỹ thuật còn như vậy ưu tú, tinh tế tính xuống, tiềm thức, Trác Kéo cho rằng mình mới là càng kiếm cái kia. Ân, ngủ thẳng tính là kiếm được, ít nhất không lỗ. Mang theo ý nghĩ như vậy, đáy lòng của nàng cũng không có bao nhiêu không tha, chính là nhiều loại mùi vị hỗn tạp tại cùng một chỗ, làm nàng nhất thời cũng nói không rõ chính mình ý nghĩ. Theo sau, nàng đứng dậy, xoay người, liền tính toán đi ra ngoài vậy chuyện này nhi hai người các ngươi làm a. Ta đi trước gặp một chút thành nội, một chút thượng cổ nguyên tố chi nhãn giáo đoàn bí ẩn cứ điểm, nói không chừng thành nội còn có một chút chặt đứt liên hệ đặc công, hiện tại đang đợi chúng ta gọi. Nàng tìm cái cớ, liền định rời đi, ngay tại lúc này, Hán Ni đột nhiên quay đầu, một tiếng thét chói tai mẹ. Vì thế Trác Trở thuê bước dừng lại, quay đầu, không hiểu nhìn nàng làm sao rồi. Theo sau, nàng liền nhìn thấy chính mình nữ nhi này nước mắt nhi gâu gâu nhìn nàng chớ đi, ta sợ hãi. Nàng sợ đau. Là một cái pháp sư, Nàng trong thường ngày tự nhiên là không hề cấm kỵ đọc các loại khác biệt thư tịch, cũng bởi vậy, nàng lao thẳng đến chính mình trinh tiết xem là một cái trầm trọng lợi thế. Đương nhiên, bởi vì cũng không có thiết thực thể nghiệm qua, cũng không giống Tạp Tháp Lệ Na như vậy đọc qua đại lượng tiểu hoàng thư, cho nên tại nàng ấn tượng, bài trừ tấm thân xử nữ quá trình, sẽ là một kiện phi thường thống khổ đáng sợ trải qua. Loại này sai lầm ấn tượng, tùy theo nàng tuổi tăng trưởng không ngừng tăng mạnh, cho tới bây giờ, tại chính mình hù dọa tình huống của mình phía dưới, đây quả thực thành nàng bóng ma trong lòng. Cho nên hiện tại, nàng quả thực muốn dọa hỏng rồi, chỉ có thể đáng thương nhìn mẫu thân mình, tính toán theo nàng nơi này được đến an ủi, hoặc là dũng khí. Đáng tiếc, đối với lần này, kinh nghiệm phong phú chắc kéo căn bản đoán không được nữ nhi mình đang suy nghĩ gì, ngươi sợ cái gì. Hán Ni cúi đầu, nhăn nhăn nhó nhó, không chịu nói nói. Lúc này, Hoắc Tăng đành phải chủ động mở miệng nói, dù sao nàng chịu tải lấy trọng đại sứ mệnh, không có cảm giác an toàn cũng là rất bình thường. Chắc rồi, nếu không buổi tối, người cũng tại bên cạnh bồi tiếp nàng a, có lẽ điều này có thể làm Hán Ni dễ chịu một điểm. Lời này vừa nói ra, lập tức, mẹ con hai người đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, biểu cảm có chút vi diệu. Chắc kéo biểu cảm có chút im lặng, làm nàng cái này làm mẫu thân, chính mắt nhìn thấy chính mình tối tuổi nhỏ nữ nhi bảo bối, bị chính mình nam nhân phá thân, sau đó làm đến mang thai. Tên gia hỏa này, mệt hắn nói được ra đến loại chuyện này. Mà Hán Ni tắc càng là kinh hoàng, thiên a, muốn cho thân ái mẫu thân nhìn chính mình trần truồng thân thể, bị người nam nhân này làm đến cao trào thay nhau nổi lên bộ dạng, vậy sau này mình còn như thế nào đương mẹ nữ nhi bảo bối à? Nàng theo bản năng vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng mà, chắc kéo tại trải qua lúc ban đầu không lời sau đó, lại cảm thấy vẫn là mau chóng hoàn thành chuyện này càng trọng yếu hơn, vì thế thường trước một bước, đáp ứng xuống vậy thì làm như vậy đi. Nhất thời, Hán Ni không hiểu à. Chắc kéo đi đến nàng bên người, ôm thân thể của nàng, theo sau nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, không có việc gì, không cần sợ, mẹ bồi tiếp ngươi, không thể có chuyện gì, thượng cổ nguyên tố chi nhãn nhìn chăm chú chúng ta, hết thảy đều có thể thuận lợi hoàn thành. Hán Ni nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù khẩn trương, nhưng lời đã ra khỏi miệng, trước mắt, nàng đã không có lựa chọn khác. Đêm đó, Hà Luân gia tộc cũ trạch bên trong, Hán Ni Hà Luân đã từng trong phòng ngủ. Phía trước, tại các nàng một nhà hốt hoảng thoát đi ma tác bố lai thành sau đó, tòa thành này bảo trên danh nghĩa biến thành ban thụy gia tộc tài sản, nhưng mà trên thực tế, nhiều như vậy thời gian, các nàng cũng không có phái ra cái gì nhân, thật tiếp thu tòa trang viên này. Bởi vậy, đi qua ước chừng một năm thời gian bên trong, tòa thành này bảo liền ước coi như là hoang phế xuống, bên trong khắp nơi đều rơi xuống một lớp bụi trần, bẩn vô cùng. Cha kéo cùng Hán Ni sau khi về nhà, tốn có một thời gian, mới đem trong nhà thanh quét sạch sẽ. Thời gian đã là đêm khuya, đang tắm qua đi, cái cô nương này liền mặc xong chính mình thích nhất một kiện tơ lụa đồ ngủ, theo sau đến phòng ngủ của mình bên trong, ở trên giường ngồi xong. Hoắc Tang đã ở một bên khác tắm xong, tiếp lấy liền tại Trác Kéo dẫn dắt phía dưới, đi vào Hán Ni gian phòng. Mới vừa vào đến, nào đó thấm vào ruột gan mùi thơm liền chui vào khứu giác của hắn bên trong. Hình như Trác Kéo đem này trở thành cực kỳ thần thánh một hồi nghi thức. Còn đối với nghi thức hiện trường tiến hành tỉ mỉ bố trí, tại đây trong phòng trên giường tân thảm đỏ lớn, hai bên đều thiêu đốt chứa danh quý huân hương, làm cho cả gian phòng khói mù lượn lờ, giống như đi đến tiên cảnh. Mà ở giữa giường lớn phía trên, trong thường ngày lúc nào cũng là một thân tinh giản giỏi giang thường phục Hán Ni, lúc này trên người mặc một bộ màu tím nhạt tơ lụa đồ ngủ, miễn cưỡng bọc lấy nàng lung linh và nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, quỳ ngồi ở trên giường, vẫn không nhúc nhích. Đỉnh đầu của nàng mang lá cây cùng màu vàng đóa hoa cấu thành vòng hoa, màu trắng nhu thuận tóc dài rối tung trên bả vai phía trên, hình như còn bốc lên vừa tắm rửa xong sau cái loại này ướt sũng nhiệt khí, mê người ngon miệng, làm người ta nhịn không được liền nghĩ bổ nhào vào nàng trên người, thật tốt nghe một cái nàng trên người hương vị. Nghe thế một bên mở cửa tiếng sau đó, nàng mới quay đầu, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn phía Hoắc Tang, theo sau lại nhìn hướng mẫu thân của mình. Nàng đã làm một chút ngọ chuẩn bị. Theo trên tâm lý đến tri thức phía trên, nhưng mà khoảnh khắc này, nàng trong lòng vẫn là khẩn trương vô cùng. Nhìn này gian phòng bên trong trần thiết bố trí, Hoắc Tăng có chút bất đắc dĩ về phần long trọng như vậy bố trí ư, thật cùng cái gì tôn giáo nghi thức hiện trường giống nhau, biến thành lòng ta đều có áp lực. Cha kéo biểu cảm nghiêm túc, nghiêm liếc nhìn một cái nói đây là một hồi vĩ đại nghi thức, chúng ta thờ phụng nhân vật, đem lấy bán tinh linh thân thể hàng lâm đến thế giới vật chất, cho chúng ta con đường phía trước cung cấp chỉ đạo. Trên giường, Hán Ni nghe vậy, biểu cảm cũng dần dần nghiêm túc, rồi sau đó hướng về Hoắc Tang liên tục gật đầu, biểu thị nàng cũng đồng ý này nhất phán đoán suy luận. Chỉ tiếc nghiêm túc còn không có 3 giây, cô nương này khuôn mặt nhi đột nhiên liền sụp đổ, vẫn là mang theo hoảng sợ, đáng thương nhìn hai người bọn họ, hiển nhiên, cô nương này cũng không có thật nâng lên dũng khí của mình, đi mặt đối với vận mạng của mình. Hoắc Tang nâng trán, có lẽ là này mẹ con hai người trong thường ngày biểu hiện đều quá mức bình thường cùng phải cụ thể, thế cho nên hắn đều quên, đối phương kỳ thật cũng là một cái cuồng tín đồ. Nhằm vào thượng cổ nguyên tố chi nhãn. Cho nên khoảnh khắc này, hắn cũng không biện pháp gì, đành phải mang theo điểm này bất đắc dĩ cảm xúc đi vào gian phòng, nhân tiện đóng cửa lại quên đi, chúng ta bắt đầu đi. Nói, hắn một đường đi đến mép giường, gần sát lấy Hán Ni ngồi xuống. Cô nương này rất rõ ràng khẩn trương đến cực điểm, nhìn hắn, nàng rất rõ ràng lui một chút thân thể, có chút phát run, khúm núm, không dám nhiều lời này. Đừng sợ, Hoắc Tang nói buông lỏng. Không nên tin ngươi tại cái gì khác xó xỉnh bên trong được đến tri thức, tin tưởng ta, thân ái. Đem ngươi toàn bộ, giao cho ta. Cùng với hắn giọng ôn nhu nhẹ ngữ, mặt sau, cha kéo cũng đi qua đến, đi đến nữ nhi mình phía sau, duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng, ý bảo nàng buông lỏng thể xác tinh thần, không muốn khẩn trương như vậy. Nàng và Hoắc Tang một trước một sau, cùng một chỗ như vậy an ủi, Hán Ni cuối cùng buông lỏng một chút cứng ngắc thân thể. Rồi sau đó, Hoắc Tang ôm bả vai của nàng, hơi hơi cúi đầu, làm bộ hôn hướng môi của nàng. Hán Ni theo bản năng nhắm hai mắt lại, thân thể bản năng thẳng tắp, hơi hơi hướng lên ngẩng đầu, nghênh tiếp hắn hôn môi. Vì thế, tứ phiến bờ môi đụng nhau, mềm mại cảm giác tập kích đến, làm hôn môi chung hai người đều khó khăn được hưởng thụ. Lúc này, Hán Ni tâm để mọi cách phức tạp, mấy năm trước, nàng bà La Quốc thời điểm nàng tỉ mỉ trang điểm nùng trang diễm mạt, liền vì Hoắc Tang có thể tại mặt của nàng trước phát cuồng. Chẳng sợ điên cuồng mà nhào lên đem nàng quần áo xé nát, cuồng nhiệt chiếm giữ nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện, thậm chí vui vẻ chịu đựng. Không nghĩ tới, hiện tại nàng rõ ràng đều đã bỏ qua cùng hắn ký kết lương duyên làm phía dưới, ngược lại, nàng lại được đến Hoắc Tang chân thành nhất hôn môi. Nàng hàm răng khẽ mở ra miệng nhỏ, làm Hoắc Tang đầu lưỡi có thể tiến quân thần tốc, tại khoang miệng của nàng chia rẽ liên kết, thưởng thức nàng mồm miệng nước bọt ở giữa hơi hơi ngọt lành. Mà đồng thời, nàng hai tay cũng đưa về phía Hoắc Tang thân thể, vụng về tính toán đáp lại hắn âu yếm. Hoắc Tang bàn tay to phản thượng ngực của nàng, cách tầng kia đơn bạc tinh tế tơ lụa đầu ngủ, tại bộ ngực của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Hán Ni tuy rằng sớm cũng đã trưởng thành, tuổi của nàng cơ hồ là Hoắc Tang gấp 5 lần, nhưng mà, có lẽ là quá độ đối với ma pháp khai phá khiến cho nàng dinh dưỡng không đầy đủ. Tóm lại, vóc người của nàng hiện tại nhìn qua, quả thực cùng 13-14 tuổi tiểu nữ hài không có gì khác biệt. Nàng cái đầu thậm chí đều còn không có lìa ra cao, trước ngực quy mô cũng miễn cưỡng có thể cùng người trước bằng được một chút, Hoắc Tang bàn tay to bao trùm đi lên, cảm giác đầu tiên là mình có thể một tay bóp xoa hai cái, cũng hoàn toàn dư giả. Bất quá, khéo léo cũng có khéo léo lạc thú, cô nương này bộ ngực tuy rằng không lớn, nhưng cũng bởi vậy co giãn càng chân, Hoắc Tang hơi chút chiêu chọc hai cái, nó liền tại tay hắn tâm một trận lắc lư, giống như hai cái mềm mại bắn cầu giống như, làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn hơi chút trêu đùa hai cái, liền có thể cảm giác được, cách kia tơ lụa vài dệt, có hai hạt nho đang tại từ từ nhồi máu trở nên cứng rắn. Hắn đương nhiên biết đó là vật gì, cách nàng đồ ngủ nắm trong này một viên, nhẹ nhàng qua lại trà sát kích thích, liền cấp cái cô nương này mang đến càng nhiều hưởng thụ. A, ân, nhắm mắt cùng Hoắc Tang hôn lấy, Hán Ni cũng có thể cảm giác được ngực truyền đến khác thường. Cổ họng của nàng mơ hồ không rõ phát ra một chút âm thanh, không biết là bài xích vẫn là hưởng thụ. Mà tiếp lấy, Hoắc Tang đột nhiên liền nhấc lên nàng đồ ngủ, lộ ra nàng sô-cô-la sắc non nớt thân thể, thô lệ nhưng lửa nóng bàn tay to đưa đến nàng đồ ngủ dưới, chạm đến nàng tinh tế eo nhỏ làn da, thịt bắt đầu vuốt ve thân thể của nàng. Bàn tay to của hắn theo trung gian bụng dạo chơi đến phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê nàng non nớt bộ ngực, thậm chí bóp vài cái nàng nhũ. Đầu, làm cô nương này lại là một trận rên rỉ, rồi sau đó tay hắn lại dạo chơi đến phía dưới, xoa bóp nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ. Lại vuốt ve một trận bắp đùi của nàng, đem tách ra, ở giữa tư mật khu vực, liền hoàn toàn bạo lộ ra. Vì chuẩn bị buổi tối hôm nay trận này thần thánh nghi thức, Hán Ni đồ ngủ dưới tự nhiên là không có mặc bất kỳ cái gì nội y, vô luận là áo ngực vẫn là tiết khố, nàng đều một mực không có mặc. Cho nên Hoắc Tang bàn tay to xoa đến nơi nào, có thể chuẩn xác chạm tới thân thể nàng chỗ đó mẫn cảm khí quan, cho nàng kích thích, cũng cấp Hoắc Tang mang đến đầy đủ hưng phấn. Tay hắn vén Hán Ni đồ ngủ vạt áo, rồi sau đó đột nhiên hướng bên cạnh mặt duỗi tay, đem đưa cho ngồi ở Hán Ni phía sau chắc luôn. Người sau hiểu ý, đem tiếp nhận, thay thế Hoắc Tang vén nữ nhi mình đồ ngủ, đem hán ni hơn phân nửa yểu điệu eo nhỏ, hai đầu non nớt chân đẹp, đều bại lộ tại nàng chính mình, còn có Hoắc Tang tầm mắt phía dưới. Đương nhiên, cũng bao gồm kia hai đầu non nớt đùi ở giữa, sinh trưởng thưa thất bộ lông, hình như vẫn chưa có hoàn toàn thành thục nảy nở vùng mu khu vực. Nữ nhi mình tối tư mật địa phương hiện tại sẽ không thêm che giấu hiện ra tại chắc kéo cái này làm mẫu thân tầm mắt dưới, thậm chí còn bại lộ tại nàng nam nhân dưới mí mắt, điều này làm cho chắc kéo cũng không nhịn được tâm tình phức tạp, dù sao trước đó, nàng cũng từ trước đến nay đều không có trải qua chuyện như vậy. Chớ nói chi là kế tiếp, nàng còn muốn chính mắt nhìn thấy Hoắc Tang đem hắn căn kia thô to đồ vật đâm đi vào, làm con gái của mình trước tự mình từng bước, mang thai hài tử của hắn. Hoắc Tang ngược lại không có cấp bách. Bàn tay to của hắn đưa về phía cô nương này giữa hai chân vùng mờ u, ngón tay bao trùm tại phía trên, sau đó nhẹ nhàng xoa lấy. Hán ni quả thật không hề kinh nghiệm phương diện này, không giống đọc thuộc tiểu hoàng thư, đã có đầy đủ an ủi kinh nghiệm của mình tạp tháp lệ na cùng Lauren đề na. Này hai người cho dù là cùng hắn lần thứ nhất thời điểm liền mẫn cảm đến chẳng sợ chính là bị hắn bóp xoa một trận bộ ngực, xoa lấy vài cái nãi. Đầu, phía dưới nụ hoa liền có khả năng tự động nhồi máu thành lớn. Lỗ lồn nội bộ cũng ồ ồ phân bố dâm thủy, nghênh tiếp hắn tiến vào. Mà hán ni rõ ràng hoàn toàn không có phương diện này khái niệm, thân thể của nàng quả thật non nớt được căn bản không biết nam nữ hoan ái đến cỡ nào thoải mái, chẳng sợ thân thể cao thấp bị hắn sờ soạng một lần lại một lần, nơi này đều còn không phản ứng chút nào, lỗ lồn nội một mảnh khô ráo, kia nụ hoa cũng không có nhồi máu. Thẳng đến Hoắc Tang ngón tay bao trùm đến nơi này, tại phía trên đánh một vòng, chưa từng thể nghiệm qua kích thích. Mới chợt tập thượng hán ni thần kinh. A, nàng một tiếng kêu nhỏ, thân thể lui ra phía sau, cùng hắn gắn bó chia lìa, miệng môi dưới ở giữa kéo ra một đảo trong suốt sáng sợi tơ. Cảm nhận được nửa người dưới mẫn cảm địa phương đột nhiên truyền đến không thể kháng cự khoái cảm mãnh liệt, nàng theo bản năng muốn lui về phía sau, hai đầu non nớt đùi kẹp chặt, dường như muốn ngăn lại Hoắc Tang động tác. Đáng tiếc nàng non nớt động tác làm sao có khả năng trốn được Hoắc Tang ngón tay. Hắn tay kia thì cũng sớm đã đi vòng qua hán ni phía sau, một bàn tay ngắn lấy nàng mông nhỏ, bóp xoa, cũng để cho nàng căn bản không thể lui về phía sau, không thể động đậy. Đồng thời, ngón tay của hắn vói vào lỗ lồn của nàng bên trong, trong trong ngoài ngoài, liên tục không ngừng xoa bóp gảy gảy. A, a. Khoảnh khắc lúc, mấy lần ở vừa rồi khoái cảm tập lên não hải, làm cái này hắc ám tinh linh tiểu cô nương lại là một trận thét chói tai. Nàng hai tay nâng lên ngực của hắn. Bản năng tính toán đem hắn đẩy ra, nhưng mà nàng gầy yếu lực lượng làm sao có khả năng làm loại này xô đẩy có thiết thực hiệu quả, ngược lại nhìn qua càng giống như là muốn cự tuyệt lại như mời chào, càng giống như là đang cố ý khiêu khích Hoắc Tang dục vọng. Người sau cũng không vội, tùy ý cô nương này tay nhỏ như là vuốt ve giống nhau vuốt ve ngực của hắn, bao trùm tại nàng lỗ lồn ngón tay bảo trì không nhanh không chậm tiết tấu, trong trong ngoài ngoài qua lại gảy gảy xoa bóp nàng tiểu đậu đậu, kích thích nàng mẫn cảm khu vực. Tại hắn hoàn mỹ tiết tấu phía dưới, mãnh liệt khoái cảm như sóng biển tập thượng hắn ni não bộ, cái cô nương này hai chân cũng không nhịn được gấp khúc, ngón chân cuộn mình, thoải mái hai chân đều tại ngứa phát run. Nàng hai gò má xuất hiện huyết sắc, trong miệng thậm chí đã không phát ra được âm thanh, tại Hoắc Tang lại xoa lấy có một thời gian sau đó, lúc này mới phát ra một tiếng giống như khóc rên rỉ a. Nàng tiểu, huyệt bên trong, mật ngọt ồ ồ ra bên ngoài chảy ra, biểu hiện cái này nữ hài. Đã đạt được đến một lần khoái cảm đỉnh phong. Hoắc Tang đưa ngón tay theo nàng thịt, huyệt bên trong rút ra, phía trên đã dính đầy bên trong chảy xuôi chất lỏng. Hắn vọng sắc mặt đỏ ửng, hai mắt vô thần hán ni, duỗi tay nhẹ nhàng giúp nàng toàn bộ sửa lại một chút hỗn độn màu trắng tóc dài, cũng không vội, tĩnh tĩnh chờ đợi nàng khôi phục. Bất quá, so với việc sự kiên nhẫn của hắn, cha kéo ngược lại nhìn qua càng thêm cấp bách một chút hán ni, nên bước kế tiếp. Hoắc Tang có chút mê hoặc. Không biết tại đây đi qua một buổi chiều, cái này nữ nhân lại dạy cho nữ nhi mình cái gì cổ quái đồ vật. Theo sau, hắn chỉ thấy hán ni cường chống lấy tiết thân sau mỏi mệt, thẳng lên eo đến, nằm xuống, duỗi tay xốc lên hắn đồ ngủ, liền lộ ra hắn nửa người dưới căn kia giữ tợn quái vật khổng lồ. Lúc này, đồ chơi kia nhi sớm cũng đã nhồi máu thay đổi cự, phía trên gân xanh quấn quanh, đỏ thẫm đầu như cự pháo bình thường chỉ lấy phía trước, nhìn qua khủng bố dữ tợn, đằng đằng sát khí. Hán ni sắc mặt càng thêm hồng nhuận, nàng cúi đầu liếc mắt nhìn hai chân của mình ở giữa kia hẹp hòi cửa vào, lại nhìn Hoắc Tang kia thật lớn hung khí, hai người thật lớn thì thích chi kém làm nàng tâm hoảng ý loạn, không dám tưởng tượng kế tiếp, này ngoạn nhi muốn thật cắm vào thân thể của nàng, như vậy nàng phải được lịch, sẽ là như thế nào đáng sợ khổ hình. Trán của nàng thượng bốc lên khẩn trương mồ hôi, liếm liếm môi của mình, lại nuốt hớp nước miếng, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm giống như, lúc này mới mở ra miệng nhỏ, cúi đầu ngậm hắn quái vật khổng lồ đầu. Cưng rắn quái vật khổng lồ đội lên cổ họng của nàng, cổ quái mùi vị làm nàng có một chút không thể thích ứng. Nàng mới là tại phía trên hôn môi, liếm, vì thế kia quái vật khổng lồ tại nàng hàm trên, hai gò má còn có đầu lưỡi thượng không ngừng khuấy làm đầy, làm không hề kinh nghiệm nàng, lập tức có buồn nôn xúc động. Tuy rằng nàng hút rất là ra sức, nàng không giống tạp tháp lệ na như vậy trầm mê tiểu hoàng thư, đối với lần này đừng nói có mấy quyển lý giải, thậm chí liền khái niệm đều không có. Vì thế nhất thời, nàng kia động tác trúc trắc được liền trắc kéo nhìn qua đều cấp bách. Tuy rằng Hoắc Tang hiểu rõ nàng trúc trắc, đối với lần này cũng có đầy đủ khoan dung, nhưng mà trắc kéo lại không hiểu hắn thị giác. Nhất thời, nàng cái này làm mẫu thân mắt thường có thể thấy được lo âu, sắc mặt mắt thường có thể thấy được phức tạp rối rắm cùng lúc. Chính mắt nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình liếm láp khác một cái nam nhân to lớn giữ tợn nửa người dưới, trong lòng nàng rất không là mùi vị, về phương diện khác, nàng lại lo lắng hán ni quá mức trúc trắc kỹ thuật, sẽ làm trận này nghi thức tiến hành được cũng không viên mãn. Đồng thời, đáy lòng của nàng cũng thiêu đốt dục vọng ngọn lửa, làm cổ họng của nàng đều hơi khô khát. Không giống với đối với nam nữ hoàn ái hoàn toàn không biết gì cả hán ni, mấy năm gần đây, nàng nhưng là không chỉ một lần tại Hoắc Tang trên người thể nghiệm qua cực đoan mất hồn giao hoan mùi vị. Bị cái kia căn quái vật khổng lồ vô số lần đội lên vui thích tuyệt đỉnh, thân thể cùng linh hồn đều được đến thật lớn thỏa mãn. Cơ hội này trở thành nào đó nghiện tính, hiện tại nhìn thấy kia quái vật khổng lồ, nàng thân thể của chính mình cũng có một chút khô nóng khó nhịn, kìm lòng không được liền muốn đi qua, cũng chạm đến thân thiết một phen. Hoắc Tang ngắm nàng liếc nhìn một cái, đem cái này nữ nhân biểu cảm biến hóa thu hết vào mắt, nhất thời, hắn cũng có một chút buồn cười. Nhịn không được, hắn chủ động đề nghị nếu không. Người bang giúp nàng. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không tốt. Bất quá vạn hạnh, lúc này, trác kéo tâm đề, cũng tìm cho mình đến một cái lý do. Nghi thức làm trọng, mặt mũi vì nhẹ, tuy rằng cùng nữ nhi thường cùng một căn quái vật khổng lồ phun ra nuốt vào mút hút thật sự là có chút xấu hổ, nhưng vì trận này có thể để cho chủ ta hàng lâm thần thánh nghi thức thuận lợi tiến hành tiếp, chính mình cũng không kịp nhiều như vậy. Thứ 1440 chương hán ni mới hở ra 5000 tự đại chương. Tìm cái lý do thuyết phục chính mình, cha kéo nuốt một ngụm nước miếng, quyết định ân. Nói, nàng mình cũng cúi người xuống, ghé vào Hoắc Tang giữa hai chân, mở ra miệng nhỏ, theo một bên khác hôn môi thượng hắn nửa người dưới căn kia tráng kiện giữ tợn ngoạn ý. Khóe mắt liếc qua trông thấy mẫu thân của mình thế nhưng cũng quyên góp đi lên, cơ hồ cùng chính mình dán vào mặt, tại thường cùng một căn quái vật khổng lồ phun ra nuốt vào mút hút, hán ni có chút kinh ngạc, trái tim thẳng thắn loạn nhảy. Có muốn đến trên thân thể của mình gánh vác sứ mệnh, cùng với chính mình này rõ ràng ngốc, không hợp cách động tác, nàng cũng không nói thêm gì, chính là tinh tế ngậm lấy mút hút hắn quái vật khổng lồ, vì kế tiếp phải làm chuẩn bị. Mà giờ khắc này, tại Hoắc Tang thị giác, hắn cúi đầu, nhìn đôi này hắc ám tinh linh mẹ con giòn cùng một chỗ động tác, đáy lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Tại ban ngày, các nàng vừa mới đánh vào tòa thành thị này, ngồi ở đại biểu quyền lực trí cao nghị người sáng lập hội tịch, nói hai ba câu. Liền muốn thay đổi toàn bộ tòa thành thị, toàn bộ hắc ám tinh linh tộc quần ngàn năm truyền thống, tương lai vận mệnh. Mà giờ khắc này, tại buổi tối trong phòng ngủ, tay cầm quyền cao mẹ con hai người thế nhưng cùng một chỗ trần truồng thân thể, ghé vào hai chân của hắn ở giữa, cơ hồ là tại cướp phun ra nuốt vào hắn nửa người dưới cái kia căn này nọ. Này thật lớn cảm giác thỏa mãn xung kích nội tâm của hắn, làm hắn quả thực hận không thể hiện tại, giờ này khắc này, liền lập tức phóng thích tại hán ni miệng bên trong. Bất quá cũng may, kinh nghiệm phong phú hắn rốt cuộc là nhịn được cỗ này xúc động. Hắn duỗi tay, phân biệt bao trùm tại mẹ con các nàng hai người cái ót phía trên, nhẹ nhàng xoa nắn các nàng xinh đẹp tuyệt trần tóc bạc, hít sâu, xoa dịu chính mình tâm tình kích động, lấy kiên trì càng lâu thời gian. Cuối cùng, tại hắn ni mẹ con từ trên xuống dưới tới lui lui đem hắn quái vật khổng lồ liếm ba lần sau đó, các nàng mới cuối cùng là riêng phần mình ngẩng đầu, một lần nữa ngồi ở trước mặt hắn. Hắn ni gương mặt một mảnh hồng nhuận. Nàng thẹn thùng cúi đầu, hai cái tai nhọn một trận run rẩy, căn bản không dám đi nhìn Hoắc Tang ánh mắt, nhưng mà đáy lòng nàng cũng rõ ràng, kế tiếp, nên chân chính trọng đầu hí. Dựa theo trước đây đã nói kế hoạch, Trác kéo xoay người leo đến hán ni phía sau, theo nữ nhi mình sau lưng ôm lấy thân thể của nàng, làm nàng sau lưng chậm rãi té ngửa về phía sau. Hán ni hai chân quỳ ngồi ở trên giường, đã như vậy, nàng eo nhỏ khống chế không nổi hướng lên phía trên đỉnh, vì thế hai đầu ôn nhu đùi ở giữa. Kia hẹp hòi lỗ lồn như vậy bạo lộ ra, mập phình phình vùng mu hiện lên ướt sũng thủy quang, hai miếng dựng thẳng môi mật hơi hơi đóng mở, trung ương hẹp hòi khe hở đen nhánh không thấy này để, hiển nhiên, nó đã làm tốt bị cắm vào chuẩn bị. Mặc dù cái cô nương này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đó là nàng chủng tộc đặc tính, cùng bản nhân dinh dưỡng tình huống cho phép. Dù sao nàng cũng đã hơn 100 tuổi, là hoàn toàn trưởng thành tuổi tác, thân thể các bộ vị cũng sớm đã phát sinh dục thành thục, nửa người dưới tư mật cửa vào, tự nhiên cũng không ly khai. Hoắc Tang cũng ngồi xổm tiến lên, một tay đỡ lấy chính mình quái vật khổng lồ, làm kia cứng rắn đầu chống đỡ hán ni nộn. Huyệt cửa vào, liền làm xong tiến vào trong này chuẩn bị. Hán ni ngửa ra sau thân thể, nhưng cũng cúi đầu, tầm mắt lướt qua nàng chính mình cằn cỗi bộ ngực, liền rơi vào kia bộ lông thưa thớt giữa hai chân, rơi vào chống đỡ tại chỗ đó quái vật khổng lồ phía trên. Tâm tình của nàng khẩn trương đến cực điểm, quả đấm nhỏ nhịn không được liền nắm chặt bên cạnh ga giường, đem ga giường túa ra rất nhiều rõ ràng nếp nhăn. Cha kéo cũng nhìn chằm chằm chỗ đó, nhìn hai người sắp kết hợp bộ dạng, nàng giữa hai chân tiểu. Huyệt đã thèm ăn chất lỏng tràn lan, ngứa vô cùng. Nhưng so với thân thể khát cầu, hiện tại nàng tâm tình thượng mùi vị lại càng thêm phức tạp. Dù sao trong lòng chính là chính mình còn thuần khiết nữ nhi bảo bối, mà nàng lập tức liền muốn mất đi nàng tấm thân xử nữ. Thậm chí cảm giác được trong ngực nữ nhi khẩn trương, cảm giác được thân thể của nàng đang tại phát cương trở lên cứng rắn, cha kéo vẫn không thể không đành lòng những cái này khác thường cảm xúc, nhẹ giọng khuyên giải an ủi đừng sợ, chớ khẩn trương, quá khẩn trương ngược lại sẽ làm chính mình chịu khổ sở. Nàng khuyên bảo. Đáng tiếc hiệu quả rất nhỏ, hán ni vẫn khẩn trương như cũ đến cực điểm. Ở nơi này loại khẩn trương bên trong, Hoắc Tang eo hơi hơi khởi sướng, hướng lên đỉnh đầu, kia tráng kiện quái vật khổng lồ, liền thẳng tiến hán ni huyệt bên trong. Ân, hán ni nắm chặt lấy ga giường tay nhỏ chợt nắm chặt, lông mày nhíu chặt, khóe mắt bên trong thậm chí hiện lên nước mắt. Kia cứng rắn như sắt quái vật khổng lồ dễ dàng liền đâm rách nàng bên trong thân thể tầng kia đơn bạc yếu ớt cách trở. Thuận theo nàng thể nội tiết ẩm ướt trượt dịch nhờn một đường cắm vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, khoảnh khắc ở giữa bị xé nứt đau đớn tập lên não hải, làm nàng theo bản năng toàn thân buộc chặt. Sau đó liền không có sau đó. Nàng vốn cho rằng mặt sau còn có lớn hơn nữa đau đớn đang đợi chính mình, nhưng này một chút hơi hơi đau nhói sau khi chấm dứt, liền cái gì cũng không có. Đoán trước bên trong đau đớn thất bại, nhất thời, nàng biểu cảm thậm chí có một chút hoang mang. Nàng cúi đầu nhìn phía dưới, liền thấy Hoắc Tang kiện mỹ phần bụng phía dưới, kia quái vật khổng lồ đã cơ hồ triệt để toàn bộ nhập vào nàng bên trong thân thể, chỉ trừ một đoạn nhỏ còn tại bên ngoài. Một chút đỏ đậm tơ máu theo nàng bên trong thân thể chảy ra, tại kia quái vật khổng lồ gốc rễ nhiễm lấy vài đạo màu đỏ tươi sợi tơ, mà trừ lần đó ra, liền không có càng nhiều. Nào đó hoang mang nổi lên trong lòng, kìm lòng không được, cái cô nương này mở miệng hỏi cái này, xong rồi. Cha kéo nhất thời không để ý giải chính mình nữ nhi này đang nói cái gì, mà Hoắc Tang hiểu, bởi vậy nhất thời buồn cười như thế nào, người trưởng thành ở giữa bình thường kết hợp, người cho rằng quá trình này còn có thể có bao nhiêu thống khổ. Hắn quả thực muốn bị cái này tinh linh chọc cười, nhịn không được duỗi tay, nhẹ nhàng câu một chút nàng mũi nhỏ, tính làm khiêu khích. Hán ni kéo ra chính mình mũi nhỏ, trong lòng có một chút lúng túng khó xử. Nàng hai cái nhọn nhọn lỗ tai dài đều run run một chút, muốn vì chính mình giải thích. Nhưng lại không tiện ý tứ nói ra khỏi miệng. Suy nghĩ cả nửa ngày, nàng đành phải cúi đầu, nhắm mắt lại, rầm rì hai tiếng, cũng không trả lời lời của hắn. Hoắc Tang cũng không có chỉ hoãn hai tay ôm nàng eo nhỏ, theo sau eo bắt đầu chậm rãi lay động. Hắn quái vật khổng lồ chậm rãi theo lỗ lồn của nàng bên trong rút ra, chậm rãi lui về phía sau quá trình mang ra khỏi càng nhiều rõ ràng tơ máu. Hắn ni nhịn không được hừ hừ hai tiếng. Bị xé nứt miệng vết thương còn có một chút rất nhỏ đau đớn. Nhưng mà, đường Hoắc Tang cái kia căn này nọ một lần nữa chọi vào thân thể của nàng bên trong, khổng lồ và cứng rắn giống như hòn đá đầu, đẩy nàng huyệt nội mẫn cảm nhất khu vực hướng nội xuất phát, nhất thời mãnh liệt sảng khoái tập thượng tâm đầu, cổ họng của nàng không khỏi liền phát ra một trận hừ âm thanh ngâm nga. Nàng hưởng thụ này mãnh liệt khoái cảm, không khỏi liền mở to mắt, nhìn Hoắc Tang ôm nàng eo nhỏ song trường, nàng duỗi tay. Đem tay của mình khoát lên hai cánh tay của hắn phía trên, mượn này phát lực điều chỉnh một chút tư thế của mình, vì thế lấy một cái càng thêm thích hợp tư thế, lấy phối hợp hắn rút ra đút vào. Nàng hai đầu tinh tế chân đẹp cũng về phía trước đưa ra, khoát lên Hoắc Tang đùi phía trên, bởi vậy, lúc này, nàng quả thực giống như ngồi ở hắn cái kia căn quái vật khổng lồ thượng giống nhau, thân thể ngửa ra sau, nằm ở mẫu thân mình ôm ấp bên trong, lấy như vậy một cái càng thêm thông thuận tư thế, nghênh tiếp Hoắc Tang rút ra đút vào. Đây coi như là nàng bản năng, là một cái hắc ám tinh linh, mặc dù chẳng phải là thường xuyên vận động rèn luyện, nhưng thân thể của nàng vẫn là muốn so với bình thường nhân càng thêm nhẹ nhàng nhanh nhẹn, càng thêm mềm dẻo linh hoạt. Tựa như hiện tại, nàng mềm mại bụng thoáng phát lực, liền có thể phối hợp Hoắc Tang động tác, một trận cao thấp liên tục không ngừng liên tiếp lắc lư lay động, vô sự tự thông giống như, liền tìm đến làm chính mình tối sảng khoái hoạt động phương pháp. Cũng để cho Hoắc Tang cảm giác được nàng huyệt bên trong, bọc lấy chính mình quái vật khổng lồ thịt mềm một trận luật động, cho hắn mang đến khó nói thành lời khoái cảm. A, hắn cảm thán một tiếng, cảm giác cô nương này động tác hình như muốn vượt qua chính mình phía trước dự tính thật tốt, cho nên đỡ lấy nàng eo nhỏ hai tay về phía sau đưa tới, thác tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn ngạo nghễ vểnh lên mông, bóp xoa nàng co giãn 10 chân mông. Thịt, thuận tiện nàng mượn lực lay động, đồng thời, cũng thuận tiện hắn chính mình lay động vòng eo. Kia tráng kiện giữ tợn hung khí, liền tùy theo hắn eo lay động, một chút chậm rãi rút ra, lại một tiếp theo hạ một lần nữa đưa vào nàng bên trong thân thể. Đẩy nàng bên trong thân thể điểm mẫn cảm, làm cái này hắc ám tinh linh thoải mái nhẹ giọng hừ hừ. Đồng dạng, cũng để cho Hoắc Tang thoải mái có chút run lên. Hán Ni tuy rằng dáng người nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà nàng dù sao bản thân mình chính là hơn 100 tuổi trưởng thành tinh linh, cho nên thân thể của nàng cũng đã mở ra, phát sinh dục thành thục. Nhưng tuy nói thành thục, vóc người của nàng dù sao nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người chồng, liền làm nàng huyệt nội thịt mềm ký dày mềm mại, nước phong phú. Lại cũng đủ chặt khít, gắt gao quấn chặt hắn quái vật khổng lồ, mỗi lần nàng eo nhỏ lay động, đều có thể mang đến liên tiếp dày đặc sảng khoái, làm hắn muốn ngừng mà không được. Hắn rút ra đút vào tốc độ không khỏi bắt đầu tăng nhanh, kia quái vật khổng lồ mang theo vệt nước, bắt đầu ở hán ni tiểu. Huyệt tiến bộ dài ra, mang ra khỏi thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, vì hán ni uyển chuyển âm thanh cùng Hoắc Tang thở dài thỏa mãn nhạc đệm, cộng đồng biến thành một khúc kỳ diệu chương nhạc. Hán ni phía sau. Mẫu thân của nàng chắc kéo Ha Luân nâng lấy nàng non nớt thân thể, nhìn hai người giao hợp chỗ một mảnh trắng mịn ướt át đống hỗn độn tràng diện, nghe kia đùng thân thể va chạm âm thanh, lập tức, nàng khống chế không nổi một trận nuốt chính mình nước miếng. Xem như người có kinh nghiệm, nàng đối với những cái này âm thanh làm sao có khả năng chưa quen thuộc. Cùng với loại này âm thanh một loạt mà đến, thường thường đều là làm nàng không thể kháng cự trình độ cực cao sảng khoái. Nàng cũng sớm đã yêu chết cái loại cảm giác này. Thân thể cũng sớm đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện, đừng nói bây giờ khoảng cách gần như vậy quan sát như thế dâm. Mỹ tràng diện, chỉ là nghe thế dạng âm thanh, nàng cũng đã muốn ngừng mà không được. Nước miếng của nàng đang không ngừng phân bố, giấu ở áo ngực dưới nhũ. Đầu đã lặng yên nhồi máu trở nên cứng rắn, nửa người dưới nụ hoa tự nhiên cũng đã nhồi máu thành lớn, huyệt nội hành lang nước tràn ra, chậm rãi rơi tại nàng tiết khố dưới đáy, đem chỗ đó vải dệt toàn bộ ướt nhẹp. Rõ ràng trong lòng bị nâng đỡ, đang bị Hoắc Tang mạnh mẽ làm nữ hài là con gái của mình, mà giờ khắc này, đáy lòng của nàng lại khắc chế không nổi hiện ra một cỗ mãnh liệt ghen tị nàng bây giờ lại có thể hưởng thụ đến phần này sung sướng, mà nàng lại chỉ có thể ở mặt sau nhìn. Cha kéo vì chính mình sẽ có loại này ghen tị cảm xúc cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, đây là thần thánh tôn giáo nghi thức hiện trường, toàn bộ cũng là vì làm cho các nàng chủ hàng lâm thế giới vật chất, có thể nàng trong lòng lại chỉ nhớ thương loại khoái cảm kia. Thậm chí còn ghen tị con gái của mình. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, mặc niệm thanh tâm quả dục chú ngữ, tính toán rời đi chú ý của mình lực, đến áp chế chính mình bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa, nhưng mà hai người giao hợp âm thanh cùng nữ nhi mình mê người âm thanh còn chưa phải đoạn truyền, trêu chọc nàng dục hỏa, làm nàng cảm giác càng thêm khô nóng. Tại loại này liên tiếp không ngừng kích thích phía dưới, cuối cùng, nàng nhịn không được, chỉ bảo trì một tay nâng đỡ hán ni thân thể, mà tay kia thì tắc lùi về đến, xuống phía dưới. Cởi bỏ chính mình dây lưng, rồi sau đó vói vào tiết khố nội bộ. Khi nàng ngón tay bụng bao trùm tại nửa người dưới kia nhồi máu đứng thẳng nụ hoa phía trên, đánh cái vòng, khoảnh khắc ở giữa hư không dục vọng được đến xoa dịu, mãnh liệt sảng khoái tập thượng tâm đầu, làm nàng nhất thời chỉ cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng, não bộ bên trong u ám bị trở thành hư không, cả người giống như lại lần nữa thu hoạch tân sinh giống như, giàu có sinh lực. Ha! Nàng một lần nữa mở mắt ra, nhìn hai người giao hợp động tác. Nếu không che giấu, nhỏ giọng thở gấp, nửa người dưới động tác càng lúc càng nhanh, ngón tay dứt khoát trực tiếp vói vào huyệt bên trong gầy gầy khiêu khích, nhất thời biến thành chính mình nửa người dưới bọt nước văng khắp nơi, mãnh liệt sảng khoái cơ hồ đem nàng đưa lên đám mây. Mà bên này, Hán Ni tự nhiên chú ý không đến mẫu thân mình tiểu động tác. Cùng với Hoắc Tang rút ra đút vào động tác tăng nhanh, càng ngày càng nhiều không thể ngăn cản mãnh liệt sảng khoái tại nàng não bộ bên trong chữ hàng, tích góp từng tí một, làm nàng kích động, làm nàng phấn khích. Làm nàng khắc chế không nổi muốn thét chói tai, làm nàng toàn thân đều tại run rẩy. Nàng nhẹ giọng rên rỉ, nhỏ giọng dâm đãng kêu la, gò má cùng trán đã sớm là một mảnh hồng nhuận, trán cùng sau lưng thượng đều phủ lên một tầng tầng mồ hôi mịn, bốc lên rõ ràng mê người nhiệt khí, mang theo cái cô nương này thân hướng thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Nàng cặp vú thẳng tắp lại trước ngực, hai hạt cùng màu da hoàn toàn khác biệt nộn hồng nhũ. Đầu về phía trước đưa lấy, đứng thẳng, tùy theo Hoắc Tăng chống đối cao thấp qua lại quay cuồng lắc lư, hoảng ra làm người ta hoa mắt màu hồng tàn ảnh. Ngay cả nàng eo nhỏ, kia mềm mại phần bụng hiện tại càng là hoàn toàn căng thẳng, hai cái ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ hiện nay tại Hoắc Tăng tay cũng bắt đầu phát lực, cộng đồng lắc lư, hưng phấn, dường như muốn đem hắn tinh hoa toàn bộ áp bức sạch sẽ. Liền nàng phàn tại Hoắc Tăng eo hông hai đầu tế chân, hiện tại đã ở phát lực kẹp chặt, làm chính mình huyệt nội hai bên thịt mềm đều hướng nội co lại phát lực, quả thực phảng phất là muốn đem hắn quái vật khổng lồ cấp bấm. Mà bị nàng như vậy kẹp lấy, cảm giác sảng khoái càng là vô có thể ngăn cản, một đợt sóng tập thượng Hoắc Tăng não bộ. Hắn mồm to thở gấp, về sau mặt dĩ nhiên là giống như quất lãnh khi giống nhau, phi lấy khổng lồ ý chí, căn bản khắc chế không nổi thả ra ngoài dục vọng. Hắn không thể không cảm thán, mặc dù mới vừa mới bị bóc tem, nhưng mà hắn ni dù sao cũng là một cái tinh linh, thân thể của nàng thiên chất dữ dội tốt đẹp, là nhân loại các tiểu cô nương căn bản không có biện pháp bằng được. Cho nên chẳng sợ chính là lần thứ nhất, đều có thể cho hắn như thế hoàn mỹ trải nghiệm. Hắn như vậy nghĩ, như trước thờ hồn hền, lấy này đến bằng phẳng chính mình càng ngày càng tâm tình kích động, nhưng mà eo hông lại còn đang kéo dài phát lực, một lần lại một lần đào tiến nữ hài này tiểu. Huyệt chỗ sâu nhất, lấy liên tục không ngừng xung kích, mang cho nàng trình độ cực cao cảm giác sảng khoái. Thân thể va chạm đùng tiếng nối thành một mảnh, về sau mặt thế nhưng thậm chí có vẻ có chút chói tai. Hán ni thét chói tai tiếng cũng liên thắng một mảnh, nàng giơ cao eo nhỏ, ngẩng đầu lên, hai mắt trở nên trắng, hai mắt vô thần, chỉ còn cao thấp lay động liên tục không ngừng cặp vú cùng yết hầu kinh tiếng thét chói tai, biểu hiện lấy nàng lúc này hưng phấn đến cực điểm trạng thái. Cuối cùng, lỗ của nàng, một cỗ ấm áp chất lỏng chảy xuôi mà ra, phun tại Hoắc Tăng nửa người dưới phía trên. Cái cô nương này run run, gần hơn hồ ở chiều phun trạng thái tiết thân, có thể nghĩ, nàng vừa mới trải nghiệm khoái cảm đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Cảm giác được nàng hiện tại trạng thái, Hoắc Tăng lay động vòng eo cũng dần dần chậm lại. Kia giữ tợn quái vật khổng lồ còn cắm ở hai chân của nàng ở giữa, cũng là không còn động tác, chính là làm nàng cảm giác cỗ này bị nhét đầy phong phú mùi vị. Hắn nâng lấy cô nương này hai miếng mông nhỏ tay cũng hướng lên vươn đi ra, cầm chặt nàng non nớt bộ ngực, nhẹ nhàng chào làm vuốt ve vân vê, hướng về nhũ. Đầu qua lại thưởng thức, cũng thuận tiện chờ đợi nàng trạng thái khôi phục. Mà giờ khắc này, tại hán ni sau lưng, một tay nâng đỡ nữ nhi mình, tay kia thì tại chính mình nửa người dưới điên cuồng an ủi chính mình chắc rồi, cũng lặng lẽ dừng lại chính mình động tác, đưa ngón tay theo quần lót của mình bên trong rút ra. Nhìn nữ nhi mình lúc này vừa mới cao trào đi qua, ý loạn tình mê bộ dạng, tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp. Có đối với chính mình bảo bối này nữ nhi nàng lần đầu bóc tem thừa nhận mưa móc, chính là như thế giống như cuồng phong bạo vũ xung kích tâm đau, có đối với mình không thể đến giúp nàng cái gì tạm thẹn, có chính mình khắc chế không nổi chính mình dục vọng, vừa mới thế nhưng duỗi tay an ủi chính mình hối hận, còn có nào đó đối với nữ nhi mình có thể trải nghiệm đến như thế trình độ cực cao sung sướng, mà chính mình lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn ghen tị. Đủ loại phức tạp cảm xúc đan vào tại cùng một chỗ, làm nàng nhất thời căn bản không thể biểu đạt, chỉ có thể cắn môi của mình, yên lặng nhẫn nại. A, ha, hán ni kịch liệt thở gấp, nàng trắng dã đôi mắt dần dần hoàn hồn, đợi có một thời gian, lúc này mới tính miễn cưỡng khôi phục trạng thái. Tầm mắt của nàng một lần nữa ngắm nhìn, nhìn vuốt ve chính mình bộ ngực Hoắc Tăng, lại cúi đầu, nhìn nhìn cắm ở chính mình giữa hai chân đáng sợ cự pháo, lập tức lộ ra lòng còn sợ hãi biểu cảm. Hoắc Tăng chơi đùa bộ ngực của nàng, nhìn nàng hình như khôi phục trạng thái, nhẹ nhàng tiếu tiếu khôi phục tốt lắm. Hán ni không trả lời, Hoắc Tăng cho là nàng cam chịu, theo sau chính mình eo bụng lại lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động, mang theo kia quái vật khổng lồ lại một lần nữa tại lỗ của nàng bên trong qua lại rút ra đút vào kia, chúng ta tiếp tục. Này giữ tận quái vật khổng lồ lại một lần nữa tại nàng bên trong thân thể chỗ mẫn cảm nhất khuấy làm, lập tức vừa mới cái loại này đem nàng đưa lên thiên sảng khoái lại bắt đầu hiện ra. Hán ni theo bản năng nhỏ giọng rên rỉ, có thể tiếp lấy, nàng hai tay vội vàng đưa ra, chắn tại bụng của hắn phía trên, nhất cái đầu điên cuồng lắc đầu, trong miệng âm thanh giống như cầu xin ngừng. Hoắc Tăng dừng lại động tác, ngẩng đầu, hơi lộ ra nghi ngờ nhìn nàng, theo sau chợt nghe tiểu cô nương này đáng thương nói không được, ta không được á. Nàng nói lầm bầm, tuy rằng tâm linh còn tại bản năng khát cầu vừa mới kinh người sung sướng, mà giờ khắc này, nàng càng có thể tinh tường ý thức được. thân thể của chính mình đã chống đỡ hết nổi chống đỡ lại tiến hành một vòng kịch liệt như thế nam nữ hoan ái. Nàng thể năng là không nhịn được, nửa người dưới huyệt cũng cảm giác được một chút bùn rùn cùng căng đau, căn bản dùng không lên bao nhiêu khí lực, nếu như thật lại đến một vòng lời nói, nàng non nớt tiểu. Huyệt sợ là thật liền muốn bị Hoắc Tang cấp đảo hư thúi. Thứ 1441 chương mẫu thay nữ 5000 tự đại chương. Cho nên, khoảnh khắc này, hắn ni chỉ có thể thảm như vậy hề hề cầu xin, làm hắn dừng lại, đừng còn như vậy chà đạp chính mình. Hoắc Tang hiểu rõ, biết cô nương này sức chịu đựng quả thật có hạn. Hắn dừng lại chính mình động tác, nhưng sau đó, hắn biểu cảm cũng biến thành có chút do dự. Chỉ bằng nói, giờ này khắc này, hắn cũng có một chút hối hận, vừa rồi thời điểm chính mình không nên theo bản năng, khắc chế thả ra ngoài dục vọng, kết quả hiện tại tốt lắm, ngược lại không cơ hội. Vậy làm sao bây giờ? Hán Ni phía sau, cha kéo về thần, nhìn con gái của mình, lại nhìn vọng Hoắc Tang nửa người dưới như trước kiên đĩnh quái vật khổng lồ, biết hắn còn không có phóng thích ra, biểu cảm lập tức có chút cấp bách như vậy lời nói, mang thai xác suất quá thấp a. Có cái gì không bổ cứu phương pháp xử lý? Nàng cấp bách vô cùng, nhìn phía Hán Ni tay nhỏ, lại nhìn hướng nàng khuôn mặt lỗ nếu không, ngươi dùng tay, hoặc là dùng miệng. Thật không đi, Hoắc Tang, nếu không ngươi thử một lần mặt sau. Lo âu cảm xúc tràn ngập tại ngực của nàng khang, một ít lời không thêm suy nghĩ liền thốt ra, làm Hán Ni sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Hán Ni lập tức lại cấp bách vừa thẹn, lại xảy ra sợ Hoắc Tang thực sự muốn đi nàng cửa sau, vội vàng duỗi tay che chính mình mông nhỏ, theo sau lắc đầu liên tục không được, kia sao có thể nha, không muốn, ta thật không chịu nổi. Cửa sau so với cửa trước càng đau, điểm này Hán Ni tự nhiên cũng là rõ ràng. Nàng tội nghiệp nhìn mẫu thân của mình, tính toán thoát đi một kiếp này. Nhưng mà, lúc này, người sau lại càng thêm lo âu kia, như vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta đêm nay nghi thức liền nếu như vậy tuyên cáo thất bại sao? Như vậy nói chỉ có thể lại đợi ngày mai, thậm chí hậu thiên. Hán Ni nghẹn khởi miệng, nàng cũng không nghĩ cứ như vậy tuyên cáo thất bại, nhưng mà, nàng viên kia đầu nhỏ, quan ở kiến thức của phương diện này dự trữ thật sự có hạn, nhất thời, nàng cũng không nghĩ ra hẳn là như thế nào chơi tác, mới có thể làm cho sự tình thuận lợi tiến hành đến bước tiếp theo. Cha kéo lo lắng ánh mắt nhìn phía Hoắc Tang, biểu cảm rất có một chút bất lực. Người sau do dự một chút, cúi đầu nhìn phía gầy yếu Hán Ni, lại nhìn chắc rồi, trầm ngâm mấy giây sau đó, đầu óc có một cái lớn mật thiết nghĩ. Lúc này, hắn cũng chính là dục hỏa đốt người trạng thái, không thật tốt thích phóng nhất hạ đêm nay tuyệt đối ngủ không yên, bởi vậy, nhìn chắc rồi, hắn đề nghị nếu không như vậy, ta có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Cha kéo đến gần, không có chỉ hoãn. Hoắc Tang tiếp tục nói đúng đấy, chắc rồi, ngươi và Hán Ni điệp tại cùng một chỗ, sau đó hai chúng ta để làm. Đợi cho ta muốn đi ra thời điểm ta liền một lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể, như vậy, nàng liền không cần phải nữa thừa nhận như vậy đại xung kích, nhưng cũng có thể có cực cao xác suất thụ thai. Hắn như thế đưa ra phương án của mình, lời này vừa nói ra, lập tức, trong phòng liền yên tĩnh im lặng. Hán Ni mặt đỏ lên, không thể tin nhìn hắn. Không dám tưởng tượng trên thế giới này thế nhưng còn sẽ có như thế khinh nhờn đề án, người nam nhân này nghĩ dĩ nhiên là đồng thời song phi mẹ con các nàng. Trước quất, cắm vào mẫu thân của nàng, sau đó mang theo nàng mẫu thân thể nội tiết ra chất lỏng lại cắm vào chính mình bên trong thân thể, tại thân thể của chính mình chỗ sâu phóng ra phóng thích, mượn này đến làm chính mình mang thai. Thiên A, người nam nhân này, nàng quả thực chính là nhất ác ma. Hán Ni nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng ở nói ra khỏi miệng phía trước, ma xui quỷ khiến, nàng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái mẫu thân của mình. Sau đó, nàng khiếp sợ theo mẫu thân mình sắc mặt thượng nhìn thấy kinh ngạc, rồi sau đó chuyển biến thành thẹn thùng, cuối cùng biến thành nào đó khó có thể che giấu khát cầu. Mẫu thân, động tâm. Hán Ni sừng sốt có một thời gian, tiếp lấy quả thực khống chế không nổi muốn thét chói tai. Rồi sau đó, không ngoài sở liệu, nàng nhìn thấy mẫu thân của mình chắc kéo nuốt một ngụm nước miếng. Ánh mắt trừng trừng nhìn phía Hoắc Tang phía dưới nửa người quái vật khổng lồ, giống như muốn nhào tới, một ngụm bắt nó toàn bộ nuốt vào bụng giống nhau. Mẹ, nàng kêu một tiếng, theo sau, cha kéo duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng phát. Vị này Ha Luân gia tộc chủ mẫu Sô-cô-la sắc gương mặt hiện ra hưng phấn hồng nhuận, theo sau lẩm bẩm nói ngươi cái ý nghĩ này, thật đúng là đủ hạ lưu, nhưng... Nàng cắn chính mình miệng môi dưới, giống như đang quyết định, nhưng này phó biểu cảm tại Hoắc Tang nhìn đến. Lại như thế nào nhìn đều càng giống như là đang tại nén cười. Nín có một trận, cái này nữ nhân mới tiếp tục nói nhưng dù sao, ta cũng không nghĩ lần này nghi thức liền thất bại như vậy, cho nên. Nàng hít sâu một hơi, Hoắc Tang, đến đây đi. Hán Ni ánh mắt ngơ ngác nhìn mẫu thân mình, liền thấy nàng hai gò má đều là một mảnh đỏ ửng, theo sau cúi đầu, tại chính mình gò má thượng hôn hít một chút, an ủi Hán Ni, ta biết, loại sự tình này đối với ngươi mà nói, khả năng tinh thần áp lực đặc biệt lớn, nhưng là. Vì càng vĩ đại sự nghiệp, hai chúng ta, cũng phải nhẫn nại một chút. Nói như vậy, nàng bắt đầu xoay người, sau lưng mất đi chống đỡ, Hán Ni nằm thẳng đến trên giường. Theo sau cô nương này liền nhìn thấy mẫu thân mình ghé vào trên thân thể của nàng, đỏ mặt, áp chế eo, do đó đem chính mình mông hướng về Hoắc Tang nâng lên, khiến cho nhìn qua càng thêm viên kiều. Khoảnh khắc lúc, bất đắc dĩ cảm xúc tràn ngập Hán Ni lồng ngực, nàng quả thực không biết nên nói cái gì, mẹ, người thật liền muốn ngay trước mặt của ta bị hắn làm cho. Cắm vào huyệt, nàng càng nói sắc mặt càng là hồng nhuận, lúc này chắc kéo ghé vào trên thân thể của nàng, mà Hán Ni quả thực không dám đi nhìn mẫu thân mình ánh mắt. Chính là liên tiếp về phía bên cạnh quay đầu, trốn tránh, tâm loạn như ma. Cha kéo đỏ mặt, tâm nhảy đồng dạng dồn dập, nàng có thể ý thức được chuyện như vậy đến tột cùng đến cỡ nào xấu hổ sa đọa, mẹ con cộng thị một chồng là một chuyện, tại cùng trên một cái giường bị song phi lại là một chuyện khác, nàng cảm giác chính mình tâm lý điểm mấu chốt đang tại từng bước bị đột phá, sa đọa, trở nên càng ngày càng không biết liêm sỉ, chỉ biết phóng túng cuồng hoan. Có thể vừa nghĩ đến Hoắc Tang, nàng lại chẳng phải là thật đặc biệt bài xích mấy thứ này. Nàng lặng lẽ dưới đáy lòng vì chính mình sa đọa hành vi tìm kiếm lý do, tính toán vì thế phủ lên một tầng che giấu khăn che mặt, này cũng là vì hoàn thành vĩ đại nghi thức mà bất đắc dĩ làm ra thỏa hiệp, là thuộc về chính mình, hy sinh cần thiết, hơn nữa chỉ lần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nàng lừa gạt chính mình, có thể hay là không dám mặt đối với nữ nhi mình ánh mắt, lại không dám đáp lại chất vấn của nàng, đành phải nhắm mắt lại, keo căng lấy thân thể. Tĩnh tĩnh chờ đợi Hoắc Tang cắm vào. Hoắc Tang tự nhiên sẽ không khách khí, lấn người về phía trước. Lúc này, cha cũng sớm đã tắm xong, trên người chỉ mặc một bộ màu đen đơn độc mỏng đồ ngủ, tinh tế vải dệt bao trùm tại nàng đoạn thẳng tốt đẹp trên thân thể, buộc vòng quanh kia mềm mại đầy đặn bờ mông đường nét, mà ở này hạ đùi ở giữa, màu trắng bụi cỏ lại như ẩn như hiện, cầu dẫn Hoắc Tang bên trong thân thể dục vọng. Hắn việc nhân đức không nhường ai trên mặt đất phía trước. Duỗi tay đem Trác kéo đầu ngủ hướng lên xốc lên, rồi sau đó xuống phía dưới xé ra, liền kéo xuống chắn tại ở giữa đơn độc quần lót mỏng, trừ bỏ nàng trên người cuối cùng một kiện quần áo. Lập tức, cái này hắc ám tinh linh hai đầu kiện mỹ đùi cùng mềm mại đầy đặn mông, liền đều hiện ra tại tầm mắt của hắn phía dưới. Tại ở giữa khe mông bên trong, nâu cúc huyệt cùng mập phình phình vùng mỡ u cao thấp sắp hàng, mà ở phía dưới môi mềm ở giữa, kia tư mật cửa vào cũng sớm đã nước tràn ra. Thật hiển nhiên, vừa mới nhìn hắn và Hán Ni giao hoan tràng diện, cái này nữ nhân cũng sớm đã cực độ động tình, dục hỏa thiêu đốt, không thể chính mình, thậm chí phía dưới đều đã chảy ra nhiều như vậy chất lỏng, đem nàng quần lót của mình đều cấp ướt nhẹp. Hoắc Tang hơi chút nhớ lại một chút, liền nhớ tới đến vừa mới hắn và Hán Ni cá nước thân mật thời điểm, cái này nữ nhân thậm chí liền tại bên cạnh, dùng ngón tay vụng trộm liên tục không ngừng tại an ủi chính mình. Cho nên, chẳng sợ hắn đều không có cùng nàng làm bất kỳ cái gì tiền hí. Cái này thân thể nữ nhân cũng liền cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, huyệt bên trong ấm áp trắng mịn dị thường, chờ đợi hắn kế tiếp tiến quân thần tốc. Vì thế không do dự Hoắc Tang tiếp lấy duỗi tay phủ chính mình quái vật khổng lồ, kia như đá cội bình thường cứng rắn đầu chống đỡ cái này hắc ám tinh linh tiểu. Huyệt cửa vào, theo sau ươn eo chính là đỉnh đầu, tư cô. Ân, thô to giữ tợn vật thể thập phần thuận theo trượt liền đem kia hẹp hòi tiểu. Huyệt kéo mở. Vệt nước ma sát thanh thúy âm thanh cùng Trác kéo rên rỉ một trước một sau vang lên, mà đợi cho kiệu uyển chuyển tiếng nói biến mất, Hoắc Tang nửa người dưới đã cùng nàng mập phình phình vùng mờ u dán tại cùng một chỗ, ở giữa ít lưu lại bất kỳ cái gì khe hở. Kia to lớn to dài đồ vật dĩ nhiên cũng làm thuận lợi như vậy triệt để toàn bộ nhập vào Trác kéo thân thể, một điểm rễ cây cũng không lưu tại bên ngoài. Hán Ni nằm tại trên giường, ngơ ngác nhìn thấy tất cả, nhìn Hoắc Tang cứ như vậy dễ dàng tiến vào chính mình thân thể của mẫu thân. Cứ như vậy ngay trước mặt của mình, chiếm lĩnh chính mình sinh ra địa phương. Mà mẫu thân mình vừa mới rõ ràng còn đầy mặt kháng cự, lúc này cũng là nhắm mắt, vểnh mông, tiếng nói âm thanh trung rõ ràng chính là hưởng thụ, nơi nào còn có một chút ngượng ngùng nan kham ý vị. Hiển nhiên, vừa mới kia một chút cắm vào mang cho nàng chẳng phải là xấu hổ cùng khuất nhục, mà là khó nói thành lời sảng khoái, làm nàng say mê, làm nàng mê muội. Hán Ni cảm giác đầu óc của mình kêu loạn. Tuy rằng ta đã sớm biết Hoắc Tang cùng mẫu thân mình có đặc thù quan hệ, nàng cũng bức bách chính mình sớm tiếp nhận rồi sự thật này, mà bây giờ, đây hết thảy chính mắt phát sinh ở trước mặt mình, ngay tại giường của mình phía trên, thậm chí mẫu thân mình cứ như vậy ghé vào trên thân thể của mình, nàng vẫn là cảm giác chính mình tâm nhảy như sấm, đầu óc bên trong cơ hồ trống rỗng, căn bản không có biện pháp tự hỏi. Nhưng đáng tiếc, giờ này khắc này, đắm chìm trong lẫn nhau thân thể vui thích bên trong hai người đều không có tâm tình đi chiếu cố Hán Ni cảm xúc. Lúc này, lại một lần nữa tiến vào trác kéo thân thể Hoắc Tăng cảm thán một tiếng, hai tay ôm lấy cái này hắc ám tinh linh chín mùi mông, không do dự, phần eo lập tức đỉnh chuyển động, mang theo căn kia tráng kiện quái vật khổng lồ, ngay tại trác kéo tiểu. Huyệt bên trong tiến bộ dài ra, ướt súng thô to ngoạn y mỗi một lần ra vào, đều có thể theo trác kéo huyệt bên trong mang ra khỏi đại lượng ấm áp dịch nhờn. Vậy cũng là nàng thân thể của chính mình vì thoải mái hơn trực tiến hành nam nữ hoan ái, mà tự động tiết ra trơn trượt đồ vật. Chính theo mấy thứ này tại ở giữa xem như trơn trượt, Hoắc Tăng khổng lồ hung khí mới trong một nhỏ hẹp hành lang ra vào được như thế thông thuận, chẳng sợ kia ấm áp thịt mềm chính là mạnh mẽ mà tính toán kẹp chặt nửa người dưới của hắn, cũng không trở ngại hắn tại bên trong thuận theo trượt tiến bộ dài ra. Ân, a, nha, ách, mỗi một lần hắn chọi vào chắc kéo thân thể chỗ sâu. Cái này nữ nhân đều ngăn không được mà một tiếng rên rỉ. Nàng lúc này nhắm mắt, nội tâm xấu hổ khẩn trương dị thường, có thể chẳng sợ nàng biết con gái của mình ngay tại chính mình thân thể từ dưới, bị chính mình ép lấy, thẳng tắp nhìn chính mình, nàng cũng khắc chế không nổi. Mỗi lần Hoắc Tang đỉnh lúc đi vào, mang đến cảm giác đều quá mức sảng khoái, làm nàng toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại run rẩy. Nàng căn bản không thể áp chế ở chính mình rên rỉ xúc động, về sau mặt chỉ có thể hoàn toàn thả ra. Lớn tiếng rên rỉ, phát tiết chính mình nội tâm điên cuồng. Hoắc Tang nghe này quen thuộc lại kích động âm thanh, hưởng thụ nàng huyệt bên trong ấm áp, mềm mại, ẩm ướt trượt cùng chặt hít, thở hổn hển, lay động rút ra đút vào. Kia âm thanh liên tục không ngừng tiến vào lỗ tai của hắn, vì dục vọng của hắn lửa cháy đổ thêm dầu, làm hắn thở gấp càng ngày càng ồ ồ. Hắn hai tay về phía trước, đem cái này nữ nhân đồ ngủ tiếp tục hướng trước liêu. Lộ ra nàng bằng phẳng căng đầy bụng cùng một đôi bị bao bọc tại áo ngực bên trong viên viên nhũ. Phòng, bàn tay to bao trùm đi lên, thực nhẹ nhàng sờ, kia áo ngực nút áo lập tức liền bị giải khai, bao bọc tại bên trong cặp vú liền bại lộ tai bên ngoài. Hắn tùy tay đem kia áo ngực ném một cái, theo sau tay một bên tại kia rắn chắc cặp vú thượng một trận ấn xoa nắn tác. Bởi vì trùng tộc nguyên nhân, chắc kéo nhũ. Phòng tuy rằng so với Hán Ni lớn hơn một chút, nhưng như cũ là Hoắc Tang một bàn tay có thể nắm giữ được quy mô. Chẳng qua bởi vì thường xuyên rèn luyện, nàng cặp vú sờ lên muốn càng thêm căng đầy, kia co giãn làm Hoắc Tang vừa mới sờ lên, liền yêu thích không buông tay, qua lại điều khiển khiêu khích, vuốt ve vân vê đỉnh nhũ. Đầu, rời đi chú ý của mình lực, cũng cấp chắc kéo mang đến càng nhiều vui thích. Bộ ngực truyền đến càng nhiều khoái cảm, chắc kéo tiếng rên rỉ nghe vào càng thêm phấn khích. Trán của nàng cùng sau lưng thượng cũng bắt đầu toát ra tầng mồ hôi mịn. Vòng eo ép tới thấp hơn, lấy này đem mông nâng được rất cao, lấy này tới nghênh hợp Hoắc Tang rút ra đút vào. Nàng bộ dạng này phóng đãng bộ dạng dừng ở Hán Ni trong mắt, cô nương này vốn là trống rỗng đầu óc, bị đánh đến càng là không có biện pháp tự hỏi. Nàng ngơ ngác nhìn chắc rồi, nhìn mẫu thân mình đồ ngủ từ dưới lên trên bị vén lên, hiện tại nàng theo bộ ngực hướng xuống địa phương quả thực hoàn toàn chính là trần như nhộng trạng thái, chỉ có trên vai còn tầng tầng xếp chồng chất đồ ngủ vài dệt. Miễn cưỡng che lấp một điểm cuối cùng làn da. Chính là những cái này cũng không sao cả, dù sao nàng trên người chỗ mẫn cảm nhất đều bạo lộ ra, hai tỏa viên viên nhũ. Phòng bởi vì nàng nằm sấp động tác tự nhiên xuống phía dưới rũ xuống, và bị Hoắc Tang bàn tay to nắm ở trong tay, tùy ý trà sát. Hán Ni liền nhìn chằm chằm bàn tay to của hắn tại nhìn mẫu thân mình cặp vú tại tay hắn trung bị xoa bóp thành các loại hình dạng, kia nuôi nấng cho ăn nàng cặp vú, còn có kia đỏ thẫm mẫn cảm nhũ. Đầu, hiện tại cũng bị người nam nhân này điên cuồng như thế tiết ngoạn. Nàng đột nhiên biểu cảm vừa động, dư quang miết hướng bên cạnh, liền thấy mẫu thân mình vừa mới đang tại xuyên áo ngực, hiện tại đã bị Hoắc Tang nhét vào đầu mình bên cạnh. Quỷ thần xui khiến, nàng duỗi tay đem kia áo ngực cầm lấy, làm này bên trong vài dệt gần sát chóp mũi của nàng, nhẹ nhàng ngửi một chút. Nào đó nhạt nhẽo và quen thuộc mùi sữa mùi vị tập kích đến, tiến vào mũi của nàng, lập tức gợi lên nàng tuổi nhỏ thời kỳ. Cùng mẫu thân mình chung sống tốt đẹp nhớ lại. Nhất thời, cái cô nương này lại có một loại xung động muốn khóc, liền nàng mình cũng nói không lên tới là vì sao. A, a. Nhưng vào lúc này, chắc kéo càng ngày càng cao vút to rõ tiếng rên rỉ vang lên, đem Hán Ni tinh thần gọi hồi thế giới chân thật. Nàng hoàn hồn, liền thấy mẫu thân mình lúc này đồng dạng bắt đầu hai mắt trắng dã, trong miệng tiếng rên rỉ càng ngày càng dồn dập to rõ, toàn bộ thân thể đều tại run rẩy, giống như đã hô hấp không tới giống nhau. Nhìn nàng cái phản ứng này, Hán Ni lập tức trái tim run run. Mẫu thân, đã bị làm đến cao trào. Khoảnh khắc lúc, vô số chua xót tràn ngập tại nội tâm của nàng. Nàng cắn răng, đè nén xuống chính mình đáy lòng khó chịu, ngẩng đầu nhìn phía Hoắc Tang, liền thấy hắn giờ khắc này ở mặt sau ôm lấy Trác Kéo Mông, trong miệng cũng là gấp rút thở gấp, phần eo nhanh chóng liên tục không ngừng lay động, hiển nhiên, hắn đã cũng sắp đến phóng thích bên cạnh. Biết tối nay làm đây hết thảy mục đích là cái gì, sứ mạng của mình vậy là cái gì, Hán Ni bất đắc dĩ kiềm chế chính mình đáy lòng chua xót, cố gắng đem hai chân của mình tách ra, làm chính mình mông nhỏ thoáng hướng lên phía trên giơ lên đến, lấy phối hợp tư thế, thuận tiện như thế này Hoắc Tang cắm vào. Phải nhường hắn xuất tại thân thể mình bên trong mới được. Lúc này, Hoắc Tang quả thật đã đến phóng thích bên cạnh. Cha kéo hữu lực chân đẹp thật chặt kẹp lấy, kẹp chặt hắn nửa người dưới là như thế sảng khoái, lúc này hắn là tốn rất lớn nghị lực, mới miễn cưỡng khắc chế chính mình phóng thích dục vọng. Hắn cắn răng, dùng mũi hít sâu, lấy này đến thư giãn áp lực của mình, chỉ hoãn phóng thích thời điểm. Mà cố gắng của hắn không có uổng phí, tại hắn tinh chuẩn, kiên cố hơn nữa hữu lực chống đối phía dưới, cha kéo đã hoàn toàn đến cao trào trạng thái. Cha kéo lúc này quả thực đều nhanh muốn điên rồi, nàng một đầu tóc bạc theo hai bên rối tung xuống, sắc mặt một mảnh ửng hồng, trán, chóp mũi cùng hai gò má đều hiện lên hồng nhuận, làm nàng sô-cô-la sắc khuôn mặt đều bốc hơi nóng. Hai mắt của nàng hướng lên trắng dã, kích động đến đầu lưỡi đều phải phun ra. Lúc này nàng cực kỳ hưng phấn, ý loạn tình mê, lại đột nhiên cảm giác khô khốc một hồi khát, khẩn cấp muốn hôn môi đến cái gì mềm mại nóng ẩm đồ vật. Mà giờ khắc này, Hoắc Tang là từ phía sau của nàng khởi xướng xung kích, cho nên tầm mắt có thể đạt được phạm vi bên trong, có thể vì nàng cung cấp dễ chịu, chỉ có Hán Ni môi. Nhất thời, năng lực suy tính cơ hồ hoàn toàn đánh mất, chỉ dựa vào chính mình bản năng đang hành động chắc rồi, cũng sớm đã băn khoăn không thể cái gì. Hướng về Hán Ni hơi hơi mở ra ướt át hồng nhuận, nàng mạnh mẽ cúi đầu, liền hôn lên. A, Hán Ni luôn luôn tại cố gắng tách ra, hướng lên nâng hai chân của mình, chuẩn bị nghênh tiếp như thế này Hoắc Tang gieo rắc. Nàng đối với mẫu thân của mình chút nào không đề phòng, càng vạn vạn không có khả năng nghĩ đến, nàng thế nhưng lại đột nhiên cứ như vậy hôn môi đi lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, nàng bị Trác Kéo hôn vừa vặn. Mắt của nàng trợn tròn, mà tiếp lấy nàng cũng cảm giác, mẫu thân mình đầu lưỡi duỗi tiến đến, cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Ý loạn tình mê phía dưới, nàng lại bị mẹ ruột của mình cấp cường hôn rồi. Mà đang ở hôn lên nữ nhi mình môi một chớp mắt, Hoắc Tang bóp nàng hai hạt nãi. Đầu ngón tay đột nhiên phát lực, nhẹ nhàng nhất bóp, lập tức ngứa ngáy sảng khoái hỗn tạp một chút đau nhói, tập thượng Trác Kéo trong lòng, không chỉ có không làm nàng theo vui thích bên trong tỉnh táo lại, ngược lại thành nàng cuối cùng một đợt chất xúc tác, nhất thời liền đem nàng hoàn toàn đưa lên cao trào đám mây. Thứ 1442 chương mang thai thần minh. A, à, Trác Kéo toàn thân sô-cô-la sắc kiện mỹ thịt mềm đều chớp mắt căng thẳng, liền ngón chân đều cuộn mình, không được run rẩy. Nàng kia no đủ nhiều chất lỏng thịt, huyệt càng là chợt co lại đến trình độ cực cao, theo bốn phương tám hướng tập kích đến lực đạo quả thực phải Hoắc Tang cái kia căn này nọ trực tiếp bấm. A, à, tuyệt diệu sảng khoái cảm giác tập thượng tâm đầu, khoảnh khắc này, ý thức được dưới người cái này nữ nhân đã leo lên cao chiều nhất, Hoắc Tang cũng rốt cuộc không có biện pháp khắc chế chính mình phóng thích dục vọng. Tốt xấu hắn còn nhớ rõ phía dưới, còn có Hán Ni đang đợi, cắn răng, vì chính mình tranh thủ một giây sau cùng thời gian, mạnh mẽ đem vật kia theo Trác Kéo bên trong thân thể rút ra, rồi sau đó cắm vào phía dưới, sớm đang chờ đợi Hán Ni tiểu. Huyệt bên trong. A, à, cùng mẫu thân của mình hôn lấy, Hán Ni đột nhiên cảm giác nửa người lại cắm vào một cây như thế lửa nóng quái vật khổng lồ, lập tức, mắt của nàng trợn tròn, hai giọt kích động nước mắt, theo khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, tối nay trải qua thật có thể nói là biến đổi bất ngờ. Bất quá tốt xấu, tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, sứ mạng của nàng đã hoàn thành, mục đích đã đạt tới. Kế tiếp, liền muốn nhìn nàng bụng của mình tranh bất tranh khí, có thể hay không mau chóng mang thai Hoắc Tang đứa nhỏ. Một đợt sóng tinh hoa rót vào nàng bên trong thân thể, Hán Ni thân thể dần dần buông lỏng, nằm ngửa ở trên giường, hoàn toàn rộng mở chính mình, tiếp nhận rồi đây hết thảy. Ha! Ghé vào nữ nhi mình cái bụng phía trên, Trác Kéo thở gấp hổn hển. Thân thể của nàng đã mềm nhũn, đang cùng Hán Ni gắn bó chia lìa sau đó, nàng đã không dư thừa nhất điểm lực lượng, cứ như vậy ghé vào nữ nhi mình trên người, chính mình cặp vú cùng nữ nhi nhũ. Phòng kề sát, đều bị ép thành hai cá viên bính. Nàng phía dưới, kia mập phình phình thịt, huyệt còn đang chậm rãi hướng ra phía ngoài lưu dâm thủy, đó là nàng vừa mới bị Hoắc Tang đội lên cao trào sau đó, hướng ra phía ngoài chiều phun khi lưu lại chất lỏng. Nàng nửa người dưới một mảnh hỗn độn, chính là lúc này, nàng căn bản không có khí lực đi quản những cái này, đỏ mặt, mê ly quan sát thần, nhìn gần trong gang tấc nữ nhi, khóe miệng gợi lên một chút ngây ngô cười. Hán Ni bất đắc dĩ nhìn mẫu thân của mình, muốn nói gì, lại nói không nên lời, cuối cùng đành phải giận dỗi tựa như nhìn xuống dưới, nhìn còn tại đem căn kia này nọ cắm ở nàng huyệt bên trong Hoắc Tang, hét lên có thể rút ra a. Hoắc Tang tiếu tiếu, hướng lên duỗi tay, nhẹ nhẹ bóp một cái nàng mũi nhỏ, theo sau thân thể chậm rãi lui về phía sau. Tiếp lấy, kia như trước không có mềm hóa quái vật khổng lồ chậm rãi theo nàng tiểu. Huyệt bên trong rút ra, phía trên còn dính nhiễm một chút đậm đặc sữa trắng, trong này có hắn chính mình vừa mới phát bắn ra, có chác kéo phân bố, cũng có Hán Ni phân bố. Thân thể của hắn tự theo sau tiến lên, tại Hán Ni thân thể một khác nằm nghiêng phía dưới, cùng chác kéo một trái một phải, đem nàng kẹp ở trung gian. Lúc này, ba người nhìn qua thế nhưng như cùng một nhà ba người giống nhau hài hòa, nếu như không phải là Hoắc Tang vừa mới là từ Hán Ni bên trong thân thể rút ra chính mình căn kia này nọ, tình cảnh này còn muốn càng thêm ấm áp tốt đẹp một chút. Một bên khác, cha kéo mê ly đôi mắt, đột nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ đứng dậy, bỏ qua đến, úp sấp Hoắc Tang nửa người dưới, đem hắn căn kia còn cứng rắn màu đỏ bừng vật thể nuốt đến trong miệng, dùng miệng của mình giúp hắn thanh lý phía dưới. Hán Ni thấy nàng cái động tác này, lập tức có chút lo lắng mẹ. Nàng muốn nói đều đã xong, ngươi còn làm như vậy thì sao, như thế xấu hổ, làm người ta e lệ. Nhưng mà cha kéo chính là khoát tay, ý bảo nàng tốt nhìn kỹ, không muốn ngạc nhiên. Hoắc Tang trưởng thở ra một hơi, ôm Hán Ni lộ ra bên ngoài trơn bóng thơm ngon bờ vai, hưởng thụ chắc kéo cuối cùng hầu hạ, đồng thời đối với cái này lần đầu bóc tem cô nương nói nằm xong, người vẫn là nghỉ ngơi thật tốt ha, chớ lộn xộn. Hắn ôn nhu nói, khuyên cái cô nương này thật tốt đợi. Hán Ni nghẹn miệng, vẫn là nhìn mẫu thân mình tại hắn phía dưới liếm láp phun ra nuốt vào bộ dạng, trái tim thẳng thắn nhảy. Đầu óc của nàng liên tục không ngừng toát ra tân ý nghĩ. Tại nghĩ nàng mẫu thân hiện tại động tác cùng biểu cảm đều tốt hạ lưu, nhưng mà nhìn qua, nàng lại hình như lại thật phi thường hưởng thụ. Nhìn Hoắc Tang kia một mảnh hỗn độn quái vật khổng lồ dần dần bị thanh lý sạch sẽ, Hán Ni cũng không chế không nổi tiểu tiểu nuốt hớp nước miếng, trong lòng tò mò vậy rốt cuộc là như thế nào cảm giác cùng mùi vị, lại cảm thấy loại chuyện này quá mức dâm. Mỹ xấu hổ, nàng thật sự là mất mặt mặt mũi đi làm. Đáy lòng của nàng suy nghĩ trăm vòng, mà bên kia... Cha kéo cũng cuối cùng đem Hoắc Tang nửa người dưới liếm xong. Nàng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nằm lại Hán Ni bên người, chính mình khuôn mặt cũng đỏ nóng lên, không dám đi nhìn thẳng nữ nhi mình ánh mắt, lại không dám thảo luận vừa rồi sự tình. Vì che lấp chính mình ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử, nàng giả trang như không có chuyện gì xảy ra hỏi như thế nào, Hán Ni, có cảm giác sao? Có hay không cảm giác được chủ ta lực lượng hàng lâm, mang thai hài tử kia? Hán Ni nháy một cái ánh mắt. Có chút mê hoặc không hiểu à? Nhanh như vậy sẽ có cảm giác sao? Hắn lúc này mới vừa bắn ra. Nàng dù sao buổi tối hôm nay mới vừa vặn bóc tem, đối với tinh linh mang thai lưu trình, nàng là đương thật hoàn toàn không biết gì cả. Hoắc Tang cũng hoàn toàn không biết gì cả, lúc này hắn không khỏi tò mò, chẳng lẽ các tinh linh mang thai thời điểm làm như là thiên liền có thể cảm giác được sao? Cha kéo mím môi đương nhiên không phải là, bình thường cũng muốn mấy ngày nữa mới có phản ứng, nhưng... Dù sao chúng ta đây là nghênh tiếp thần minh hàng lâm nghi thức, cho nên có lẽ trước tiên có chút phản ứng. Hán Ni mình cũng cầm lấy không cho phép, nàng hiện tại trừ bỏ thân thể mềm yếu, một điểm cái khác cảm giác đều không có. Vì thế, nàng quay đầu nhìn phía Hoắc Tang, hỏi là cảm giác gì à? Hoắc Tang có chút không kềm được ngươi là tiên đoán pháp sư, ngươi hỏi ta. Hán Ni có chút ngượng ngùng, nàng lắc lắc đầu loại này đại sự, ta tiên đoán không được đó a, chỉ có thể hỏi ngươi. Hoắc Tang buông tay ta cũng không có gì phân biệt phương pháp, nếu không bọn chúng ta hai ngày, lại nhìn kết quả. Hán Ni gật đầu, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, nhưng mà bên cạnh, Trác Kéo cũng không làm. Nàng trên mặt mang theo lo lắng, mím môi, sau đó nói kia, vạn nhất buổi tối hôm nay kỳ thật không mang thai làm sao bây giờ. Chúng ta chẳng phải là muốn không công lãng phí mấy ngày thời gian. Tuy rằng các hắc ám tinh linh tuổi thọ vô cùng dài dằng dặc, nhưng mà vừa mới bắt tòa thành thị này. Chắc kéo tâm tình đang đứng ở mãnh liệt kích động bên trong. Đồng thời, nàng cũng đang lo lắng, sợ hãi chu sau tín ngưỡng cuốn đất làm lại, sợ hãi khắc hắc ám tinh linh thần hệ tà ác tín ngưỡng nhân cơ hội thò đầu ra, cho nên nàng vô cùng vội vàng lo âu, chẳng sợ một hai ngày thời gian, cũng không muốn chậm trễ. Nếu có khả năng, nàng quả thực hận không thể ngày mai, nàng chủ thần thượng cổ nguyên tố chi nhãn là có thể hàng lâm đến thế giới vật chất, xem như nàng chống đỡ, nàng hậu trường. Hán Ni có thể cảm giác được mẫu thân mình tâm tình, nhất thời tâm tình của nàng đồng dạng có chút vội vàng, chính là không biết nên làm thế nào mới tốt. Bên cạnh, Hoắc Tang đã xem thấu toàn bộ, hắn nhìn chắc rồi, khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười, lại cố ý không nói ra nàng nhỏ mọn, giả ngu hỏi vậy làm sao bây giờ. Cha kéo mím môi, tiếp lấy đề nghị kia, không bằng như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi và Hán Ni mỗi ngày đều giống hôm nay như vậy, thẳng đến có thể xác nhận, nàng mang thai hài tử của ngươi. Hán Ni sừng sốt một chút, theo sau đầu nhỏ dao động như đánh trống chầu giống nhau không nên không nên, đây cũng quá dâm loạn rồi, mỗi trời tối đều phải. Thiên A, ta có thể chịu không nổi. Nàng như vậy từ chối, bên cạnh, Hoắc Tang nín cười, nhìn cha kéo rối rắm biểu cảm, chủ động đưa cái bậc thang đi qua đúng vậy a. Hán Ni liền đêm nay một lần đều thừa nhận không tới, nếu để cho nàng mỗi trời tối đều một mình thừa nhận, này. Không thực tế. Hắn cố ý tại một mình cái từ này thượng tăng thêm một chút ngữ khí, liền liền là cố ý tại cấp chác kéo đưa bậc thang. Hán Ni còn không có nghe được đến cái gì, mà chác kéo quả nhiên nghe xong đi ra. Biết Hoắc Tang đã đoán được tâm tư của nàng, cái này hắc ám tinh linh hai gò má thượng nổi lên một chút hồng nhuận, khóe miệng lại gợi lên một chút mừng thầm mình cười ân, ta cũng biết cái này, đó là đương nhiên. Ta cũng có giải quyết đề nghị, là được. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng băng bó ở chính mình biểu cảm, nhìn như thực nghiêm túc đối với Hoắc Tang, còn có con gái của mình nói về sau mỗi trời tối, ta đều cùng Hán Ni cùng một chỗ đến, ta đến giúp nàng chia sẻ áp lực. Khoảnh khắc lúc, Hán Ni như bị sét đánh, nàng đầu óc trống rỗng, cứng họng, căn bản nói không ra lời. Nhưng mà đến tận đây, cha kéo nói còn không có kết thúc. Nàng cố gắng duy trì chính mình nghiêm túc biểu cảm, lẩm bẩm nói sau đó, ta suy nghĩ một chút, chúng ta thậm chí có thể đổi một chút trình tự, người trước cùng ta, cái kia, sau đó lại tiếp tục cùng Hán Ni, như vậy chờ ngươi sắp đi ra thời điểm liền có thể trực tiếp tại Hán Ni thân thể, như vậy. Thứ 1443 chương lực lượng sói mòn. Cha kéo mặt sau cũng đã sắp xấu hổ đến nói không được, ngay cả Hán Ni, lúc này càng là dùng tay che mặt, hai mặt đỏ bừng, dặn dò một tiếng, căn bản nghe không vô. Hoắc Tang bảo chỉ mỉm cười, mặc dù đáy lòng hắn quả thực nhịn không được muốn hung hăng cười to tam âm thanh, có thể trên mặt vẫn là bảo trì tao nhã, gật đầu, nói có thể làm kế hoạch, ta đồng ý như vậy phương án. Hán Ni cứng họng, muốn phản bác, lại căn bản tìm không ra đến cái gì hữu dụng lý do. Cuối cùng, tại Hoắc Tang cùng Trác Kéo nhìn nhau cười biểu cảm bên trong, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lại tuyệt vọng tiếp nhận rồi sự thật này, cùng với kế tiếp mấy ngày nay nàng đem không thể không gặp phải vận mệnh. Nhưng tóm lại, mặc kệ kế tiếp an bài là cái gì, này đều không có là bọn hắn tương lai giữa đêm cuộc sống bên trong nhạc đệm. Mà ở lúc ban ngày, toàn bộ, đều còn tại đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Mễ Tư Thụy Mỗ ra phản chiến vì những gia tộc khác chủ mẫu nhóm đánh cái dạng, đám người dần dần ý thức được giống như đầu hàng Hoắc Tang chẳng phải là một cái không thể tiếp nhận tuyển chọn. Càng huống chi theo sau, ban Thụy chủ mẫu hiện nay muốn sống không được. Cả ngày lẫn đêm đều chỉ có thể ở Hoắc Tang địa lao bên trong bị giam cầm tin tức, càng là truyền đến những cái này chủ mẫu nhóm lỗ tai bên trong. Vốn là tất cả mọi người cho rằng, Côn bỏ ngươi ban Thụy trốn thoát không xong bị xử quyết vận mệnh, nhưng mà làm người ta kinh ngạc chính là, Hoắc Tang đối với nàng vẫn thật là cũng không xử tử, chính là giam giữ giam cầm nàng, làm nàng không thể hồn về La Ti ôm ấp, càng làm cho khác chủ mẫu nhóm khó có thể ứng đối. Dù sao dựa theo các nàng nhất quán đến nay ý tưởng, dưới loại tình huống này, Hoắc Tang phải làm là không chút do dự đem ban Thụy chủ mẫu giết chết, như vậy người sau linh hồn có thể trở về La Ti ôm ấp, mà các nàng cũng có thể lấy sợ hãi vì lý do, giả vờ thuần phục, đợi cho sau những thành thị khác phục quốc liên quân nguy cấp, La Ti báo thù rơi xuống đỉnh đầu của hắn, đại gia lại cùng một chỗ phấn khởi, phản công cướp lại. Như vậy, các nàng ký có thể bảo trụ chính mình toàn bộ, cũng không có khả năng bị con nhện ma hậu trách phạt, tuy rằng chung quy tránh không được một chút tổn thất, nhưng tốt xấu có thể bảo trụ khá nhiều đầu to. Nhưng mà, Hoắc Tang tới đây sao một tay, không chỉ có làm cho các nàng xem không hiểu, hơn nữa quan trọng hơn chính là, làm cho các nàng phi thường khó khăn. Nếu chống cự rốt cuộc, tính là bị đánh bại rồi, cũng không có khả năng bị xử tử, như vậy các nàng là không phải là liền không có lý do gì đầu hàng. Kia nếu như không đầu hàng, thật bị đối phương chính diện đánh bại, bắt được, kia chính mình nhưng là không còn có bất kỳ cái gì dùng cho cùng Hoắc Tang tiến hành lợi ích trao đổi lợi thế, càng không có biện pháp bảo trụ chính mình tài phú thế lực. Gia sản của các nàng, tất nhiên giống Ban Tụy gia giống nhau, bị đối phương hung hăng thanh toán. Không chỉ có như thế, dưới tình huống như vậy, nếu như chính mình chủ động tuyển chọn đầu hàng, tương lai, vạn nhất, cường đại thần lực con nhện ma hậu mang theo con gái của nàng nhóm trở về, vạn ngã Hoắc Tang, các nàng mấy ngày nay chủ động đầu hàng không chống cự hành vi, có thể liền trở thành từ đầu đến đuôi tội chứng. Phức tạp suy nghĩ, tại chư vị chủ mẫu trong lòng quanh quẩn, làm cho các nàng buồn bực rối rắm, chiêm tiền cố hậu, lại căn bản nghĩ không ra một cái đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý, có thể đồng thời chiếu cố bây giờ cùng tương lai. Hoắc Tang cũng không xử từ hai vị chủ mẫu xử lý phương pháp, bản thân, liền cho các nàng ra một đạo nan đề. Nhưng mà, đề mục này khó khăn thì cũng thôi đi, hắn còn không cấp chư vị chủ mẫu nhóm lưu nhiều lắm thời gian. Hắn mang đến người mỗi ngày đều đang hành động, đẩy ngã thành thị bên trong La Ti thần điện, tuyên bố hủy bỏ rất nhiều chế độ, đem thượng vị đầu hàng mấy đại gia tộc sản nghiệp tịch thu, về làm hữu dụng, cũng đối với các nàng đưa ra cảnh cáo. Đồng thời, thông qua Mễ Thư Thụy mỗ gia tộc quan hệ, hắn còn liên lạc các nàng cũ minh hữu một trong, một cái đồng dạng tương đối thức thời gia tộc, làm cho các nàng làm thứ nhất đầu hàng vô điều kiện, vì những gia tộc khác đánh một cái dạng. Tại dạng này trong ngoài phối hợp thế công phía dưới, cuối cùng, còn lại mấy gia tộc cũng không chịu được nữa, đành phải cuối cùng một đám công khai tuyên bố ruồng bỏ con nhện ma hậu tín ngưỡng, đối với Hoắc Tang biểu thị đầu hàng vô điều kiện. Nga, trừ bỏ đặc nuôi gia tộc, các nàng là tuyệt đối ngoan cố phái, con nhện ma hậu trung thành nhất tín đồ. Đối với các nàng, Hoắc Tang từ vừa mới bắt đầu chỉ biết những cái này gia hỏa tuyệt không có cái gì đầu hàng khả năng, vì thế tại đã cho ba lượt cơ hội sau quyết đoán động thủ, đem gia tộc kia dư thừa lực lượng để kháng toàn bộ đánh tan, gia sản tịch thu, thành viên tù binh, nhốt vào chính mình địa lao bên trong, chuẩn bị một chút từng bước tiến hành giáo dục lại. Đến tận đây, mà Tác Bố Lai Thành trên mặt ngoài, cơ bản đã bị hắn đỉnh bằng. Đương nhiên, hắc ám tinh linh quốc gia thập phần lớn đại, đều không phải là chỉ có Ma Tác Bố Lai Thành này nhất tỏa thành phố thủ đô thị. Tại âm u địa vực địa phương khác, cũng còn có cái khác hắc ám tinh linh đô thị tồn tại, các nàng đều không phải là tất cả đều tín ngưỡng La Ti, rất nhiều là một bên tín ngưỡng con nhện ma hậu, một bên tín ngưỡng nàng kia một chút đồng dạng tà ác đáng ghét chúng nữ nhi, trêu đùa rất nhiều tà ác vô thuật, phát triển lớn mạnh lực lượng của chính mình. Đương nhiên, cũng phi sở hữu nữ nhi đều cùng con nhện ma hậu một lòng, cũng có một chút ý đồ độc lập tự chủ con nhện ma hậu nữ nhi, từ vừa mới bắt đầu bước đi tại giới tính ngang hàng trên đường, ví dụ phổ biến xem như đạo tặc tín ngưỡng Duy Thụy Văn, cùng với duy nhất thiện lương trận doanh hắc ám tinh linh nữ thần Y Lị Ti Thúy, vân vân. Tại con nhện ma hậu bị thương làm phía dưới, chỉ có nàng những cái này khuynh hướng các không giống, cho nhau ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp, răng nanh giao thoa chúng nữ nhi, có thể gánh nặng khởi đoạt lại Ma Tác Bố Lai Thành, đuổi đi nơi này ngoại tộc nhân nhiệm vụ. Chính là, cái này khổng lồ nhưng rời rạc liên minh đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, ai cũng không có biện pháp đoán trước đến. Nó đến tột cùng là kiên cố, vẫn là rời rạc đến vừa đầy liền đổ, toàn bộ, đều chỉ có thể giao cho thời gian đi nghiệm chứng. Nhưng dù như thế nào, đây hết thảy, cũng không phải là Hoắc Tang hiện tại chủ yếu quan tâm sự tình. Lấy các tinh linh dài rằng giặc tuổi thọ nuôi đi ra lười nhác tính cách, chi này đại quân muốn binh lâm Ma Tác Bố Lai Thành dưới thành, chỉ sợ ít nhất cũng muốn lại cách 10 năm thời gian. Thì lại lo đến khác biệt tín ngưỡng hắc ám tinh linh ở giữa ma sát, lôi kéo nhau ra cản trở, cái này thời gian chỉ khả năng lâu, không có khả năng ngắn hơn. Có lẽ tại các hắc ám tinh linh nhìn đến, làm như vậy hiệu suất đã đầy đủ cao, nhưng ở Hoắc Tang nhìn đến, này ở giữa quá trình đã quá mức dài dằng dặc, thế cho nên hắn và Hán Ni thương thảo một phen sau đó, liền có thể ra kết luận hai người bọn họ chỉ cần hơi chút vận hành một phen, liền có thể làm cái này liên minh vĩnh viễn đều thành lập không được. Chẳng qua, hắn bên này còn chưa kịp tiến hành vận hành, một cái đột nhiên biến cố liền truyền đến, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí giống như tình thiên phích lịch. Một ngày này, hắn đang tại Ma Tác Bố Lai Thành bên trong đọc mới nhất đệ trình đi lên tình báo, phê duyệt sau giao cho Trác Kéo bọn người tiến đến chấp hành. Nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, đột nhiên, hắn cảm giác chính mình trái tim vị trí truyền đến một cỗ kịch liệt quất đau đớn. Hắn khắc chế không nổi che buồng tim của mình, lông mày nhíu chặt, liền cảm giác chính mình bên trong thân thể pháp lực bắt đầu sói mòn, thậm chí hình như sinh sôi bị lấy đi một khối bình thường. Này xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Hắn nhăn lại lông mày, buông xuống trong tay công văn, nhắm mắt lại, hít sâu, bắt đầu điều chỉnh ma lực của mình. Sau một lát, loại này cảm giác khác thường dần dần biến mất, toàn bộ khôi phục bình thường. Hắn mở ra hệ thống, biến lịch lực lượng của chính mình, liền phát hiện chính mình lam đầu tuy rằng đã trống không, nhưng năng lực khác không có thay đổi gì, hết thảy đều còn như cũ. Cũng may, tuy rằng khó chịu một chút, nhưng cũng không có tính thực chất tổn thất. Việc lạ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn lông mày nhíu chặt, đáy lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Chống đỡ chính mình ma lực lưu ngọn nguồn đang tại sói mòn, điều này nói rõ, đại khái là chính mình trong này một cái tông chủ đã xảy ra chuyện. Chính là, sẽ là ai chứ? Mang theo loại này lo lắng, hắn đầu tiên là trong lòng linh kết nối bên trong dò hỏi chính mình ma nữ nhóm, xác nhận các nàng toàn bộ mạnh khỏe không việc gì, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Rồi sau đó, hắn lại thi pháp đưa tin thuật, phân biệt hỏi thăm tháp toa, ngõa tiệp kéo cùng lai kéo ngân thủ, cũng xác định các nàng ba cái toàn bộ mạnh khỏe, không có dị thường. Đến tận đây, hắn tông chủ nhóm cơ bản đã bài tra hoàn tất, chỉ còn cuối cùng một cái, hắn bình thường không như thế nào liên hệ đối tượng. Thái cổ ngân long, Lan Địch Tư. Mang lo lắng tâm tình, hắn mặc đọc chú ngữ, cấp đối phương phát ra ngoài một cái đưa tin thuật. Rồi sau đó, một phút thời gian trôi qua, đối phương đều không có hồi phục cấp chính mình bất kỳ cái gì tin tức. Hít sâu một hơi, Hoắc Tang kế tiếp chuẩn bị phát nhất cái tin cấp viễn cổ ngân long ngõa đức cát đặc, nhưng mà hắn còn không có biên tập tốt, đối phương tin tức liền phát. Tiếp thu được sau đó, nội dung bên trong, nhất thời giống như tình thiên phích lịch, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị Lan Địch Tư, hy sinh. Thứ 1444 chương ngươi nguyện ý gả cho ta không? Quế Âm Tỉnh, thủ phủ. Truyền tống quang mang rơi xuống đất, Hoắc Tang thân thể xuất hiện ở nơi này tu đạo viện bên trong. Hắn trên mặt mang theo lo lắng, bước đi tiến thư phòng, tại nơi này, nữ tu sĩ nhóm đã chuẩn bị xong báo mới nhất, chờ đợi hắn đi lật xem. Hắn đi qua, đem cầm lấy đến, thô sơ giản lược duyệt đọc một lần, tim phổi gần như đột nhiên ngừng. Hồng Long xâm nhập, đã bắt đầu. Ngũ sắc long đứng đầu khổng lồ tham dục cuối cùng khắc chế không nổi, trưởng thành long tổ thành đại quân theo phương bắc xuôi nam, rít gào một đường thẳng đến bỏ vào theo quốc thổ mà đến. Mà chuyện này bản thân, kỳ thật cũng đã tuyên cáo Lan Địch Tư công tác thất bại đầu này thái cổ ngân long sứ mệnh vốn phải là đe dọa ở hồng long quân đội, khiến cho không dám đối với bỏ vào theo khởi xướng xâm lược. Mà một khi đối phương thật khởi xướng xâm lược, vô luận hắn cuối cùng nhóm làm cho đối phương bỏ ra cỡ nào đau đớn thê thảm đại giới, đều biểu thị bỏ vào theo lúc trước từng bước chiến lược đã thất bại, kế tiếp có thể làm, chỉ có dài dằng dặc ác chiến. Mà lúc này, bên ngoài những người bình thường tuy rằng khả năng còn không rõ ràng lắm, nhưng Hoắc Tang cũng đã hiểu rõ đến một cái khác chí mạng tin tức. Thì phải là Lan Địch Tư đã chết rồi, bảo hộ bỏ vào theo đế quốc vượt qua 2000 năm cường đại thái cổ ngân long, đã tại thế giới vật chất công nhận người mạnh nhất, có thể so với cường đại thần lực thần minh thái cổ hồng long Tô Niết Phu Long Viêm phía dưới bị hủy diệt. Cũng đã không thể tiếp tục cái này sứ mệnh. Hoắc Tang quả thực không dám tưởng tượng, nhưng tin tức này truyền bá ra ngoài, sẽ tại bỏ vào theo quốc gia bên trong dẫn phát đáng sợ dường nào kinh đảo hãi lãng. Nhưng mà, loại tin tức này lại là không gạt được, Hồng Long nhóm tất nhiên mượn này bốn phía tuyên truyền, khích lệ bên ta thời kỳ, đồng thời, cũng là vì đánh tan bỏ vào theo đế quốc quân phòng thủ sĩ khí. Cho nên, kế tiếp, trận này toàn diện chiến tranh, là không có khả năng không đánh. Ai? Thật sâu thở dài một tiếng, Hoắc Tang thu hồi tờ báo trong tay, hít sâu một hơi. Đại chiến tới là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn còn xa xa không có chuẩn bị sẵn sàng. Hoặc là nói vận mệnh từ trước đến nay đã là như thế, sẽ không giống các đầu bếp bị đồ ăn giống nhau, chờ ngươi đem cái gì đều chuẩn bị xong, lại để cho ngươi nghênh tiếp chính mình tương lai. Mặc dù, vội vàng, kế tiếp, cũng phải được hành động. Mang theo báo chí, hắn tiếp lấy lại lần nữa thi pháp. Cấp vì hắn mang đến Lan Địch Tư ngã xuống tin tức này ngõa đức cát đặc lão thái thái trở về nhất cái tin ta nhìn thấy mới nhất báo viết rồi, Hồng Long nhóm toàn diện xâm lược lập tức liền sẽ bắt đầu. Bên kia, này Ngân Long lão thái thái hình như cũng luôn luôn tại chờ đợi tin tức của hắn, vì thế hắn phát qua sau không mấy giây, lập tức liền trở về tin tức ngươi định làm gì. Hoắc Tang biết, đây cũng không phải là nàng hiện tại thật hoang mang lo sợ, cần phải hắn chỉ đạo mới có thể hoàn thành kế tiếp cứu quốc, mà là nàng cần phải nhìn thái độ của mình. Cùng với ánh mắt của mình phải chăng cũng đủ lâu dài, có thể kiên định cùng nàng đứng chung một chỗ. Hắn châm trước một phen tìm từ, cuối cùng đáp lại nói trận chiến tranh này, là cả bỏ vào theo đế quốc đều không thể không cộng đồng gặp phải nguy cơ, vô luận là Ngân Long vẫn là Thanh Ngân tộc nhân loại, đều là Hồng Long nhóm không khác biệt, vô điều kiện thu hoạch mục tiêu đối tượng, hơn nữa, bọn hắn không có khả năng tiếp nhận đầu hàng. Cho nên, dưới tình huống như vậy, vô luận là quý tộc, quan liêu, phú thương, quân nhân còn là người nào, cũng không thể lại tàng tư tâm, đoàn kết nhất trí, mới có thể chống cự kẻ địch. Hắn thực thanh tỉnh điểm ra lúc này chủ yếu mâu thuẫn, Hồng Long nhóm là không có khả năng cho hắn nhóm lưu đường sống, hay nói giỡn, kia một chút tài phú chúng nó mình cũng không đủ phân, còn muốn phân cấp Ngân Long, phân cấp Thanh Ngân tộc nhân loại một chén canh. Đùa giỡn cái gì? Cho nên, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại bất kỳ cái gì may mắn tâm lý, phi thường tinh tường nhận thức đến, bỏ vào theo người dân không đường có thể đi, có thể tuyển chọn chỉ có thắng lợi. Hắn cũng giống vậy. Hắn tựa như này hồi phục ngõ Đức Cát Đặc Lão Thái Thái, theo sau liền tiếp tục sưu tập tin tức. Rất nhanh, Ngân Long Lão Thái Thái cho hắn hồi phục. Trở lại đến tin tức không có quá nhiều chơi chơi bất tuyệt, chỉ có một cái đơn giản thiện tự, thật hiển nhiên, nàng đã nhận rồi hắn mạch suy nghĩ. Chính là, tại đây sau đó, nàng cũng không có nói càng nhiều, giống như nàng chỉ cần biết những cái này như vậy đủ rồi, về phần cụ thể làm như thế nào, nàng đều có ý tưởng. Hoắc Tang cũng chưa từng có nhiều dò hỏi. Phía trước Lan Địch Tư ban cho hắn thái cổ long cấp long nộ vũ khí, lại thành hắn tông chủ, giúp hắn thăng cấp đến truyền kỳ trình độ. Mà hắn bánh ít đi, bánh quy lại, cứu trở về bị đoạt tâm ma nhóm tù binh Ngân Long cùng với các con của nàng, nhân tiện phá hủy đoạt tâm ma nhóm tả kế hoạch, này việc nào ra việc đấy, hắn và bỏ vào theo đế quốc cao tầng ở giữa giao tình dừng ở đây. Hắn dù sao tại bỏ vào theo trong đế quốc bên trong, cũng không có nắm giữ cái gì tính thực chất quyền lực. Tuy rằng Ngõa Đức Cát Đặc nhìn qua rất là thưởng thức hắn, nhưng này dù sao cũng chỉ là thưởng thức, cũng không có tính thực chất chuyển hóa thành quyền lực của hắn. Cho nên khoảnh khắc này, Ngõa Đức Cát Đặc không có cấp bách dò hỏi hắn, mà hắn cũng không có tiếp tục nhiều chuyện, theo sau thi pháp, truyền tống về Lê Bối Nhĩ Cảng Nam Cảng Khô, đại bản doanh của hắn bên trong. Đây là đại quốc ở giữa chiến tranh, chỉ dựa vào hắn tiền bạc bây giờ thế lực, chính là mấy nhà công ty, thật sự là quá mức nhỏ bé. Hắn chính là vài cái tu đạo viện chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, ức hiếp lạc hậu trên đại lục tiểu quốc quý tộc cũng may, thật đụng vào lấy trăm vạn mà tính sổ đại quân, lấy trăm vạn thậm chí ức làm đơn vị động viên dân cư đo chiến tranh, tắc căn bản không đủ nhìn. Mà bỏ vào theo đế quốc nếu như thật bị hủy diệt, như hắn như vậy bên trong thân thể chảy xuống Thanh Ngân tộc huyết dịch phú thương, liền muốn hoàn toàn thành vì người khác trên thớt gỗ thịt cá, nhậm nhân tê cắt. Hắn trốn không thoát, tham lam Hồng Long nhóm cũng sẽ không khiến hắn chạy thoát. Cho nên một trận, hắn còn phải tại thiên đại thực lực sai biệt phía dưới đánh thắng Hồng Long nhóm, làm bọn hắn đạt được thắng lợi. Có chút khó khăn làm. Tại thư phòng của mình bên trong, Hoắc Tang thống hợp một chút chính mình dưới trướng trước mắt có thể điều động lực lượng, lại đánh giá một chút Hồng Long nhóm có thể điều động lực lượng, nhịn không được một tiếng thở dài. Không được, hoàn toàn không có gì dùng. Vẫn phải là điều động bỏ vào theo tự thân nội bộ lực lượng mới được. Ví dụ, bản địa các quý tộc, làm các nơi các quý tộc bắc phía trên, chống cự Hồng Long. Có thể thành công sao? Nghĩ đến hai quế tổng đốc cái kia đức hạnh, đem gia tộc của mình, chính mình bản nhân quyền lực đem so với cái gì đều trọng yếu tác phong, Hoắc Tang liền không khỏi một trận tuyệt vọng. Tuy rằng mình có thể nhìn rõ ràng trong này lợi hại quan hệ, nhưng hắn có thể không có biện pháp cam đoan, mỗi một nhà đều thật có thể đủ bỏ qua nhà mình lập tức lợi ích, đi bảo vệ một cái càng thêm lâu dài. Thậm chí nhìn qua có thể nói là hư vô mờ mịt tương lai lợi ích. Cùng những cái này sâu tại cùng một chỗ, làm sao có thể bảo vệ tốt bỏ vào theo đâu. Thở dài, bất đắc dĩ, hắn tùy sau đó chuyển người, một đường thẳng đến Hắc Trượng Tháp đi qua. Ở vào thời điểm này, có thể dựa vào được, chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt đối người mình. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn trước cấp Lam Long nhóm phát ra cái tin, theo sau chính mình xuất môn, thẳng đến Hắc Trượng Tháp đi qua. 10 phút sau, Hắc Trượng Tháp nội. Thật không ngờ. Nghe được Lan Địch Tư ngã xuống tin tức, An Nặc một đôi mắt đẹp chợt trợn to, tình cảm thượng căn bản không thể tiếp nhận tin tức này này. Này là thật sao, thái cổ Ngân Long, dĩ nhiên cũng làm như vậy bỏ mình. Nàng xinh đẹp khuôn mặt nhi ngốc ngốc, nhìn qua còn không có từ nơi này cái khiếp sợ tin tức bên trong lấy lại tinh thần. Nàng làm sao có khả năng hồi qua được thần, nàng hôm nay chẳng qua là giống thường ngày, dậy thật sớm ăn một chút sớm một chút. Thật vui vẻ đến đơn vị tới làm, kết quả bạn trai của mình tìm đến chính mình, há mồm chính là như thế kinh người tình thiên phích lịch. Đây chính là 2000 năm hết Tết đến cũng chưa từng gặp quá cự đại biến cục, mà nàng gia tộc của mình cũng bất quá mấy trăm năm thời gian, điều này làm cho nàng làm sao có khả năng bình tĩnh. Hoắc Tang sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu giống như, ta cũng sáng sớm hôm nay mới được đến tin tức. Ngay từ đầu ta cũng khó mà tiếp nhận, nhưng, ta hỏi qua Ngõa Đức Cát Đặc. Nàng chính mồm cùng ta thừa nhận chuyện này. Đây hết thảy đều là thật, thân ái, hiện tại, chúng ta phải tiếp nhận sự phát hiện này thực. An Nặc ngốc ngốc, thân thể quơ quơ, giống như bị tin tức này xung kích được liền đứng cũng không vững. Hoắc Tang tiến lên, duỗi tay, đỡ lấy thân thể của nàng, làm nàng đứng vững. Cô nương này lại lung lay hai cái, cuối cùng quyết định ngồi ở trên ghế dựa. Hoắc Tang bồi tiếp nàng ngồi xuống, không có cấp bách thúc giục, liền ôm nàng chờ đợi nàng khôi phục lại. Sau một lát, cuối cùng, cô nương này mới lấy lại tinh thần đến, sắc mặt hoảng hốt, có chút hoang mang lo sợ nói lớn như vậy sự tình, chúng ta. Có chúng ta có thể làm sự tình gì sao? Chẳng sợ chính là một chút, ta cũng không biết ta có thể làm những gì. Giọng nói của nàng có chút tuyệt vọng, đã từng, nàng mộng tưởng là bảo vệ tốt Lê Bối Nhĩ Cảng, đem tòa thành thị này kiến thiết thành một cái có thể làm cho các đại quốc đều có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện, như vậy liền có thể phòng ngừa xung đột cùng chiến tranh bàn đàm phán. Kết quả, hiện tại, nàng không chỉ có còn không có thực hiện chính mình lý tưởng, thậm chí nàng nhà mình đều nhanh không có. Dưới loại tình huống này, nàng làm sao có khả năng không dứt vọng? Hoặc Tang hít sâu một hơi, ta ngược lại có một cái ý nghĩ, thân ái, ngươi theo ta. Nói, hắn cầm cái này tay của cô bé, người sau không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thuận theo hắn động tác. Các nàng cùng đi ra khỏi Hắc Trượng Tháp, sau khi đi ra, Hoặc Tang mới mặc đọc chú ngữ, thi pháp truyền tống. Hào quang hiện lên, một lúc sau, các nàng đã đi đến bờ biển. An Nặc híp mắt, đột nhiên chuyển biến cảnh sắc làm nàng có chút không thích ứng, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng, nơi này là Lê Bối Nhĩ Cảng Tây Cảng khu một mảnh bờ cát. Khu vực này vốn là nhiều nhất đúng là nước cạn than, căn bản không thích hợp bỏ neo, ngược lại thích hợp hơn ngày nghỉ lễ đến nơi này buông lỏng hưu nhàn. Nếu không phải là Lam Long nhóm giận dỗi không muốn cải tạo nơi này, đem nơi này biến thành một cái chuyên môn vì bọn hắn phục vụ thâm thủy cảng, chỉ sợ hiện tại, lúc này, nơi này đều còn không có gì thuyền hàng tiến lên đâu. Đương nhiên, tính là bây giờ, hiện tại, tùy theo phát triển kinh tế, Tây Cảng khu cảnh đẹp cũng dần dần hút đưa tới rất nhiều Lê Bối Nhĩ Cảng cư dân của bổn địa, còn có ngoại đến các du khách đi thăm du ngoạn. An Nặc cũng biết chỗ này, chính là nàng đến nay cũng chưa từng tới vài lần. Nàng có chút nghi hoặc, tầm mắt quét qua xung quanh một vòng, liền thấy một chút người mặc Lam Long công ty đồng phục người viên đang tại chung quanh chạy nhanh, bố trí cảnh tượng, hình như muốn đem nơi này bố trí thành cái gì lãng mạn nơi. Loại này trang diện ngược lại thông thường, tổng là có người ở loại địa phương này chụp ảnh cưới cái gì, trước tiên bố cảnh cũng là thông thường sự tình. Nhưng cẩn thận quan sát, hiện tại nằm ở cái này lãng mạn nơi vị trí trung tâm người, giống như nhưng thật ra là ta chính mình. Ý thức được điểm này, An Nặc chợt kinh ngạc, nàng không thể tưởng tượng nổi quay đầu, liền thấy bên cạnh, bạn trai của mình đã quỳ một chân trên đất, cũng đào đi ra một cái màu hồng hộp nhỏ, theo bên trong lấy ra một cái nhẫn kim cương. An Nặc tiểu thư, hắn nói, người nguyện ý gả cho ta sao? Thứ 1445 chương Tô Niết Phu huân chương. Này đột nhiên bất ngờ cầu hôn, làm An Nặc vội vàng không kịp chuẩn bị. Có thể tiếp lấy, thật lớn kinh ngạc vui mừng cùng cảm giác hạnh phúc xông lên đầu, làm nàng ngăn không được mà mặt đỏ, rồi sau đó duỗi tay, che chính mình nóng lên gò má này. Hoắc Tang ngẩng đầu, trái tim đập mạnh, nhưng mà ý nghĩ như trước bình tĩnh, thậm chí trong lòng còn hiện lên một chút áy náy. Hắn vốn là nghĩ tại một cái càng thêm thích hợp thời khắc hướng An Nặc cầu hôn, cho nàng một cái lãng mạn nhất nhớ lại cho nàng một cái lãng mạn nhất hôn lễ, xem như mình không thể thường xuyên làm bạn nàng bồi thường. Nhưng mà, hiện tại hắn không có biện pháp thong dong như vậy không vội vã hành sự. Hủy diệt nguy cơ gần ngay trước mắt, tương lai mấy năm thậm chí mười mấy năm, hắn khả năng đều phải ở tiền tuyến chiến trường thượng đối kháng Hồng Long, không nữa này nhà nhãn tự nhiên cuộc sống đô thị. Cho nên hắn chỉ có thể vội vàng như thế làm việc, xin nhờ Lam Long nhóm mau chóng tại đây phiến bờ cát thượng tạm thời bố trí ra một cái lãng mạn cảnh tượng đến, sau đó hắn lại cầm lấy cũng sớm đã chuẩn bị tốt nhẫn kim cương, hướng nàng cầu hôn. Chung quy không có thể tại chuyện này bồi thường đến cái cô nương này, đây cũng là hắn lúc này đáy lòng áy náy cảm xúc nơi phát ra. Vạn hạnh, Lam Long thủ hạ nhóm kiếm tiền bản sự khả năng không có, nhưng làm loại này phô trương lãng phí phô trương bản sự nhưng là so với ai khác đều đánh. Cho nên khoảnh khắc này, cái này chàng diện, coi như xinh đẹp. Nhưng mà, khoảnh khắc này, An Nặc cũng sớm đã đem chuyện này quên đến ngoài chín tầng mây. Nàng che lấy chính mình khuôn mặt, không thể tin nhìn tay hắn trung nhẫn, mặt đỏ bừng, sau một lát, nàng cố ý trách mắng ai nha, người còn khiến cho như vậy buồn nôn làm gì nha.